chương 1081. Hèn gì trên người Bạo Liệt Vương có nhiều tài phú như thế. Cướp giật hơn 200 năm đủ tích lũy tài sản kếch xù. Lâm Tiêu chỉ ở lại hòn đảo nửa canh giờ, hắn lại lên đường. Võ giả, dân chúng Thiên Thủy Liên Minh hoàn toàn không hay biết minh chủ, hai phó minh chủ trước kia cai trị bọn họ đều chết. Từ hôm nay trở đi Thiên Thủy Liên Minh tiến vào thời gian tự do, có lẽ sẽ lại xảy ra hàng loạt chiến tranh, chém giết rồi hình thành trật tự mới. Trong khi Lâm Tiêu chạy đến đế quốc Võ Linh, trong sơn cốc đen sâu trong sơn mạch Liên Vân, phân thân toàn địa giáp đang lột xác. Tuy vương giả nhân loại và yêu vương nắm giữ áo nghĩa sinh tử khác nhau, nhưng cảm ngộ không gian thì gần như cùng loại. Cho nên sau khi bản tôn nắm giữ áo nghĩa không gian, phân thân toàn địa giáp là nửa bước yêu vương, luôn khổ tu trong sơn mạch Liên Vân cũng dần lột xác. Từng đợt lực lượng không gian điên cuồng quay quanh người phân thân toàn địa giáp, nhập vào cơ thể, cải tạo nó. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Sau khi Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh tháng thứ ba, lúc này trên người phân thân toàn địa giáp bắn tung lực lượng không gian đáng sợ. Trong phạm vi ngàn dặm sơn cốc đen thoáng chốc tất cả lực lượng bị kéo đi ùa vào người phân thân toàn địa giáp, cơ thể nó không ngừng trướng to ra, vảy giáp vàng sậm hoàn toàn biến thành màu vàng. Răng rắc, vảy giáp trên đầu phân thân toàn địa giáp vỡ vụn, hại cái sừng vàng sắc nhọn từ từ chui ra khỏi đỉnh đầu nó, toát ra khí thế hùng hồn. Thể hình phân thân toàn địa giáp vô cùng uy nghiêm, hơi giống kỳ lân thượng cổ, nhưng có đôi sừng, vuốt nhọn, lưng mọc cánh sắc bén. Phân thân toàn địa giáp như thể kết hợp giữa cự long cùng kỳ lân, uy nghiêm và cường đại. Qua 3 tháng lột xác, phân thân toàn địa giáp rốt cuộc lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, trở thành sinh tử yêu vương. Đây là lực lượng của yêu vương sao? Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng dâng trào sao động trong người, khí huyết sôi sục, hắn cảm thấy có thể xé rách thiên địa. Vừa đột phá nhưng Lâm Tiêu không hành động gì, hắn chìm trong cảm ngộ. Khác với bản tôn luyện hóa đạo văn chi tinh, hấp thu đạo văn không gian trong đạo văn cấm địa rồi đột phá, phân thân toàn địa giáp từng bước cảm ngộ áo nghĩa không gian rồi đột phá. Trong 3 tháng cảm ngộ, đạo văn không gian trong phân thân toàn địa giáp càng ngưng kết, quá trình chẳng những là quá trình thăng cấp, đối với bản tôn cũng là quá trình lột xác, phân thân toàn địa giáp được ích lợi lớn. Ngoài ra hình dạng chân nguyên trong người yêu vương và vương giả nhân loại cũng khác. Nhân loại bước vào sinh tử cảnh, cơ thể không có nguyên hải, chân nguyên lưu trữ mỗi vị trí trong thân thể, lực lượng chủ yếu là hình thức đạo văn không gian. Yêu vương thì sau khi đột phá sinh tử cảnh, yêu hạch vỡ nát, toàn bộ lực lượng tập trung vào trái tim, hóa thành trái tim yêu vương, năng lực thông thiên triệt địa. Trong người phân thân toàn địa giáp đang biến đổi như thế. Máu phân thân toàn địa giáp hoàn toàn thành màu vàng, thật nhiều yêu nguyên tập trung vào trái tim nó. Yêu nguyên, máu tụ lại, trong tế bào của phân thân toàn địa giáp xuất hiện lực lượng vô hình ồ ạt đổ về trái tim. Lực lượng này là trái tim yêu vương Lâm Tiêu có được ở cổ địa Thái Thần sau đó, bị luyện hóa ra sức mạnh. Những lực lượng này bị bát quái lô trấn áp. Luyện hóa luôn ẩn núp trong mỗi tế bào của phân thân toàn địa giáp, giờ nó trở thành yêu vương, lực lượng bị luyện hóa hoàn toàn vào trái tim. Thình thịch, trái tim phân thân toàn địa giáp đập nhanh, mỗi nhịp đập hấp thu nhiều năng lượng. Những năng lượng này theo máu và yêu nguyên khuếch tán, khiến độ mạnh cơ thể của phân thân toàn địa giáp thoáng chốc tăng cao kinh người. Cuối cùng trái tim phân thân toàn địa giáp hoàn toàn thành màu vàng, trong đầu nó xúc động muốn dùng bạo lực. Phân thân toàn địa giáp ngửa đầu gầm giống. Tiếng giống kinh thiên, cột sáng màu vàng tựa núi lửa phun trào bắn lên cao, nhập vào bầu trời không biên giới. Dưới cột sáng vàng, uy hiếp của khí tức yêu vương khiếp người, chấn nhiếp toàn bộ yêu thú trong phạm vi vạn dặm. Chúng nó quỳ rạp dưới đất run cầm cập. Uy hiếp cường đại truyền vào sâu trong sơn cốc đen. Một con rực xà dài mấy trăm thước, lưng mọc hai cánh lao ra khỏi sơn cốc đen lơ lửng trong thiên địa. Nửa bước yêu vương ở đâu đến tự dưng đột phá trong địa bàn của rực xà vương ta? Rực xà khổng lồ con ngươi vàng sậm dựng đứng. Nó hóa thành tia chớp bay hướng phân thân toàn địa giáp. Dực xà vương nhìn bộ dạng của phân thân toàn địa giáp, và khí thế trên người nó, thầm giật mình. Má ơi, đây là yêu thú gì? Dực xà vương đạp yêu phong đáp xuống ngọn núi gần đó. Giọng dực xà vương lạnh lẽo quanh quẩn trong thiên địa. Tiểu tử, nếu ngươi đột phá trong địa bàn của dực xà vương vậy hãy làm tiểu đệ của ta đi. Phân thân toàn địa giáp quay đầu lại. Là yêu vương. Đôi mắt vàng tràn đầy lạnh lùng cùng bá đạo, dực xà vương muốn nó là tiểu đệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Tiêu rất muốn biết lý do thú triều trong sơn mạch Liên Vân mấy tháng gần đây, mãi mà không có cách nào, giờ thấy Dực Xà Vương thì hắn nảy ý kiến. Dực Xà Vương phải không? Bản vương vừa mới đột phá, đang thiếu tùy tùng. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tùy tùng của Kim Giáp Vương ta. Dực Xà Vương là yêu vương trong sơn mạch Liên Vân, nó hiểu biết tin tức hơn xa yêu thú bình thường. Dực Xà Vương nổi giận. Ngông cuồng. Dực Xà Vương là yêu vương thế hệ trước trong phạm vi mấy vạn dặm, chưa từng có yêu vương mới lên nào dám nói bỗ bã với nó. Hừ, đột phá trong chốn hoang vắng, chắc không phải tử duệ của cường giả yêu vương cung nào. Cho nó bài học, để nó biết cái gì gọi là phục tòng. Ánh mắt Dực Xà Vương lạnh lùng nói, tiểu tử, bản vương đại nhân rộng lượng, cho ngươi một cơ hội nữa. Hãy thần phục bản vương, nếu không bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Tiêu thầm buồn cười, bản vương cũng cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở thành của bản vương tùy tùng đi. Yêu vương sau khi đột phá yêu vương thì trí tuệ tăng nhiều, thậm chí có thể nói tiếng người, hóa thành hình người. Giọng điệu của Dực Xà Vương không khác gì cường giả nhân loại. Dực Xà Vương mất kiên nhẫn, muốn chết. Cơ thể khổng lồ như ngọn núi di động, Dực Xà Vương hung hăng nhào hướng phân thân toàn địa giáp. Muốn chiến? Vậy chơi với ngươi. Nếu ngươi không phục thì bản vương đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi. Lâm Tiêu không rõ ràng phân loại yêu thú trong sơn mạch Liên Vân, nhưng hắn biết yêu thú càng chú trọng cường giả làm vua hơn nhân loại. Đây là cách sinh tồn trần trụi nhất chơi sao? Lâm Tiêu rất muốn biết thực lực của phân thân toàn địa giáp sau khi đột phá. Hai yêu vương va chạm mạnh trong không trung. Dực Xà Vương quẫy đuôi thô to. Không gian dao động, cái đuôi dài vượt qua khoảng cách không gian chớp mắt đến trước mặt phân thân toàn địa giáp. Vẻ mặt phân thân toàn địa giáp lạnh băng, thò vuốt nhọn màu vàng đập mạnh vào cái đuôi của Dực Xà Vương. Vang tiếng nổ điếc tai, cơ thể khổng lồ của Dực Xà Vương lăn ra ngoài đập vỡ mấy ngọn hoang sơn màu đen. Đá vụn bay đầy, tiếng nổ ầm ĩ. Phân thân toàn địa giáp thì chỉ lùi trăm thước, thân hình không lung lay. Dực Xà Vương hết hồn. Sao có thể như vậy? Dực Xà Vương chật vật bay lên cao, con ngươi vàng sậm dựng đứng nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Lực lượng của đối phương mạnh vượt sức tưởng tượng của Dực Xà Vương, nó rất khó tưởng tượng một yêu vương chỉ mới đột phá sinh tử cảnh sao mạnh đến thế. Dực Xà Vương căm hận thầm nghĩ, chắc vì nó giỏi lực lượng nên mới dùng sức mạnh ức chế được ta. Dực Xà Vương ta sẽ cho nó mở mắt thấy tốc độ đáng sợ. Khác với thủ đoạn công kích, cảm ngộ áo nghĩa thiên biến vạn hóa của cường giả nhân loại, công kích của yêu vương đơn điệu, đa phần tập trung ở cá mặt sức mạnh, tốc độ, phòng ngự. Vài yêu vương giỏi lực lượng sau khi đột phá có thể vượt một vài yêu vương thế hệ trước. Dực Xà Vương vạn người, các lực lượng không gian hư vô khoách tán. Đôi cánh trên lưng Dực Xà Vương vỗ đập, nó biến mất trong không trung. Các công kích vô hình, từ bốn phương tám hướng ập đến làm người ta không phân biệt được phương hướng, uy lực kinh người. Lâm Tiêu nhếch mép. So tốc độ sao? Yêu Dực Cửu Trảm. Lâm Tiêu thi triển Yêu Dực Cửu Trảm lấy từ truyền thừa của Kim Bằng Đại Thánh. Phân thân toàn địa giáp hóa thành các tia sáng vàng giao nhau cắt hư không. Dực Xà Vương vốn vào hư không chật vật bị văng ra ngoài, cơ thể khổng lồ rậm rạp vết thương, máu chảy ròng ròng. Dực Xà Vương quá giật mình, nó không ngờ về mặt tốc độ cũng không chiếm được ưu thế gì. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, hắn không kinh ngạc trước kết quả này. Đùa, Yêu Dực Cửu Trảm là tuyệt học của Kim Bằng Đại Thánh đẳng cấp yêu thánh. Uy lực mạnh khó lường, đối phó yêu vương đệ nhất trọng bình thường như Dực Xà Vương dễ như chơi. Dực Xà Vương mất hết mặt mũi, đôi mắt giận dữ tóe lửa. Khốn kiếp, ta đường đường là yêu vương tiền bối vậy mà không hàng phục được một tiểu tử mới lên, nếu đồn ra ngoài thì sĩ diện cao quý của Dực Xà Vương ta biết để đi đâu. Răng rắc, trong ánh mắt giật mình của Lâm Tiêu, Dực Xà Vương nhanh chóng rút nhỏ người, chỉ chớp mắt nó biến thành nam nhân cao to cao hai thước, lưng mọc cánh, mặt có vẻ khó xem. Hai tay là hai chảo sắc bén, cái đuôi dài ngoe nguẩy sau lưng kêu bộp bộp. Dực Xà Vương lạnh lùng nói, ta chờ xem lần này ngươi làm sao đấu với ta. Dực Xà Vương vỗ cánh, bỗng chốc biến mất. Sau khi cơ thể biến nhỏ tốc độ của Dực Xà Vương càng mau hơn. Nỗi lòng Lâm Tiêu rung động, biến thành hình người sao? Lâm Tiêu biết rõ yêu thú đẳng cấp yêu vương có thể khống chế máu thịt hóa hình người, nhưng lần đầu tiên hắn được thấy tận mắt. Dựa vào mặt lý luận thì phân thân toàn địa giáp của ta cũng có thể biến hình người. Lâm Tiêu lòng máy động tập trung tinh thần vào người phân thân toàn địa giáp. Cảnh tượng đáng sợ là khi Lâm Tiêu thúc giục áo nghĩa sinh tử chuyển đổi máu thịt, các cục thịt co rút theo ý nghĩ của hắn. Ngoài người phân thân toàn địa giáp lấp lánh ánh sáng vàng, chậm rãi biến đổi. Dực Xà Vương làm sao cho Lâm Tiêu có thời gian biến hóa? Hư không rung động, Dực Xà Vương đột nhiên hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, cự chảo vỗ mạnh vào ngực hắn. Phân thân toàn địa giáp đang trong biến hóa bị vỗ lún xuống đất. Lâm Tiêu không đánh trả, hắn chịu đựng Dực Xà Vương công kích. Khống chế áo nghĩa sinh tử, cơ thể tiếp tục biến đổi. Dực Xà Vương hú dài. Tiểu tử, mới đột phá sinh tử cảnh đã muốn biến hình người, mơ tưởng viễn vông. Dực Xà Vương ta tư chất ngút trời, tuấn tú vĩ đại phải mất 3 năm mới hoàn toàn nắm giữ thuật biến đổi máu thịt, ngươi thì đừng mơ. Nếu ngươi không đánh trả vậy Dực Xà Vương ta không khách sáo. Dực Xà Vương điên cuồng công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu như cái bao cát bị Dực Xà Vương liên tục đánh đấm, cơ thể tưng lên tưng xuống trên nền đá đen cứng rắn. Mặt đất nứt ra cá khe rãnh dài mấy trăm thước. Chỉ mấy giây Lâm Tiêu bị đánh trúng trăm lần, bụi bay mịt mù, đất rung núi chuyển. Thành công! Vào phút chỉ mảnh treo chuông cuối cùng Lâm Tiêu thành công biến hình. Một nam nhân vạm vỡ cao hai thước, người đầy vảy giáp vàng, đôi sừng trên đầu, hai cánh vàng, đuôi to lao ra khỏi lòng đất, vẻ mặt hưng phấn. Lâm Tiêu có nghe Long Gia nói yêu vương đệ nhất trọng giống vương giả nhân loại, mới nắm giữ một chút áo nghĩa sinh tử trọng sinh tứ chi, nên lúc biến hình sẽ giữ lại nhiều đặc điểm yêu thú. Áo nghĩa sinh tử càng mạnh thì đặc điểm cũng dần biến mất. Nhiều yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng biến hình nhân loại rất khó phân biệt với võ giả nhân loại thật sự. Chỉ có vương giả nhân loại mới dựa theo yêu nguyên trên người yêu thú phân biệt ra thân phận của đối phương. Nghe đồn yêu vương đột phá cảnh giới yêu vương trở thành yêu hoàng, có thể hoàn toàn biến hình người, khi đó cường giả nhân loại cũng không phân biệt được đối phương rốt cuộc là nhân loại hay yêu thú, cực kỳ đáng sợ. Lâm Tiêu biến hình người, hoạt động tự nhiên, cảm giác rất quen thuộc. Dực xà vương lại tấn công. Chảo nhọn sắc bén màu vàng nhanh như tia chớp vỗ ra, thông thiên nhất chảo phân thân toàn địa giáp từng cảm ngộ trong sơn cốc đen được vận dụng. Tiếng nổ vang lên điếc tai, dực xà vương bị đánh lún xuống đất, liên tục đụng bể bao nhiêu tảng đá. Dực xà vương chật vật phóng lên cao. Dực xà vương trợn tròn mắt, giật mình kêu lên. Cái gì? Ngươi thật sự biến hình người? Sao có thể? Vẻ mặt dực xà vương tràn ngập khó tin. Yêu vương biến hình người ở vài khía cạnh thì yếu hơn bản thể nhiều. Dực xà vương biến hình là do sau khi hóa hình người sức mạnh, phòng ngự của nó sẽ yếu đi nhưng tốc độ nâng cao. Lại kết hợp thân thể nhỏ bé của nó, dực xà vương dư sức làm yêu vương đối thủ mới đột phá này khó thể phòng ngừa. Nhưng dực xà vương không hiểu nổi là, phân thân toàn địa giáp chỉ trong vài giây đã lĩnh ngộ thuật biến hóa, khiến nó không tin vào mắt mình được. Dực xà vương cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu, trợn mắt há hốc mồm nói. Ngươi là quái vật sao? Thuật biến hóa không có, nói kỹ ra chỉ cần khống chế áo nghĩa sinh tử. Nhưng đối với yêu vương mới thì chuyện này khó như lên trời. Dực xà vương không biết phân thân toàn địa giáp là một phân thân của Lâm Tiêu, nên khi biến đổi không cần giống yêu vương khác bắt chước thân thể nhân loại. Phân thân toàn địa giáp chỉ cần biến đổi y theo bản tôn là được. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng phân thân toàn địa giáp có thể nhanh chóng biến hình người. Điều này chưa phải việc khiến dực xà vương khó chấp nhận nhất. Dực xà vương không chịu nổi là sau đó, phân thân toàn địa giáp biến hình đường cong thân thể còn mượt mà hơn nó, đẹp trai hơn nó, là mỹ nam trong yêu tộc. Dực xà vương rất tức giận, yêu vương đẹp trai như thế sẽ dụ hết mỹ cơ của nó đi. Dực xà vương nổi khùng giống to. Ta ghét nhất là yêu vương khác biến hình đẹp trai hơn ta, dực xà vương ta mới là mỹ nam trong yêu vương. Dực xà vương vọt lên, gầm rú công kích Lâm Tiêu dồn dập. Các tầng yêu nguyên công kích như sóng thần ập đến, kéo dài không dứt. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Trong đầu dực xà vương mỗi ngày nghĩ cái gì vậy? Lâm Tiêu lấy lại bình tĩnh, cảm nhận thân người quen thuộc. Đôi mắt vàng nhìn dực xà vương, phân thân toàn địa giáp thản nhiên nói. Vừa rồi là ngươi tấn công, hiện tại đến lượt ta. Phân thân toàn địa giáp hóa thành ánh sáng vàng, Lâm Tiêu đột nhiên lao vào vòng công kích của dực xà vương. Tiếng gào rú thảm thiết của dực xà vương vang lên. Nửa canh giờ sau, dực xà vương chật vật nằm dưới đất, người đẫm máu, mặt sưng húp. Dực xà vương vuốt mặt, ánh mắt tức giận nói. Ngươi đánh khuôn mặt đẹp trai của ta. Lâm Tiêu đến trước mặt dực xà vương, lạnh băng nhìn nó. Phục chưa? Dực xà vương lạnh lùng nói. Hừ, muốn dực xà vương ta khuất phục. Không có cửa. Dực xà vương kiên cường bất khuất. Lâm Tiêu giơ chân đá bay dực xà vương. Hiện tại phục chưa? Không phục. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng lạnh. Nếu không phải vì muốn biết tình huống thú triều Sơn Mạch Liên Vân, thế lực, bố cục yêu thú Lâm Tiêu đã sớm đập chết dực xà vương. Tốt lắm, nếu không phục thì bản vương đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Công kích như mưa to chút xuống người dực xà vương. Phải công nhận dực xà vương cực kỳ kiên cường, người máu me bé bét vẫn không chịu thần phục. Lâm Tiêu hờ vuốt, đòn công kích này giáng xuống mặt Lâm Tiêu, để lại vết chảy nhỏ trên mặt nó. Dực xà vương la lên. Ngươi dám đánh mặt ta? Lâm Tiêu lòng máy động nói. Hừ. Bản vương chẳng những đánh mặt ngươi mà còn cho ngươi hủy dung. Lâm Tiêu hầm hừ vỗ vuốt xuống mặt dực xà vương, nếu chúng chiêu nửa bên mặt của nó sẽ nát bấy. Dực xà vương hét to một tiếng. Đừng đừng, ta phục, phục rồi. Trước lựa chọn bảo vệ khuôn mặt, dực xà vương thần phục. Móng vuốt ngừng lại cách khuôn mặt dực xà vương gần một thước. Dực xà vương này đúng là cực phẩm. Lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy trong yêu thú có cực phẩm thế này, đừng đừng là yêu vương. Chẳng lẽ yêu thú sau khi đột phá hành yêu vương trí tuệ tăng lên, cũng sẽ tiến hóa thành đồ ngốc sao? Tốt lắm, bây giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Dực xà vương vận chuyển yêu nguyên chữa lành vết thương trên người, cung kính nhìn Lâm Tiêu. Vâng, Kim Giáp Vương Đại Nhân. Dực xà vương thầm nghĩ. Kim Giáp Vương Đại Nhân chỉ mới đột phá đã có thực lực thế này, Về lực lượng, tốc độ, phòng ngự hay mặt khác đều bỏ xa Dực Xà Vương ta. Hơn nữa Kim Giáp Vương đại nhân có uy hiếp mà Yêu Vương bình thường không có, rất có thể Kim Giáp Vương đại nhân có huyết mạch rất khủng bố. Đi theo Yêu Vương đại nhân như vậy, Dực Xà Vương ta sẽ không chịu thiệt. Ta hỏi ngươi, tại sao yêu thú trong sơn mạch Liên Vân chúng ta đều đi tấn công đế quốc bên ngoài? Dực Xà Vương nghi hoặc hỏi. Đại nhân không biết sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Dực Xà Vương. Ta hỏi, ngươi trả lời là được. Tuân lệnh. Dực Xà Vương cung kính nói. Yêu thú trong sơn mạch Liên Vân chúng ta hành động do Yêu Vương cung tuyên bố mệnh lệnh, nghe nói là vi chấn nhiếp đế quốc nhân loại, đòi sinh mệnh chi tinh từ đế quốc nhân loại, dường như còn vì tìm báu vật gì đó. Không chỉ sơn mạch Liên Vân chúng ta, tử vong chi sâm, sơn mạch vạn thú, tất cả thực lực tộc ta đều hành động. Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe cái tên này. Yêu Vương cung. Dực Xà Vương ngước lên hỏi. Đại nhân thậm chí không biết cả Yêu Vương cung. Đối diện mắt Lâm Tiêu lạnh băng, tim Dực Xà Vương rớt cái bịch, nhanh miệng giải thích. Yêu Vương cung do mạch sơn mạch Liên Vân chúng ta sáng lập, là thế lực mạnh nhất yêu tộc sơn mạch Liên Vân chúng ta. Toàn bộ yêu tộc sơn mạch Liên Vân đều nghe theo Yêu Vương cung thống lĩnh. Lâm Tiêu đăm chiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có loại thế lực như vậy. Lúc ở trong sinh tử Quỳnh Lâu, Lâm Tiêu từng giao lưu với nhóm yêu thú Xích Loan Hỏa Phượng của Tử Vong Chi Sâm, nên biết sơn mạch Liên Vân là một trong mấy mạch đỉnh cao nhất thế giới yêu tộc, ngang ngửa Tử Vong Chi Sâm, vạn thú sơn mạch. Trong sơn mạch Liên Vân có nhiều yêu vương, những cường giả yêu vương này khác với yêu thú bình thường, có trí tuệ ngang ngửa nhân loại, tự hình thành thế lực cũng bình thường. Tuy nhiên tại sao yêu tộc dốc lòng muốn tìm sinh mệnh chi tinh? Thứ hai, báu vật yêu tộc sơn mạch Liên Vân muốn tìm là cái gì? Trong khi Lâm Tiêu suy tư thì Dực Xà Vương thầm khó hiểu. Hay Kim Giáp Vương đại nhân là yêu thú có huyết mạch viễn cổ nhưng lưu lạc bên ngoài? Nếu không vì sao Kim Giáp Vương đại nhân chưa từng nghe về Yêu Vương cung? Yêu Vương cung là thế lực khổng lồ thống ngự toàn bộ yêu thú sơn mạch Liên Vân, bình thường một số cửu tinh yêu thú cũng nên biết Yêu Vương cung tồn tại, dù sao cửu tinh yêu thú đã có được trí tuệ nhất định. Lâm Tiêu hỏi tiếp, ngươi có biết lý do Yêu Vương cung tìm sinh mệnh chi tinh không? Yêu Vương cung tìm báu vật gì? Dực Xà Vương lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết. Lâm Tiêu nhíu mày nói, ngươi là thành viên Yêu Vương cung đúng không? Dực Xà Vương giải thích rằng, đại nhân, thuộc hạ vốn chỉ là con yêu thú bình thường, trong một lần kỳ ngộ vô tình đột phá thành yêu vương. Yêu vương như thuộc hạ dù có tham gia Yêu Vương cung thì chỉ thuộc tầng chót nhất, không thể là thành viên trung tâm. Nên nhiều lúc thuộc hạ chỉ nghe theo điều khiển, không có tư cách hỏi. Với thiên phú, thực lực của đại nhân nếu tham gia Yêu Vương cung chắc chắn sẽ rất được chú trọng. Dực Xà Vương có ý định này. Trong yêu tộc đẳng cấp nghiêm ngặt quan trọng nhất là huyết mạch. Yêu vương như Dực Xà Vương đừng nói chỉ là yêu vương đệ nhất trọng bình thường, dù nó đột phá thành đệ nhị trọng, tam trọng thì không thể trở thành trụ cột trung tâm nhất trong yêu vương cung. Kim Giáp Vương đại nhân thì khác, có huyết mạch cường đại thì tham gia yêu vương cung hắn sẽ được bồi dưỡng đặc biệt, Dực Xà Vương cũng nước lên thì thuyền lên. Dực Xà Vương không biết rằng Lâm Tiêu tuyệt đối không tham gia yêu vương cung. Cường giả đẳng cấp yêu vương thực lực thông thiên, tu luyện linh hồn, nếu phát hiện linh hồn phân thân toàn địa giáp có gì khác lạ, thì Lâm Tiêu sẽ nguy hiểm mạng sống. Trước khi nắm chắc 100% Lâm Tiêu sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Tiếp theo Lâm Tiêu hỏi một số vấn đề khác. Địa vị Dực Xà Vương thấp kém nên trả lời vanh vách tin tức yêu tộc bình thường, còn hỏi đến vấn đề trung tâm nhất yêu tộc sơn mạch Liên Vân là ngơ ngác nai con. Lâm Tiêu vốn cho rằng sẽ hỏi được nhiều tin tức yêu tộc sơn mạch Liên Vân từ Dực Xà Vương, nhưng hắn phải thất vọng. Lâm Tiêu thở hắt ra. Lòng Lâm Tiêu thầm rít gào. Vẫn chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn, phải không ngừng mạnh hơn nữa, mãi khi nào hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình thì thôi. Giờ phút này, Lâm Tiêu sâu sắc cảm giác được thực lực của mình nhỏ yếu, dù đột phá sinh tử cảnh, vượt trên đa số võ giả. Nhưng nếu nhân loại, yêu tộc chiến tranh toàn diện, thực lực của Lâm Tiêu ở trong dòng lũ chiến tranh như bọt nước trong biển cả, không tạo ra nhiều tác dụng. Lâm Tiêu nhìn Dực Xà Vương, hắn định hỏi thăm tin tức xong sẽ giết nó. Nhưng Lâm Tiêu nghĩ lại, quyết định cho Dực Xà Vương đường sống. Có con yêu vương đi theo bên cạnh làm việc tiện hơn nhiều. Lâm Tiêu ra lệnh cho Dực Xà Vương. Đi, mang ta đi dạo địa bàn của ngươi. Dực Xà Vương do dự, nó nghĩ nếu đám mỹ cơ của nó, thấy Kim Giáp Vương đại nhân đẹp trai có khi nào nhào vào ngực đại nhân không? Dực Xà Vương ngẫm nghĩ, nó muốn khóc. Bà nội nó, Dực Xà Vương ta đẹp trai thần võ, cao lớn vĩ đại nhưng gặp phải Kim Giáp Vương đại nhân. Thực lực, sắc đẹp của đại nhân đều trên ta, làm sao sống tiếp đây? Nếu Lâm Tiêu biết Dực Xà Vương suy nghĩ, trong đầu Dực Xà Vương chắc chắn hắn sẽ đập chết nó. Trong yêu tộc mỹ nhân đẹp đến mấy Lâm Tiêu tuyệt đối không vừa ý. Hai yêu vương xẹt qua không trung. Lâm Tiêu, Dực Xà Vương mới bay được không xa thì đột nhiên. Uy hiếp khủng bố vô tận đột nhiên ập đến, Lực lượng cường đại như ngọn núi to đè chặt cơ thể Lâm Tiêu, Dực Xà Vương. Lực lượng này khủng khiếp buộc Lâm Tiêu, Dực Xà Vương giải trừ hình người, trở về bản thể. Răng rắc. Lâm Tiêu kinh khủng phát hiện hư không hoàn toàn đóng băng. Áo nghĩa không gian mới đột phá yêu vương, của Lâm Tiêu không thể phá nát hư không chạy trốn. Trong phút chốc hai yêu vương bị đè chặt dưới nền đất đen không thể nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu khó thể tưởng tượng là, tồn tại như thế nào phát ra uy hiếp khủng bố đến thế, khiến Lâm Tiêu đủ sức đối chiến với yêu vương đệ nhị trọng lại không cách nào nhúc nhích. Chẳng lẽ yêu tộc dị động, khiến cường giả thế giới nhân loại trực tiếp tổng tấn công yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân? Nhưng dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, cũng không thể tạo ra dị tượng kinh khủng thế này. So với Lâm Tiêu giật mình thì Dực Xà Vương hoàn toàn mất hết sức chống cự, nó run cầm cập, yêu nguyên ngừng chuyển động. Hai yêu vương khó khăn ngước lên nhìn hướng phát ra uy hiếp. Mây đen đậm đặc tụ lại trên đầu Lâm Tiêu, Dực Xà Vương, che kín trời. Một đôi mắt như trăng khuyết màu đỏ mở ra. Bên trong có ngân hà va chạm, vạn vật luân hồi, ẩn chứa uy hiếp, khí tức vô tận đáng sợ. Con ngươi đỏ tựa trăng khuyết xuyên suốt hư không, nhìn xuống Lâm Tiêu, Dực Xà Vương. Lực lượng đáng sợ chấn động hoàn vũ. Trời, đây là vị tồn tại cường đại cỡ nào? Cường giả đẳng cấp yêu vương không thể tạo thành dị tượng như thế, hay đối phương là yêu hoàng, tồn tại đã vượt qua yêu vương mà Long Gia đã nói. Lòng Lâm Tiêu run rẩy. Trong yêu tộc có yêu hoàng tồn tại, vậy thế giới nhân loại có thần vọng cảnh tôn giả không? Nếu không có, nhân loại thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Một con yêu hoàng đủ càn quét toàn bộ cường giả trong thế giới nhân loại. Tiếng ồm ồm vang vọng thiên địa. Tiểu tử, lại để ta lần nữa cảm ứng được ngươi. Trên người của ngươi có khí tức của tộc ta, hay vương giả tộc ta may mắn còn huyết mạch tồn tại từ thời thượng cổ. Con mắt đỏ nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt toát ra chút thân thiện. Tuy bộ dạng không giống nhưng khí tức tương tự, để ta xem kỹ hơn. Hai luồng sáng đỏ bắn ra từ con mắt đỏ bao phủ Lâm Tiêu. Trong phút chốc cơ thể phân thân toàn địa giáp nở rộ ánh sáng vàng, người dần trong suốt. Cơ thể phân thân toàn địa giáp run rẩy, mọi thứ trong người nó rất rõ ràng, đặc biệt là trái tim màu vàng đập thình thịch toát ra lực lượng cường đại. Lâm Tiêu cảm giác phân thân toàn địa giáp bị hoàn toàn nhìn thấu. Nguy rồi. Người ta không biết, nhưng Lâm Tiêu thì rõ ràng hắn đoạt xá thân thể phân thân toàn địa giáp. Cự phách yêu tộc này thủ đoạn thông thiên, một khi biết linh hồn phân thân toàn địa giáp là của nhân loại chắc chắn sẽ không nương tình. Lòng Lâm Tiêu chìm xuống. Dù là cường giả yêu vương đệ tam trọng thì hắn còn lòng can đảm chống lại. Nhưng đối diện tồn tại rất có thể là yêu hoàng. Lâm Tiêu không nổi lên ý nghĩ chống đối được, hai người chênh lệch quá lớn. Tồn tại yêu hoàng ấn nhẹ một cái là phân thân toàn địa giáp sẽ thành tro, không chừa mẩu xương. Tồn tại không thấy bản thể trên bầu trời ồm ồm nói. Ủa, huyết mạch này, kỳ lạ. Thanh âm chứa nghi hoặc tự hỏi. Đúng là huyết mạch của tộc ta, tuy không tinh thuần nhưng khí tức đúng rồi. Lạ là thân thể này rất khác với vương giả tộc ta, khí tức linh hồn cũng kỳ lạ. Trong tiếng lẩm bẩm, con ngươi đỏ trên bầu trời đột nhiên biến mất, một lão nhân từ trên trời giáng xuống trước mặt phân thân toàn địa giáp, Dực Xà Vương. Lão nhân kia nhìn như rất bình thường, tóc dài màu xám, mặc trường bào xám rách dưới, thể hình không cao lớn, hơi gầy gò. Nhưng lão nhân đứng đó lại như trung tâm của thiên địa, khiến Lâm Tiêu, Dực Xà Vương chỉ còn thấy mỗi mình lão. Lão nhân nhìn Lâm Tiêu, giọng nói tự nhiên toát ra uy nghiêm. Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Lão nhân mở miệng, áp lực vô tận tan biến hết, Lâm Tiêu và Dực Xà Vương có thể nhúc nhích. Lâm Tiêu trả lời. Kim Giáp. Lâm Tiêu thầm thở phào, dường như cường giả này không nhìn ra sơ hở trên người hắn. Lâm Tiêu giả bộ là yêu tộc bình thường mới đột phá yêu vương, rụt rè lo sợ hỏi. Không biết tiền bối là ai? Lâm Tiêu muốn tìm hiểu lai lịch của lão nhân. Từng có đế quốc võ linh vì tìm hiểu tình huống yêu tộc trong Sơn Mạch Liên Vân, mà phái nhiều vương giả sinh tử cảnh đi sâu vào Sơn Mạch Liên Vân, không ngờ nguyên đội cường giả đều chết, không người may mắn sống sót. Nên tổ chức yêu tộc trong Sơn Mạch Liên Vân là dấu chấm hỏi với đế quốc võ linh. Giờ phút này, trực giác Lâm Tiêu báo hắn sắp chạm vào phần trung tâm nhất yêu tộc. Yêu hoàng khủng bố biến hình lão nhân này rất có thể là vương giả trong yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân. Lão nhân gật gù. Kim Giáp. Yêu giống như tên. Lão nhân mỉm cười nói. Ta sao? Ngươi có thể gọi ta là Khôi Đấu Lão Tổ. Lâm Tiêu, Dực Xà Vương hành lễ ngay. Kính chào Lão Tổ. Lão nhân nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đến từ đâu? Phụ mẫu của ngươi đâu? Lâm Tiêu vắt óc giả bộ làm yêu vương ngơ ngác mới ra đời. Ta không có phụ mẫu, cũng không biết chính mình đến từ đâu, hình như vừa sinh ra đã ở trong Sơn Mạch Liên Vân. Đùa, Lâm Tiêu làm sao biết phụ mẫu của phân thân toàn địa giáp là ai? Lão nhân yêu tộc này, dường như xem phân thân toàn địa giáp là huyết mạch vương giả gì đó, rất có thể liên quan trái tim yêu vương, trong cổ địa thái thần đã bị Lâm Tiêu hấp thu. Nếu đối phương không nhận ra khí tức linh hồn của mình, Lâm Tiêu không dám nói lung tung sợ gây ra nghi ngờ. Lão nhân yêu tộc hỏi thêm vài câu, Lâm Tiêu thắt não trả lời. Tóm lại hỏi cái gì cũng không biết. Lão nhân yêu tộc bị Lâm Tiêu trả lời lung tung choáng váng não, nhỏ giọng nói. Lạ lùng. Nếu tiểu tử này sinh ra trong sơn mạch Liên Vân thì sao ta không biết? Hay có ẩn tình gì? Huyết mạch trên người hắn không hoàn toàn tinh khiết, chẳng lẽ phụ mẫu của hắn là vương giả tộc ta cùng yêu thú khác sinh ra hậu duệ? Rất có thể, cuộc chiến thượng cổ vương giả tộc ta chết hết, không nghe nói vương tộc thuần huyết mạch nào sống sót, chỉ có mạch máu lai là có hy vọng sống tiếp. Bởi vì huyết mạch không thuần nên ẩn giấu đi, đến thế hệ này thì huyết mạch vương tộc mới phản tổ. Lão nhân yêu tộc càng nghĩ càng thấy đúng. Việc này không thể qua loa, cần giám định chắc chắn huyết mạch, thân phận của hắn, phải đưa vào hóa huyết trì. Khi đó có phải là vương giả tộc ta hay không nhìn biết ngay. Ánh mắt lão nhân yêu tộc sâu thẳm nhìn Lâm Tiêu. Hai tiểu tử các ngươi theo ta về đi. Kim Giáp đúng không? Lát nữa ta mang ngươi đi hóa huyết chỉ trong cấm địa tộc ta, ở đó có thể trắc nghiệm huyết mạch của ngươi có phải là vương giả tộc ta không? Trời, lại còn phải đi hóa huyết chỉ gì đó. Tim Lâm Tiêu thích chặt. Lâm Tiêu vốn cho rằng đã đánh lừa được lão nhân yêu tộc, vượt qua thử thách, ai ngờ chẳng dễ. Nghe giọng điệu của lão giả yêu tộc, thì hóa huyết chỉ chắc chắn sẽ trắc nghiệm được huyết mạch của Lâm Tiêu có thật không, phân thân toàn địa giáp hết đường che giấu. Lão nhân yêu tộc nhìn Lâm Tiêu, ôm khá nhiều thắc mắc về hắn. Không đợi Lâm Tiêu, Dực Xà Vương đồng ý, lão nhân yêu tộc phất tay. Lâm Tiêu cảm giác trời đất quay cuồng, thời không chuyển đổi. Khi Lâm Tiêu lấy lại tinh thần đã đến trước ngọn núi đen vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi đen không biết cao bao nhiêu vạn trượng, đâm thẳng lên trời, đâm thủng không trung đen kịt mông lung, nhìn không thấy điểm cuối. Đưa mắt nhìn bốn phía toàn là nền đất đen, các ngọn núi đứng thẳng. Cảm giác cổ xưa, thê lương, hồng hoang thẩm thấu, tựa như ngôi mộ tuyệt vọng. Từng đợt khí lưu màu đen từ trong không khí thấm vào cơ thể Lâm Tiêu, số lượng đậm đặc khó hình dung. Lực lượng bí ẩn này là lực lượng truyền thừa trong sơn mạch Liên Vân. Lâm Tiêu giật mình kêu lên. Nơi này là... Lão nhân yêu tộc giải thích rằng. Tiểu tử, nơi này chính là cấm địa của tộc ta, cũng là trung tâm nhất sơn mạch Liên Vân. Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Nhanh vậy sao? Sơn mạch Liên Vân kéo dài trăm vạn dặm. Vị trí trung tâm nhất đương nhiên nằm giữa sơn mạch Liên Vân, cách chỗ Lâm Tiêu mới đứng ít nhất mấy chục vạn dặm. Không ngờ lão nhân yêu tộc chỉ cần một giây là vượt qua mấy chục vạn dặm, thực lực như thế không phải vương giả sinh tử cảnh có thể thực hiện. Xem ra lần này phân thân toàn địa giáp không sống nổi, trước đó ta cần tìm hiểu nhiều tin tức một chút. Lâm Tiêu giả bộ tò mò nhìn bốn phía, ghi nhớ những gì đã thấy. Đến lúc này thì Lâm Tiêu biết có lẽ không bảo vệ phân thân toàn địa giáp được. Đây là nơi mà ngày xưa đế quốc võ linh phái nhiều cường giả sinh tử cảnh đi, cũng không thể đến gần, là mảnh đất trung tâm yêu tộc sơn mạch Liên Vân. Không chừng tại đây sẽ cho Lâm Tiêu biết ngày hủy diệt đến như thế nào, vì sao yêu tộc muốn tìm sinh mệnh chi tinh. Hoặc tệ nhất, thì Lâm Tiêu sẽ tìm hiểu được thực lực thật sự của yêu tộc sơn mạch Liên Vân. Bốn phía núi đen cao đầm mây còn có dãy núi khác chập trùng kéo dài như cự long uốn lượn. Lâm Tiêu cảm nhận khí tức cực kỳ khủng bố ẩn giấu trong những ngọn núi. Lực lượng cường đại hoàn toàn vượt trên phân thân toàn địa giáp, là yêu vương cường đại trong sơn mạch Liên Vân. Nhiều vậy sao? Lâm Tiêu càng xem càng ngạc nhiên. Mỗi ngọn núi cực kỳ to lớn, có hàng trăm ngọn núi trong tầm mắt hắn. Hầu như mỗi ngọn núi đều có một cường giả yêu vương, Lâm Tiêu liếc sơ ước chừng có trăm yêu vương. Lâm Tiêu thầm kinh hoàng, mạch yêu tộc sơn mạch Liên Vân rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Lâm Tiêu đã không dám tưởng tượng, ít nhất lúc trước hắn tìm hiểu. Thì đế quốc võ linh tuyệt đối không ngăn nổi nhiều yêu vương như thế công kích. Lâm Tiêu đăm chiêu thầm nghĩ. Có lẽ bốn đế quốc chưa chắc như mặt ngoài đã thấy. Nếu bốn đế quốc yếu như mặt ngoài, thì từ thú triều tập kích 2.000 năm trước đã hoàn toàn hủy diệt bốn đế quốc, làm sao có thể đối kháng với yêu tộc dài đến 2.000 năm. Lâm Tiêu chỉ sinh ra, trong một vệ thành nhỏ bình thường nằm ở một trong 8 đại quận đế quốc võ linh, cường giả mạnh nhất trong thành trì đó chỉ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hắn khó mà tìm hiểu nhiều tin tức liên quan đế quốc võ linh. Lão nhân yêu tộc dẫn Lâm Tiêu, Dực Xà Vương nhanh chóng đến trước ngọn núi cao. Vù vù vù. Ba luồng sáng đáp xuống trước mặt lão nhân yêu tộc, cung kính hành lễ nói. Lão tổ, đây là ba cường giả yêu vương thân hình vạm vỡ, hình người, toát ra uy hiếp khủng khiếp chấn động hư không. Nếu không phải đối phương phát ra khí tức yêu nguyên đậm đặc, thì khí phân biệt được đây là ba cường giả yêu tộc. Đương nhiên so với khôi đấu lão tổ thì ba cường giả yêu tộc này yếu hơn rất nhiều. Ít ra trong thế giới nhân loại, nếu Lâm Tiêu gặp khôi đấu lão tổ chắc chắn không nghĩ rằng lão là yêu thú. Dực Xà Vương theo bên cạnh Lâm Tiêu nuốt nước bọt khan, ánh mắt sợ hãi. Lâm Tiêu thấy Dực Xà Vương khác lạ, truyền âm hỏi. Dực Xà, bọn họ là ai? Dực Xà Vương sợ hãi truyền âm trả lời. Kim Giáp Vương đại nhân, ba đại nhân này là cung chủ Yêu Vương cung chúng ta. Dực Xà Vương là một thành viên Yêu Vương cung, nó liếc sơ nhận ra ngay ba cường giả yêu tộc hình người này là ba cung chủ của Yêu Vương cung. Yêu Vương cung thống lĩnh nguyên yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân, địa vị cao cả không lời nào miêu tả được. Có thể làm cung chủ Yêu Vương cung đều là yêu vương đỉnh cao nhất Sơn Mạch Liên Vân, mỗi yêu vương thực lực là đỉnh yêu vương đệ tam trọng, năng lực thông thiên triệt địa. Thực lực như Dực Xà Vương không thể nào có giao tiếp gì với ba cung chủ Yêu Vương cung. Lão nhân yêu tộc nhìn Dực Xà Vương, thản nhiên nói: "Ba người hãy mang tiểu tử này xuống." "Tuân lệnh." Ba cường giả yêu tộc không hỏi một câu, nghe lời dẫn Dực Xà Vương đi ngay. Lâm Tiêu nhìn nhóm Dực Xà Vương khuất xa, lòng thầm thở phào. May mắn ba cung chủ Yêu Vương cung mới chỉ là yêu vương đệ tam trọng đỉnh phong. Lão nhân yêu tộc nói: "Ngươi đi theo ta." Lão nhân yêu tộc dẫn Lâm Tiêu vào chính giữa ngọn núi đen. Trên ngọn núi cao đen uốn lượn gập ghềnh. Lâm Tiêu đi theo sau lưng lão nhân yêu tộc, thỉnh thoảng hỏi một số vấn đề ngu ngốc, vô tình hỏi cả sinh mệnh chi tinh. Nhưng lão nhân yêu tộc kín miệng như bưng, hầu như không cho Lâm Tiêu biết tin tức gì hữu dụng. Lâm Tiêu phát hiện bề ngoài lão nhân yêu tộc rất hiền hòa với hắn, nhưng thật ra cực kỳ cảnh giác, đề phòng. Lâm Tiêu sốt ruột thầm nghĩ. Lão già này thật là... Lâm Tiêu không có một chút cơ hội chạy trốn trước mặt lão nhân yêu tộc. Khoảng một canh giờ sau, lão nhân yêu tộc dẫn Lâm Tiêu vào đại điện trống trải. Đại điện nằm trên lòng núi cao, chính giữa đại điện có một ao nước hình tròn đường kính ngàn thước, mặt nước trong suốt toát ra khí tức yêu nguyên đậm đặc. Lão nhân yêu tộc nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. "Đây là hóa huyết trì, ngươi vào đi." Ục ục ục. Ao nước không mau sôi sục bọt nước, khí tức bí ẩn lan tràn. Lão nhân yêu tộc mở miệng nói: "Đừng lo lắng, đừng sợ. Hóa huyết trì là chí bảo của yêu tộc chúng ta. Chỉ cần là đệ tử yêu tộc, bước vào trong sẽ kích phát ra huyết mạch, khiến thân thể lột xác không gì sánh bằng. Không chỉ cơ thể, máu thịt, linh hồn đều được tẩm bổ. Huyết mạch càng mạnh được đến ích lợi càng lớn. Sơn Mạch Liên Vân chúng ta có biết bao nhiêu yêu vương muốn vào hóa huyết trì lột xác, mà không có cơ hội, người đã rất may mắn. Đương nhiên nếu không phải chủng tộc chúng ta, đi vào trong sẽ bị hóa huyết trì công kích, cuối cùng hồn phi phách tán không còn lại gì." Lâm Tiêu nhìn hóa huyết trì chăm chú, trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ. Làm sao đây? Liều mạng. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt kiên quyết không chút do dự nhảy xuống. Chống cự ngay tại đây trừ bị lộ thân phận ra không có giá trị gì, chẳng bằng phân thân toàn địa giáp nhảy vào hóa huyết trì liều một phen. Bùm bịch. Bọt nước văng tung tóe, mặt nước hóa huyết trì sôi sục, bốc hơi nóng nhưng thật ra nhiệt độ không quá cao, giống ngâm nước nóng. Ong ong ong. Nước trong hóa huyết trì chuyển động kỳ dị, hình thành vòng xoáy nhỏ nháy mắt bao bọc Lâm Tiêu. Cảm giác thật đặc biệt. Lâm Tiêu vừa vào hóa huyết trì liền cảm nhận có nhiều năng lượng bao bọc hắn lại, từng đợt lực lượng bí ẩn xuyên qua vảy phân thân toàn địa giáp nhanh chóng nhập vào người hắn. Đau nhức dữ dội theo lực lượng lan tràn toàn thân Lâm Tiêu, khiến hắn vùng vẫy. Đau, đau quá, đau đớn không thể tưởng tượng. Như thể, trong khoảnh khắc có ngàn vạn cây kim nung đỏ xoáy mỗi một tấc cơ bắp của Lâm Tiêu. Nỗi đau đó thấu xương. Lâm Tiêu nghiến răng thầm nghĩ. Thế này là thất bại, bị lộ rồi sao? Đau thấu óc làm Lâm Tiêu choáng váng, trên vảy vàng toát mồ hôi ròng ròng. Đau, đau quá, đau thấu xương, nỗi đau thẩm thấu vào linh hồn phân thân toàn địa giáp, khiến linh hồn Lâm Tiêu co giật. Cơ thể Lâm Tiêu lăn lộn trong hóa huyết trì, bọt nước bắn tung tóe. Lão nhân yêu tộc đứng bên bờ ao bình tĩnh nhìn, mặt không biểu tình. Hư không phương xa, Lâm Tiêu chạy trong không gian loạn lưu sắp về đế quốc võ linh đột nhiên rớt xuống. Mặt Lâm Tiêu tái xanh phun ra búng máu. Lâm Tiêu sắc mặt khó xem nói: "Phân thân toàn địa giáp sắp chết sao?" Linh hồn phân thân toàn địa giáp đau nhức cũng ảnh hưởng đến Lâm Tiêu bản tôn, khiến linh hồn Lâm Tiêu đau đớn. Khi Lâm Tiêu cho rằng phân thân toàn địa giáp sẽ chết thì đột nhiên, ong ong ong, bát quái lô yên lặng xoay tròn trong não Lâm Tiêu đột nhiên tỏa tia sáng trắng, ánh sáng dịu dàng nhanh chóng chiếu rọi linh hồn Lâm Tiêu. Có lực lượng vô hình thẩm thấu linh hồn Lâm Tiêu bản tôn truyền vào linh hồn phân thân toàn địa giáp. Đau nhức biến mất, lực lượng bí ẩn trong hóa huyết trì tiếp tục vọt đến, chẳng những không làm linh hồn phân thân toàn địa giáp đau đớn nữa, mà ngược lại còn làm lớn mạnh linh hồn phân thân toàn địa giáp. Đau đớn thể xác vẫn còn nhưng mức độ đã giảm bớt. Đau đớn nhẹ dần, cảm giác tê dại lan tràn. Ong ong ong, hóa huyết trì trong suốt đột nhiên biến thành màu vàng, toàn bộ ao tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Thật nhiều xương vàng rít gào ùa hướng Lâm Tiêu ở giữa ao. Vô số khí lưu màu vàng như mãng xà chui vào hóa huyết trì. Những khí lưu vàng điên cuồng ập hướng Lâm Tiêu, hình thành màng sáng vàng quanh thân hắn như cái kén. Khí lưu vàng chui qua kén liên miên bất tận. Lão nhân yêu tộc đứng bên cạnh hóa huyết trì rốt cuộc mắt sáng lên. Lão nhân yêu tộc nhìn hóa huyết trì, lão kích động người run run, nước mắt lưng tròng. Phù, đúng là huyết mạch của vương giả tộc ta. Trời còn thương tộc ta. Lão nhân yêu tộc kêu phân thân toàn địa giáp đến hóa huyết trì kiểm nghiệm, vì lúc trước lão phát hiện phân thân toàn địa giáp có chút khác lạ. Đầu tiên hình dạng phân thân toàn địa giáp không giống mạch vương tộc bọn họ, rất có thể do máu lai nên lão không mấy quan tâm. Khiến khôi đấu lão tổ chú ý là linh hồn phân thân toàn địa giáp hơi là lạ, khôi đấu lão tổ không nhìn ra nó lạ ở điểm nào, nhưng cảm giác không thích hợp cứ bám lấy lão. Trong thế giới nhân loại, một số nhân loại dựa vào bí bảo viễn cổ hoàn toàn có thể nô dịch yêu tộc, thậm chí khống chế linh hồn. Vấn đề nhỏ chỗ Lâm Tiêu gợi lên lòng nghi ngờ của khôi đấu lão tổ. Có khi nào phân thân toàn địa giáp bị nhân loại phái tới tìm hiểu tin tức không? Khôi đấu lão tổ là cường giả đẳng cấp yêu hoàng, linh hồn cường đại không phải yêu vương có thể sánh bằng. Khôi đấu lão tổ cảm giác không thích hợp, vậy chắc chắn là có gì lạ. Khôi đấu lão tổ mang phân thân toàn địa giáp đến hóa huyết trì, nó là chí bảo sơn mạch liên vân võ điện, vô cùng bí ẩn và cường đại. Nếu phân thân toàn địa giáp bị nhân loại nô dịch, thế thì lực lượng hóa huyết trì sẽ kiểm tra ra. Trong lòng khôi đấu lão tổ càng hy vọng hóa huyết trì sẽ thừa nhận thân phận của phân thân toàn địa giáp, dù sao đó là huyết mạch vương tộc bao nhiêu năm qua lão vất vả tìm được. Giờ mong mỏi của khôi đấu lão tổ thành hiện thực, hóa huyết trì đã thừa nhận địa vị của đối phương, nghĩa là phân thân toàn địa giáp là một thành viên yêu tộc, từ thân thể, huyết mạch, linh hồn đều không thể sửa đổi. Mắt khôi đấu lão tổ mông lung. Nhiều năm qua không ngờ vương tộc ta còn tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Khí lưu màu vàng toát ra khí thế cường đại, tinh thuần. Hùng hồn là khí tức huyết mạch vương tộc của lão, làm khôi đấu lão tổ say mê. Trong hóa huyết trì, Lâm Tiêu chìm đắm vào cảm giác tê dại thoải mái. Thật nhiều năng lượng màu vàng từ làn da thấm vào trong, cải tạo cơ thể phân thân toàn địa giáp. Cơ bắp, kinh mạch, thần kịch, máu, bao gồm xương cốt, mắt, làn da tê dại, từ trong ra ngoài, toàn thân phân thân toàn địa giáp không có chỗ nào là không biến đổi. Huyết mạch phân thân toàn địa giáp càng đậm hơn. Nếu nói lúc trước huyết mạch vàng xen lẫn tạp chất, thì bây giờ hóa huyết chỉ đang chiết xuất huyết mạch của phân thân toàn địa giáp, độ mạnh cơ thể tăng cao kinh người. Phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử không thay đổi, áo nghĩa không gian cũng vậy, đẳng cấp như cũ. Nhưng toàn thân phân thân toàn địa giáp tiến bộ, từ linh hồn, huyết mạch đến cơ thể. Tinh thần hay thân thể Lâm Tiêu đều trong trạng thái thả lỏng. Hóa huyết chỉ sôi sục. Ục ục ục. Phân thân toàn địa giáp bao bọc trong kén vàng lột xác. Khôi đấu lão tổ đứng yên thật lâu sau xoay người đi. Lột xác trong hóa huyết trì, yêu thú khác nhau cần thời gian cũng khác. Huyết mạch càng mạnh thì thời gian lột xá càng dài, không biết tiểu tử kia cần bao lâu mới hoàn thành lột xác. Lâm Tiêu là huyết mạch vương tộc thứ nhất xuất hiện trong bao nhiêu năm qua. Huyết mạch vương tộc mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, khôi đấu lão tổ không rõ ràng Lâm Tiêu sẽ lột xá bao lâu. Có thể là vài ngày, mấy tháng hay một, hai năm, không ai biết. Điều duy nhất khôi đấu lão tổ biết là khi phân thân toàn địa giáp lột xác xong, huyết mạch vương tộc sẽ được kích phát hoàn toàn. Lực lượng vương tộc thể hiện đầy đủ. Khôi đấu lão tổ rất mong chờ giây phút đó. Trên bầu trời phương xa, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ phút cuối có thể chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Tuy rằng Lâm Tiêu không biết trên người phân thân toàn địa giáp xảy ra chuyện gì, nhưng nhờ bát quái lô giúp hắn qua chót lọt thử thách hóa huyết trì. Chuyện kế tiếp trăm lợi không một hại cho phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu xé rách hư không, đột nhiên biến mất. 3 tháng sau, Lâm Tiêu bôn ba đường xa rốt cuộc vào biên giới đế quốc Võ Linh. Dọc đường về Lâm Tiêu xuyên qua cả đế quốc Võ Linh. Khí tức yêu vương, có vương giả nhân tộc. May mắn hai bên không đánh nhau thật, chỉ kiềm chế. Lâm Tiêu hắn từng đợt thú triều rầm rộ tấn công, khắp nơi là máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Võ giả nhân loại anh dũng chém giết với yêu tộc. Đằng sau thú triều, Lâm Tiêu cảm nhận có khí tức yêu vương tạo chấn. Nhưng những yêu vương này không chính thức ra tay. Trong đế quốc Võ Linh cũng đầy rẫy yêu thú, khói thuốc súng tràn ngập. Đằng trước một tòa thành trì hùng vĩ, đại quân với số lượng ngàn vạn con đang tấn công mãnh liệt, tiếng la giết rung trời. Mỗi giây có ngàn vạn võ giả bị thương chết đi. Các nửa bước yêu vương là thủ lĩnh thú triều, tạo chấn giữa trận. Móng vuốt to lớn mỗi lần đập xuống là vô số võ giả bị chấn thành bột mịn, máu thịt tung tóe. Cường giả nhân loại điên cuồng công kích, gầm giống chém nát các con yêu thú. Đám người Lam Du Vân ở trong Thương Long Tý nhìn cảnh tượng bên dưới, lòng rung động. Đại nhân, nơi này chính là Đại Lục Thương Khung sao? Cho đến nay bọn họ chỉ nghe nói Đại Lục Thương Khung tranh đấu kịch liệt, nhân loại và yêu thú chiến tranh nhưng chưa thấy tận mắt. Trên đảo Mê Thất, đám người Lam Du Vân từng cùng hải yêu đánh nhau, chém giết và báo thù, bọn họ cho rằng Đại Lục Thương Khung cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng tận mắt nhìn thấy chiến tranh Đại Lục Thương Khung bọn họ mới biết không như mình nghĩ. Trên đảo Mê Thất, chiến tranh giữa nhân loại và hải yêu chỉ xem như hai thế lực va chạm và tranh đấu, thậm chí không tính vào hàng quốc gia. Chiến trường nhân loại và yêu thú trên Đại Lục Thương Khung là cuộc chiến giữa hai tộc quần. Hèn gì đại lục thương khung ra nhiều thiên tài như đại nhân, nhân vật kiệt xuất như đám người Lý Ngự Phong, có nhiều vương giả sinh tử cảnh, tất cả là có lý do. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời nhìn quận Hiên Giật phương xa, ánh mắt lo lắng nói. Không biết bây giờ quận Hiên Giật ra sao? Tuy Lâm Tiêu biết yêu tộc phái yêu vương gia chỉ vì chấn nhiếp, không định rầm rộ tấn công. Nhưng trước khi xem tình huống quận Hiên Giật thì lòng Lâm Tiêu vẫn nặng trĩu ưu tư, hắn hơi lo lắng. Lâm Tiêu tăng tốc độ nhập vào hư không, chạy nhanh như bay. Quận Hiên Giật. Đêm khuya, trong phủ quận vương, không khí lo âu và tấp nập. Hiên viên quận vương ngồi trong đại điện, vẻ mặt mệt mỏi. Bên dưới quận vương Đông Phương Hiên Viên là một đám cường giả đẫm máu ngồi xếp bằng. Mỗi người khí thế hùng hồn, có địa vị cao trong quận Hiên Giật, bình thường uống ly trà cũng tỉ mỉ chú trọng, nho nhã. Nhưng giờ đây bọn họ uống nước ừng ực, không rảnh hơi giữ phong độ kiêu ngạo như thường ngày. Đông Phương Hiên Viên cảm kích nói. Các vị vất vả. Quận vương đại nhân đừng nói vậy, dốc sức vì quận Hiên Giật là chuyện tất cả dân chúng quận Hiên Giật chúng ta phải làm. Người lên tiếng là Giang Trần từng cùng Lâm Tiêu vào sinh tử Quỳnh Lâu. Lãnh Nguyên Minh, Hứa Chính cũng có mặt. Nhờ vào sinh tử Quỳnh Lâu nên ba người đã đột phá nửa bước vương giả, trở thành đám người mạnh nhất quận Hiên Giật. Mấy võ giả khác trong đại điện, bao gồm cường giả các đại thế lực ở quận Hiên Giật như Thái Thúc Ngọc, điện chủ phân điện võ điện, cường giả thế hệ trước. Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu cũng có mặt. Hai người mệt mỏi, quần áo rách dơ bẩn rách dưới loang lổ vết máu, dấu hiệu đã trải qua chém giết khốc liệt. Hơn hai năm nay Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu tự đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thành cường giả vô địch quy nguyên cảnh. Nhưng bọn họ cách nửa bước vương giả còn kém một bậc. Vẻ mặt Hiên Viên quận vương lo lắng nói. Thú triều lần này không biết khi nào mới kết thúc, cứ kéo dài e rằng quận Hiên Giật không chống đỡ nổi nữa. Đám người có mặt toàn là nhân vật quan trọng trong quận Hiên Giật, mọi người đều biết rõ tình hình nên Đông Phương Hiên Viên nói chuyện không cần kiêng dè. Hứa Chính kiên quyết nói. Hiên Viên quận vương, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Đúng vậy. Nghe nói thú triều lần này tràn ra toàn bộ đại lục. Trừ bên chúng ta, ba đế quốc khác cũng bị thú triều tấn công. Nghe nói mỗi đợt thú triều có cường giả đẳng cấp yêu vương tạo chấn. Thú triều tập kích đã gần một năm, đến nay trừ nửa bước yêu vương ra không thấy yêu vương hành động. Ta tin tưởng thú triều lần này là vì yêu tộc có mục đích nào đó, nếu không bọn họ đã sớm tổng tấn công. Với thực lực quận Hiên Giật chúng ta một khi bị yêu vương tấn công, thì không có sức chống cự. Ta có nghe nói yêu cầu của yêu tộc. Nghe bảo là đòi sinh mệnh chi tinh bốn đế quốc thu hoạch từ sinh tử Quỳnh Lâu. Chỉ cần giao đủ sinh mệnh chi tinh thì yêu tộc sẽ rút quân. Không biết yêu tộc muốn sinh mệnh chi tinh làm cái gì, nhưng mặc kệ có tác dụng gì thì đế quốc tuyệt đối không thể thỏa hiệp, cùng lắm chiến đi. Nếu khai chiến toàn diện, thì quận Hiên Giật chúng ta không có một chút sức chống cự yêu vương. Không hiểu, vì sao đế quốc không chịu phái vương giả sinh tử cảnh đến quận Hiên Giật chúng ta, nghe nói nhiều quận khác đều có vương giả sinh tử cảnh tạo chấn. Mọi người im lặng. Thú triều lần này tập kích không phải chuyện trong một, hai ngày là xong. Tin cường giả yêu vương tạo chấn trong thú triều sớm truyền khắp đế quốc võ linh, nhưng đến nay đế quốc không phải bất cứ vương giả sinh tử cảnh nào đến quận Hiên Giật tạo chấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói mấy quận khác đều có vương giả tới, người quận Hiên Giật cực kỳ bất mãn hành động này của đế quốc võ linh. Đông Phương Hiên Viên giải thích rằng, mọi người đừng tức giận, ta nghĩ đế quốc cũng bất đắc dĩ. Dù sao quận Hiên Giật chúng ta gần sơn mạch Liên Vân, nếu đế quốc phái vương giả đến dễ rơi vào vòng vây yêu tộc. Không chừng đây là mưu kế của yêu tộc, chờ giết vương giả sinh tử cảnh đế quốc võ linh chúng ta. Đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta thì thấy đế quốc không phái vương giả đến là do nghe tin kia. Cái tin đó nghe là biết ngay vài kẻ xấu bụng thả ra, vậy mà đế quốc cũng tin. Ta không tin Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử của đế quốc. Mọi người sắc mặt khó coi, buông tiếng thở dài. Lúc trước sinh tử Quỳnh Lâu khép lại, tất cả thiên tài trở về đế quốc võ linh, không biết sao có tin đồn là, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền Điện Hạ chết trong sinh tử Quỳnh Lâu, người giết gã là Lâm Tiêu của quận Hiên Giật. Nghe tin này nhiều dân chúng đế quốc võ linh lao nhau hỏi thăm. Thế mới biết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thật sự chết trong sinh tử Quỳnh Lâu, chết oan chết uổng. Đế quốc võ linh tuyên bố sẽ điều tra chuyện này. Ban đầu dân chúng đế quốc võ linh không tin. Lâm Tiêu hay Bách Lý Huyền đều là thiên tài đỉnh cao của đế quốc võ linh, trong nơi như sinh tử Quỳnh Lâu, hai người không cần thiết và cũng không có lý do xung đột. Nhưng lúc đó có một số tin tức lén truyền lại, bao gồm ngày xưa tứ hoàng tử điện hạ, vì thích Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa quận Hiên Giật từng phái người ám sát đại ca Lâm Hiên, của Lâm Tiêu, sau đại tái bảng phong vân ngày xưa tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, từng phái tùy tùng ám sát Lâm Tiêu. Mấy tin tức này đều có chứng cứ rõ ràng, thế nên khi đế quốc võ linh điều tra thì đúng là có thật. Tin tức truyền ra, cả nước xôn xao, đế quốc chấn động. mọi người tìm kiếm tung tích Lâm Tiêu, nhưng quan trọng nhất là đương sự Lâm Tiêu mất tích sau chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu. Có tin đồn Lâm Tiêu sợ tội bỏ trốn. Dân chúng ban đầu không tin, lúc này thấy nghi ngờ. Lúc này thú triều đột nhiên bùng nổ, đến bây giờ đế quốc không phái vương giả sinh tử cảnh nào đến quận Hiên Giật, cho nên cường giả quận Hiên Giật nghi ngờ phải chăng đế quốc Võ Linh vì tin đồn mà bỏ rơi bọn họ. Quận vương Đông Phương Hiên Viên kiên quyết nói, ta tin tưởng đế quốc tuyệt đối không vì một tin tức mơ hồ có lẽ có mà ra quyết định như vậy. Hứa Chính lắc đầu, nói, hiện tại nói những điều này hoàn toàn không có ý nghĩa, toàn do La Sơn Tông chết tiệt. Lâm Hiên nói tin tức này 8/9 là La Sơn Tông thả ra. Đáng ghét, La Sơn Tông muốn làm gì đây? Lâm Hiên bị liên minh ngầm đánh lén chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Nếu không phải Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh bị thương nặng, chúng ta mất đi 2 cường giả thì không đến nỗi vất vả chống cự thú triều. Không biết La Sơn Tông muốn gì, vào phút quan trọng này còn phái người đánh lén nhóm Lâm Hiên. Quận Hiên Giật chúng ta không chết không ngừng với bọn họ. Nhiều người lòng thầm tức giận. Sau chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu, Lâm Hiên thiên phú kinh người đã trở thành cường giả số 1 quận Hiên Giật. Nhưng sau khi thú triều bùng nổ không lâu, Lâm Hiên vì lo cho an toàn phụ mẫu ở Tân Vệ Thành nên cùng Đông Phương Nguyệt Linh đi đón phụ mẫu về quận Hiên Giật. Dọc đường trở về bọn họ gặp cường giả liên minh ngầm đánh lén. Vào phút chỉ mảnh treo chuông Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh chiến đấu quyết liệt bảo vệ phụ mẫu. Cuối cùng Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan bình an, nhưng lúc cường giả quận Hiên Giật đến tiếp ứng, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh đã bị thương nặng đến bây giờ còn chưa lành. Ngay lúc nguy cấp quận Hiên Giật thiếu 2 cường giả đỉnh cao nhất, phủ thêm bóng ma cho lần thú triều ập đến này. Mặc dù người đánh lén là cường giả liên minh ngầm luôn đối kháng với đế quốc Võ Linh, nhưng người quận Hiên Giật tin chuyện này liên quan La Sơn Tông, truyền bá tin Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Đột nhiên thanh âm đất rung núi chuyển truyền đến, một chuỗi tiếng thú giống kinh thiên động địa. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa đại điện mở ra. Một thị tòng quỳ một gối nói, quận vương, các vị đại nhân, yêu tộc lại lần nữa phát động thú triều. Đám người Hứa Chính sắc mặt âm trầm lao ra khỏi phủ quận vương bay lên trời cao. Tận cùng tầm mắt là thú triều rậm rạp như thủy triều ập đến. Thủ lĩnh là hơn 10 nửa bước yêu vương đáng sợ. Chúng nó dẫm mặt đất rung rinh, các yêu thú ngửa đầu gầm giống, thanh âm như sấm, thanh thế kinh người, như tận thế buông xuống. Chết tiệt, tại sao đám súc sinh này còn chưa ngừng nữa? Sao mấy hôm nay thú triều tấn công mãnh liệt vậy? Không ngừng lại một giây. Mọi người sắc mặt khó coi, thú triều quy mô lớn đã kéo dài gần 1 năm. Ban đầu thú triều chỉ uy hiếp ngoài thành rồi dần tấn công, nhưng công kích không đặc biệt mãnh liệt. Đến 1 tháng gần đây tần suất thú triều công kích càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng cuồng bạo, như thể không đánh chiếm quận Hiên Giật thì không bỏ qua. Số lượng nửa bước yêu vương lên đến 11 con, là lần tấn công mãnh liệt nhất trong bao ngày qua. Đám người Đông Phương Hiên Viên không hay biết, vì đế quốc nhân loại không đồng ý yêu cầu của yêu tộc, nên chúng nó tấn công rầm rộ để trấn nhiếp bôn đế quốc khuất phục. Đoàn người nhanh chóng bước lên tường thành quận thành Hiên Giật, sắc mặt âm trầm. Các vị, tuyệt đối không thể để thú triều xông vào thành trì. Số lượng nửa bước yêu vương quá nhiều, hoàn toàn vượt qua số lượng cường giả bên chúng ta, phải ngăn lại. Ta đi tổ chức thành viên. Mọi người lòng nặng trĩu. Trong chiến tranh quy mô lớn này số lượng cường giả đỉnh cao thường quyết định kết quả. Lúc này đây số lượng nửa bước yêu vương hoàn toàn vượt trên số nửa bước vương giả ở quận Hiên Giật, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Các vị, vù vù vù, lúc này 2 bóng người bay tới đáp xuống bên mọi người. Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt mình đồng thanh kêu lên. Đại ca, người đến là Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Hiên Viên nhướng mày nói. Lâm Hiên, Nguyệt Linh, sao các người đến đây? Lâm Hiên mắt lạnh băng, cười tủm tỉm. Quận vương đại nhân, đang vào phút quận Hiên Giật sống còn, 2 chúng ta sao có thể nằm trên giường bệnh? Đương nhiên phải góp 1 phần sức. Có người lên tiếng. Nhưng 2 người. Lâm Hiên cười sáng sủa. Các vị yên tâm, 2 chúng ta chưa chết được. Mọi người đừng quên chúng ta là nửa bước vương giả nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Mấy vết thương bình thường này muốn lấy mạng chúng ta thì chờ kiếp sau đi. Đông Phương Nguyệt Linh yên lặng đứng cạnh Lâm Hiên. Các vị, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống đỡ thú triều lần này. Cùng với tiếng giống, đám cường giả bay ra, lao hướng thú triều. Cho đám súc sinh này xéo về nhà bọn chúng. Các vị, ở sau lưng mọi người là người thân, người yêu, nhi nữ của các vị. Quyết không thể để đám súc sinh bước vào quận Hiên Giật 1 bước. Dưới tường thành vô số võ giả gầm giống ra tiếng, mặt vặn vẹo dữ tợn đi theo các cường giả lao ra thành trì. Cuộc đại chiến khốc liệt bùng nổ. Không ai hình dung nổi trận đại chiến thảm khốc cỡ nào. Mỗi giây mỗi phút có nhiều võ giả, yêu thú chết đi. Có tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giống kéo dài không dứt. Vì ngăn cản thú triều công kích, võ giả quận Hiên Giật không chết trận quyết không lùi bước. Thú triều cũng tấn công dồn dập, không công phá quận Hiên Dật quyết không bỏ qua. Hai phe đánh nhau liều mạng trước quận Hiên Dật. Chiến tranh từ đêm khuya kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai. Mặt trời nóng cháy treo trên bầu trời. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất, đưa mắt nhìn khắp nơi máu chảy thành sông, tay chân cụt của yêu tộc, võ giả nhân loại đầy đất. Quận Hiên Dật như địa ngục Tu La. Liên tục tấn công khiến đội quân thú triều sớm đến trước tường thành quận Hiên Dật. Trên tường thành đầy dấu móng vuốt, hố sâu lỗ chỗ, hỗn độn không chịu nổi. Nhưng võ giả quận Hiên Dật chặt chẽ bảo vệ làn danh cuối cùng, không cho yêu thú vượt qua lôi trì nửa bước. Một võ giả gần 20 tuổi bị một con cọp răng nhỏ vỗ móng vuốt bẻ gãy eo. Võ giả cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu dốc hết sức cuối cùng cắm phập chiến đao vào đầu kẻ thù. Một võ giả gần 100 tuổi, trong địa chiến liên tục đã tiêu hao hết tia chân nguyên cuối cùng. Vẻ mặt lão nhân mệt mỏi giống to. Các huynh đệ hãy canh giữ chặt chẽ, không thể để đám súc sinh bước vào quận thành nửa bước. Lão nhân lao vào sâu trong bầy thú, kích phát báu vật thất giai thiên lôi hỏa. Hỏa quang văng khắp nơi, lão nhân thành cho không còn màu xương. Phạm vi vài trăm thước bị dọn dẹp trống trơn. Một đống yêu thú bị nổ máu thịt tứ tung, té ngã dưới đất thê lương gào giống. Cảnh tượng này xảy ra ở các góc bên dưới tường thành quận Hiên Dật. Thú triều vô cùng tận làm mọi người tuyệt vọng, nhưng không ai bỏ cuộc. Dù chết thì bọn họ phải đứng chết, chết trong quá trình giết địch. Vì bọn họ bảo vệ thứ quan trọng nhất trong lòng, là thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của bọn họ. Trong quận thành Hiên Dật, các dân chúng bình thường chỉ có thể cầu nguyện, cầu phúc cho các dũng sĩ đi tiền tuyến. Trên chiến trường phía xa, cường giả đỉnh cao quận Hiên Dật rơi vào tình thế nguy hiểm. Các cường giả gầm giống dốc hết sức đánh trả một đống nửa bước yêu vương. Bọn họ hộc máu, bộ dạng chật vật. Không phải bọn họ quá yếu mà là đối phương quá mạnh, nửa bước vương giả quận Hiên Dật ít hơn nửa bước yêu vương rất nhiều. Nguyên quận Hiên Dật chỉ có 8 người là nửa bước vương giả. Hứa Chính, Lãnh Nguyên Minh, Giang Trần, Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên, ba nửa bước vương giả khác trước kia ẩn cư khổ tu trong quận Hiên Dật. Phe yêu tộc có 11 nửa bước yêu vương, thực lực nửa bước yêu vương yêu tộc không yếu hơn nửa bước vương giả nhân loại. Trong chiến trường quy mô lớn thế này, chênh lệch một nửa bước yêu vương đủ làm toàn cục diện tan vỡ. Quận Hiên Dật có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn, là nhờ đám cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ Thái Thúc Ngọc, Đông Phương Hiên Viên, Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Nhu liều chết chiến đấu. Bọn họ dựa vào vài món chí bảo, trong tay thủ lĩnh đại thế lực cứng rắn chặn lại hai nửa bước yêu vương khác. Một mình Lâm Hiên đại chiến hai nửa bước yêu vương, đẫm máu anh dũng chiến đấu. Thực lực của Lâm Hiên một trọi hai nửa bước yêu vương dễ như trở bàn tay, nhưng vì bị liên minh ngầm đánh lén khiến gã bị thương, đánh nhau thời gian dài dẫn đến vết thương trong cơ thể. Lâm Hiên chỉ có sức phòng ngự. Một nửa bước yêu vương xoay tít, cơ thể to như ngọn núi đập mạnh vào người Lâm Hiên kích thích vết thương trong người gã. Lâm Hiên ho búng máu, rớt xuống bầy thú. Phập phụt, đám thú bên dưới nổ tung, Lâm Hiên lại bắn lên cao. Đối diện Lâm Hiên là một nửa bước yêu vương khác mạnh mẽ công kích. Vuốt nhọn sắc bén như cương đao xé rách hộ giáp của Lâm Hiên, để lại vết cào thật sâu, máu phun ra. Nếu Lâm Hiên không né nhanh thì một vuốt này đã mổ bụng gã. Đông Phương Nguyệt Linh lo lắng kêu lên. Lâm Hiên. Đông Phương Nguyệt Linh bị phân tâm nên trúng chiêu của nửa bước yêu vương đối địch, nàng chật vật bay ngược ra, mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, mấy nửa bước vương giả khác cũng gặp tình huống nguy hiểm, ai nấy bị thương hộc máu, chật vật không chịu nổi. Nửa bước yêu vương đối chiến với Lâm Hiên ồm ồm nói. Nhân loại, từ bỏ chống cự đi. Chỉ có bỏ chống cự thì các ngươi mới có con đường sống. Nửa bước yêu vương mắt lạnh băng. Nằm mơ. Lâm Hiên cười to bảo. Đời người xưa nay khó thoát cái chết, nhân tộc quận Hiên Dật ta chỉ có người chết trận, không có kẻ sống thừa. Lâm Hiên giống to. Nửa bước vương giả quận Hiên Dật hét theo. Mấy nửa bước yêu vương ánh mắt mỉa mai cười nhạt. Nhân loại buồn cười. Các nửa bước yêu vương tấn công gắt hơn. Quận Hiên Dật vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, hư không cách quận Hiên Dật hơn ngàn dặm, một bóng người xé rách hư không bay ra. Người đó có mái tóc đen, võ phục màu lam bay trong gió, là Lâm Tiêu từ biển Bắc vô tận chi hải xa xôi vượt qua nguyên đại lục thương khung trở về. Lâm Tiêu xuất hiện giữa hư không lập tức cảm ứng tình hình quận Hiên Dật, hắn biến sắc mặt nói: "Nguy rồi, thú triều tập kích." Thần thức của Lâm Tiêu thẩm thấu vào Thương Long Tý. Hơn 100 nửa bước vương giả Lam Du Vân trong Thương Long Tý đang ngồi xếp bằng tu luyện. Biết được đại lục thương khung thảm khốc bốc cháy khát vọng biến mạnh trong lòng bọn họ. Giọng Lâm Tiêu ầm ầm vang lên. Các vị, đám người Lam Du Vân bị đánh thứ khỏi tu luyện. Trời đất quay cuồng, mắt đám người Lam Du Vân sáng lên. Lâm Tiêu chuyển đám người ra khỏi Thương Long Tý. Hơn 100 nửa bước vương giả theo Lam Du Vân dẫn dắt cung kính hành lễ. Đại nhân, mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng lạnh, biểu tình dữ tợn nói. Các vị, nơi này là quận Hiên Dật, quê hương của ta. hiện tại quê hương đang gặp thú triều tập kích, các người hiểu nên làm gì đúng không? Đám người Lam Du Vân lòng lạnh lẽo. Bọn họ ở chung với Lâm Tiêu thời gian dài, lần đầu tiên thấy ánh mắt của hắn đáng sợ như thế. Đám người Lam Du Vân cao giọng quát. Xuất phát! Hơn 100 người hóa thành luồng sáng bay nhanh hướng quận Hiên Giật. Thực lực đám người Lam Du Vân cường đại nên từ xa đã thấy cảnh tượng thảm khốc. Đằng trước tường thành quận thành Hiên Giật đông nghẹt võ giả nhân loại và thú triều giằng co. Tiếng giết run trời, máu chảy thành sông, tay chân cụt chất thành núi khắp nơi. Các yêu thú cường đại nghiền áp trên chiến trường. Móng vuốt to lớn mỗi lần đập xuống là có võ giả bị chấn thành bột phấn, máu thịt tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhưng võ giả nhân loại vẫn bất chấp tất cả. Đặc biệt nửa bước vương giả ít người hơn nửa bước yêu vương, nhưng vì chặn lại chúng nó, vô số cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ liều mạng như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì ngăn lại bước chân nửa bước yêu vương, bảo vệ quê hương của mình. Dù đã biết trước chiến tranh thảm khốc, nhưng lại thấy lần nữa làm đám người Lam Du Vân rung động, vì hào khí thấy chết không sờn của võ giả quận Hiên Giật. Đổi lại đảo mê thất tuyệt đối sẽ không làm được điều này. Đám người Lam Du Vân máu nóng sôi trào, mắt đỏ rực, bị lây nhiễm cảm xúc. Tốc độ bay lại tăng vọt, bọn họ gầm giống xông lên, thanh âm như sấm. Như thể chiến thần từ vực ngoại trở về, cố gắng xoay chuyển. Trên chiến trường bên ngoài quận Hiên Giật, lúc này tình huống vô cùng nguy hiểm, chém giết liên tục khiến đa số người mất khả năng chiến đấu. Đội võ giả quận Hiên Giật tầng tầng thụt lùi, đã bị ép đến dưới tường thành, không còn đường lùi. Đại chiến không ngừng làm mọi người kiệt sức, đau khổ chống đỡ. Tại sao thú triều còn chưa rút đi? Võ giả quận Hiên Giật bị tổn thất rất lớn, bên yêu tộc cũng chết rất nhiều. Trước kia nếu bị tổn thất nhiều yêu tộc đã rút binh chỉnh đốn lại. Nhưng lúc này yêu tộc quyết tâm chỉ muốn đánh chiếm quận Hiên Giật. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng võ giả, dân chúng quận Hiên Giật. Lúc này, vang tiếng nổ điếc tai như sấm sét từ chân trời phương xa, rúng động hồn người. Tiếng gầm như sấm, như thủy triều, hóa thành sóng thần vô biên từ chân trời lao nhanh đến, kèm theo uy thế hủy diệt tất cả, không thể ngăn cản. Mọi người bị rung động. Đám người Lâm Hiên bị thương nặng đứng trên bầu trời nhìn sang. Các dũng sĩ quận Hiên Giật anh dũng chiến đấu, máu me be bét trên chiến trường nghiêng đầu nhìn sang. Trong quận thành, các dân chúng vô tội ngước nhìn. Chân trời phương xa xuất hiện hơn 100 điểm đen, chớp mắt các điểm đen dần rõ ràng hơn. Đó là cường giả nhân loại, bọn họ đạp gió cưỡi mây bay tới. Lam Du Vân nắm giữ lực lượng đạo văn không gian bay trước nhất đội, chưa đến chiến trường nàng đã vội vàng vỗ một trường vào thú triều. Một trường ấn to trăm trượng hiện ra trong không trung, trường ấn dao động lực lượng không gian rực rỡ. Trường ấn như vượt khoảng cách thời không đánh mạnh vào thú triều. Đất lún xuống, mấy cửu tinh yêu thú cường đại bị trưởng vỗ nát thành bãi máu loãng. Sóng xung kích đáng sợ lấy trưởng ấn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, nơi xung lực đi qua tất cả yêu thú đều nổ tung. Võ giả nhân loại kia bình yên vô sự trong lực lượng không gian hùng hồn kia. Vô số tiếng gầm như sấm vang lên. Các cường giả đến, nữ nhân áo lam đi đằng trước nhất, trong bao cặp mắt võ giả quận Hiên Giật ngơ ngác nhìn. Trong phút chốc công kích khủng bố, như mưa sao băng trong trời đêm điên cuồng chút xuống thú triều. Chỉ va chạm một cái, có ngàn vạn yêu thú cường đại chết. Trong đó có nhiều yêu thú cửu tinh đỉnh phong đáng sợ, chúng nó yếu ớt không chịu nổi một kích trước đòn công kích của những cường giả bí ẩn này. Tất cả nổ tung thành giọt máu. Nửa bước vương giả, là nửa bước vương giả. Trời ơi, nhiều nửa bước vương giả quá. Cứu viện đến rồi. Người khác không rõ ràng nhưng đám nửa bước vương giả Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần thì cảm nhận rõ rệt những cường giả bí ẩn đột nhiên đến này, đều là đẳng cấp nửa bước vương giả. Đặc biệt mấy người dẫn đầu, bọn họ mạnh đến mức làm người ta giật mình. So sánh đám người Lâm Hiên hân hoan, rung động thì 11 nửa bước yêu vương khủng hoảng. Chết tiệt, ở đâu ra nhiều cường giả nhân loại quá vậy? Có qua nhiều cường giả nhân loại tiến đến, nhiều hơn chúng nó gấp chục lần, làm sao đánh? Tiếng giống to vang vọng thiên địa. Rút lui. 11 nửa bước yêu vương dẫn đầu thú triều không quan tâm đám yêu thú bên dưới, chúng nó xoay người chạy ngay. Đối phương đông người như thế ở lại không phải chiến đấu mà tự sát. Đám người Lâm Hiên sao có thể cho nửa bước yêu vương trốn mất? Bọn họ chưa ra tay thì một đám cường giả bí ẩn đã chạy đến, công kích 11 con nửa bước yêu vương. Một nửa bước yêu vương bị Lam Du Vân theo dõi. Chết đi. Từ sau khi đi ra đảo mê thất, Lam Du Vân luôn ở trong Thương Long Tý của Lâm Tiêu, gặp Bạo Liệt Vương đánh lén giết, xem đại lục thương khung thảm liệt, nàng sớm ôm cục tức giờ hoàn toàn giải phóng cảm xúc đó. Bốn lực lượng đạo văn không gian mạnh mẽ bùng nổ. Một bàn tay khổng lồ hiện ra trong không trung chộp nửa bước yêu vương kia trong tay. Bàn tay to từ từ khép lại, lực lượng không gian đáng sợ khép kín. Nửa bước yêu vương bị Lam Du Vân bóp nát, cơ thể khổng lồ nổ tung, máu phun tung tóe như trời đổ mưa máu. Góc bên kia, 10 nửa bước yêu vương khác cũng không chịu nổi. Đám người Trần Bân vừa ra khỏi Thương Long Tý như con sói, bầy sói đói, chớp mắt bọn họ công kích 10 nửa bước yêu vương dồn dập, hơn 100 nửa bước vương giả, bao gồm nửa bước vương giả cường đại như Trần Bân nắm giữ 2-3 lực lượng đạo văn không gian. 11 nửa bước yêu vương không chống đỡ được một giây, chúng nó gào thảm nổ tung thành mưa máu, không chừa màu xương. Giết giết giết. Giết 11 nửa bước yêu vương xong, đám người Trần Bân mắt sáng rực nhìn bầy yêu thú bên dưới. Tiếng gào giống thê lương không ngừng vang lên, trận đồ sát diễn ra. Một ánh đao xẹt qua bầy thú, có 100 con yêu thú nổ tung. Chết đi. Một bàn tay đè xuống, một đống yêu thú bị đè thành thịt nát, máu loãng. Trong phút chốc trên chiến trường toàn là đồ sát thảm khốc, từng mảng yêu thú gục ngã. Yêu thú phía cuối thú triều nhanh chóng rút lui, tuôn hướng sơn mạch Liên Vân. Một nén nhang, chỉ một nén nhang sau trừ yêu thú chạy trốn ra, trong tầm mắt võ giả quận Hiên Giật không còn yêu thú nào lành lặn. Khắp nơi là xác yêu thú la liệt, vô cùng thê thảm. Chúng ta được cứu rồi. Bảo vệ quận Hiên Giật. Võ giả, dân chúng quận Hiên Giật ngơ ngác nhìn bầu trời, thể xác và tinh thần mỏi mệt dâng lên khắp người, nhưng bọn họ vô cùng kích động, cảm kích. Hơn 100 cường giả đứng trên bầu trời, như các chiến thần, là gã mang đến hy vọng cho quận Hiên Giật, bọn họ cứu quận Hiên Giật khỏi thú triều. Mấy người Đông Phương Hiên Viên đến trước mặt đám cường giả bí ẩn, tràn ngập cảm kích cung kính nói: "Các vị đại nhân, tại hạ là quận vương Đông Phương Hiên Viên của quận Hiên Giật, cảm tạ các vị ra tay giúp đỡ. Không biết các vị do cường giả nào của đế quốc dẫn đầu?" Dù đã thấy anh tư đáng sợ của hơn 100 người, nhưng khi đến gần, đám người Đông Phương Hiên Viên vẫn bị khí thế từ nhóm Lam Du Vân chấn nhiếp. Khí thế nửa bước vương giả hùng hồn như từng dòng sông nối nhau trong không trung, hình thành sông lớn khí thế bàng bạc. Dân chúng quận Hiên Giật ở bên dưới lấy lại tinh thần từ thú triều, lòng rung động. Trời, nhiều nửa bước vương giả như thế, không lẽ đế quốc võ linh phái toàn bộ nửa bước vương giả đến đây? Đông Phương Hiên Viên hỏi. Các võ giả quận Hiên Giật nhìn chăm chú, đám người Lam Du Vân mặt không biểu tình đáp xuống khoảnh đất trước quận thành Hiên Giật. Trước mắt bao người thắc mắc, hơn 100 cường giả bí ẩn cung kính hành lễ hướng bầu trời. Hơn 100 cường giả nửa bước vương giả đồng thanh kêu lên. Thuộc hạ cung nghênh đại nhân. Thanh âm văng vẳng trên mảnh đất trống bao la này. Dưới chân cẩn thận là xác yêu thú vô tận, gộp thành hình ảnh bá đạo làm mọi người suốt đời khó quên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đông Phương Hiên Viên, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, các cường giả, võ giả, dân chúng quận Hiên Giật rung động nhìn bóng người từ trên trời đáp xuống. Đại nhân, cái này, bóng người dần rõ ràng hơn. Khuôn mặt quen thuộc, cười mỉm chi, đôi mắt trong trẻo dần hiện ra trước mắt mọi người. Đám người Đông Phương Hiên Viên há to mồm, hóa đá. Các tiếng kinh kêu vang lên. Nhị đệ, nhị ca, Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt mình hốc mắt ướt nước. Cảm xúc kích động khuếch tán trong lòng làm bọn họ không kiềm được run rẩy. Lâm Tiêu nhìn quét mọi người, cong môi nở nụ cười quen thuộc. Các vị, Lâm Tiêu ta đã về. Lâm Hiên thực lực mạnh nhất cũng là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Tiểu tử này. Lâm Hiên lao lên ôm chặt Lâm Tiêu. Sau đó Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt mình, mọi người ùa lên, nước mắt lưng tròng, biểu tình kích động. Bọn họ hoặc cười to hoặc gào khóc. Sau khi sinh tử Quỳnh Lâu đóng, đám người Lâm Hiên bị võ vương Bách Lý Chiến tách ra đi các hướng lần lượt trở về đế quốc võ linh. Bọn họ vất vả cực khổ lắm mới về quận Hiên Giật, nhưng mãi không thấy Lâm Tiêu. Đám người đang lo âu thì nghe tin động trời. Võ vương Bách Lý Chiến của đế quốc võ linh trên đường về bị một đống vương giả sinh tử cảnh tập sát, lúc về đế quốc võ linh đã bị thương nặng, hấp hối. Bóng ma bao phủ mọi người. 2 năm nay đế quốc võ linh luôn tìm Lâm Tiêu, đám người Lâm Hiên không bỏ hỏi thăm tin tức của hắn. Nhưng cả đại lục thương khung bặt vô âm tín, Lâm Tiêu như bốc hơi biến mất. Nhiều người cảm thấy Lâm Tiêu đã chết, nhưng nhóm Lâm Hiên vững tin chắc chắn hắn còn sống, có ngày hắn sẽ trở về. Nay Lâm Tiêu trở về, mang theo nhiều cường giả làm bọn họ rung động. Lâm Tiêu! Lâm Tiêu! Lâm Tiêu! Từ khi nào các võ giả bên ngoài quận Hiên Giật cao giọng hò reo? Đầu tiên là 1 người, 10 người, thanh âm hòa vào nhau dần vang to hơn. Các võ giả quận Hiên Giật, dân chúng trong quận thành hét to. Tiếng hét chứa cảm kích, tôn sùng, kính ngưỡng tụ tập thành dòng lũ đâm thẳng lên trời, rúng động 10 phương. Mọi người dùng cách này biểu đạt nỗi lòng cảm kích Lâm Tiêu, biểu đạt lòng kính yêu với cứu tinh của quận Hiên Giật. Nhìn cảnh tượng rung động hồn người, trong lòng nhóm Lam Du Vân vô cùng kích động, máu nóng sôi sục. Cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng đám người Lam Du Vân, khiến bọn họ muốn hét to. Nơi đây mới là võ đài võ giả leo lên, nơi này mới là chỗ cho cường giả tung hoành. Chỉ có ở đây bọn họ mới thể hiện ra thực lực của mình. Đào bới tiềm lực thiên phú triệt để. Có lẽ bọn họ sẽ chết, có lẽ sẽ tan biến, nhưng thế mới đáng giá phấn đấu suốt đời. Tại đây, từ người Lâm Hiên, Lâm Tiêu, quận vương Đông Phương Hiên Viên, võ giả, dân chúng quận Hiên Dật, đám người Lam Du Vân nhìn thấy thứ quý giá nhất trên đời, đó là tình cảm, tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, tình đồng bào mà đảo Mê Thất không có. Đây mới là thế giới bọn họ muốn, sống trong thế giới này sinh mệnh mới trở nên có ý nghĩa hơn. Chỉ có trải qua thử thách máu và lửa bọn họ mới chính thức trở thành cường giả đỉnh cao. Một lúc lâu sau cảm xúc kích động dịu lại, mọi người bình tĩnh hơn. Đông Phương Hiên Viên nhìn nhóm Lam Du Vân, mở miệng hỏi. Lâm Tiêu, bọn họ là... Lâm Tiêu liếc đám người Lam Du Vân, cười trả lời. Bọn họ là người đi theo ta, người mình. Đông Phương Hiên Viên, Lâm Hiên, mọi người há to mồm, ngây ngốc. Nhiều nửa bước vương giả như thế trước kia bọn họ chưa từng gặp, chưa từng nghe nói. Dù là khi trải qua sinh tử quỳnh lâu, nửa bước vương giả cả đế quốc võ linh cộng lại cùng lắm, cũng chỉ bằng nhóm Lam Du Vân. Trong thời đại vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao, bất cứ nửa bước vương giả nào ở trong quận thành như quận Hiên Dật là tồn tại cường đại nhất. Cả quận Hiên Dật cộng thêm Lâm Tiêu chỉ được 9 nửa bước vương giả. Hiện tại hơn 100 nửa bước vương giả xuất hiện trước mắt mọi người. Đám người này đều là thuộc hạ của Lâm Tiêu. Rung động, khó tin, mừng như điên, các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người. Bọn họ không thể tưởng tượng, không hiểu nổi Lâm Tiêu làm sao thu phục được nhiều người như vậy. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Đi, về rồi nói. Chuyện về đảo Mê Thất không thể nói ở đây. Đám người bay hướng quận thành Hiên Dật. Đột nhiên, luồng uy hiếp kinh khủng dâng lên từ sau lưng mọi người, uy hiếp cường đại như ngọn núi che trời mạnh mẽ đè xuống cơ thể tất cả. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Uy hiếp quá đáng sợ, hư không trăm dặm bị đóng băng. Mọi người như con kiến bị nhốt trong hư không, trừ nhúc nhích một chút ra không thể chống cự. Thanh âm ồm ồm quanh quẩn trong thiên địa, tràn ngập bá đạo, sát khí. Giết nhiều đệ tử yêu tộc của ta, các ngươi quá to gan. Từ phương xa trong sơn mạch Liên Vân, một con yêu thú khủng bố dài mấy trăm thước xuất hiện trước mắt mọi người. Con yêu thú đầy vảy đen thui, trên đầu có cái sừng nhọn đâm trời, lưng là vô số gai nhọn chĩa ngược, đôi cánh đen dương ra, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn đám nửa bước vương giả. Đôi mắt tràn ngập bạo ngược, ngông cuồng, sát khí dâng lên, cảm giác như tận thế. Là yêu vương. Không ngờ là yêu vương. Đám người Đông Phương Hiên Viên tim ngừng đập. Nhóm Lâm Hiên biểu tình cực kỳ khó xem, lòng chìm xuống đáy cốc. Mặc dù sớm biết trong thú triều thổi quét toàn bộ đại lục thương khung có yêu vương tạo chấn, nhưng một năm qua chưa nghe nói yêu vương nào chính thức ra tay. Nhưng hôm nay, yêu vương giấu sau thú triều ra mặt, lòng mọi người chìm xuống. Đừng thấy có hơn 100 nửa bước vương giả tại đây, đối diện một cường giả yêu vương thật sự hoàn toàn là giữ nhiều lành ít. Trời đã định quận Hiên Dật sẽ bị hủy diệt từ đây sao? Trong khi đám người Lâm Hiên tuyệt vọng, thì giật mình phát hiện trong mắt đám người Lam Du Vân không có một chú tuyệt vọng nào. Nhóm Lam Du Vân đang nhìn Lâm Tiêu. Ong ong ong, dao động vô hình bùng phát từ người Lâm Tiêu. Mọi người giật mình phát hiện bọn họ lại có thể nhúc nhích. Trước bao cặp mắt nhìn chăm chú, Lâm Tiêu xoay người, lạnh lùng nhìn yêu vương ở phía xa. Giọng Lâm Tiêu lạnh băng vang vọng trong thiên địa. Các hạ muốn xé rách hiệp nghị yêu tộc và nhân tộc ký kết sao, khiến hai chủng tộc toàn diện khai chiến phải không? Yêu vương giáp đen con người có rút. Vương giả nhân loại. Yêu vương giáp đen lạnh lùng nói. Không ngờ thiết thứ vương ta lại nhìn lầm, tiểu tử nhân loại. Vương giả sinh tử cảnh nhà ngươi xuất hiện ở đây là đã trái với hiệp nghị yêu tộc và nhân tộc ký kết trước. Thiết thứ vương ta có ra tay là cùng là hợp lý. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Vậy sao? Mới rồi ta chưa hề ra tay. Nhưng ngươi muốn thì cứ tới đi, khi đó ngươi là tội nhân của yêu tộc, chết không có chỗ chôn. Lúc trước Lâm Tiêu không ra tay vì phòng ngừa làm trái hiệp nghị giữa nhân loại và yêu tộc. Vương giả nhân loại, yêu vương yêu tộc cũng có đánh nhau nhưng không được phép ngang nhiên chém giết trong thú triều. Nếu Lâm Tiêu ra tay sẽ khiến cường giả yêu vương đối phương đánh trả, bản thân hắn không sợ ai nhưng đại chiến cường giả vương giai đáng sợ biết bao, một chút dư âm đủ hủy một nửa quận thành. Lâm Tiêu không thể lấy mạng sống mấy ngàn vạn dân chúng, trong quận Hiên Dật ra làm tiền cược. Sát khí dâng lên trong mắt thiết thứ vương, nó lạnh lùng nói. Tiểu tử đừng lấy hiệp nghị yêu tộc, nhân tộc ra hù ta. Giết ngươi rồi nhân loại cũng không dám toàn diện khai chiến với nhân tộc, huống chi chỗ này có nhiều nửa bước vương giả. Chỉ cần giết các ngươi, thiết thứ vương ta lập công lớn cho yêu tộc, làm sao các đại nhân trách tội ta được. Thiết thứ vương là thủ lĩnh ngầm thú triều tấn công quận Hiên Dật. Nó nhận được mệnh lệnh là không tiếc trả giá công phá quận Hiên Dật, chấn nhiếp đế quốc võ linh. Thiết thứ vương không ngờ rằng, vào phút chỉ mảnh treo chung nhiều nửa bước vương giả đến quận Hiên Dật, gần như quét sạch yêu thú dưới tay nó, làm nó vô cùng tức giận. Nhiều nửa bước vương giả nhân loại khiến thiết thứ vương quyết tâm xuống tay, nhưng bất ngờ là có cả vương giả sinh tử cảnh. Giờ phút này, thiết thứ vương do dự. Lâm Tiêu nhìn thấu thiết thứ vương do dự. Vậy sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Các hạ, e rằng mệnh lệnh của yêu vương cung các ngươi không phải như thế đi. công khai làm trái lệnh yêu vương cung. Ta rất tò mò là sau khi ba cung chủ yêu vương cung các ngươi biết tin, sẽ trừng phạt ngươi như thế nào? Một yêu vương vòng ngoài như ngươi gánh nổi không? Thiết thứ vương hết hồn. Cái gì? Tiểu tử này biết luôn yêu vương cung, lại còn biết ta thuộc vòng ngoài. Yêu vương cung là tổ chức mạnh nhất trong sơn mạch Liên Vân, thiết thứ vương chỉ là một trong những thành viên vòng ngoài cùng. Đối với một yêu vương thì đây không phải bí mật gì, nhưng võ giả nhân loại không thể nào biết rõ cụ thể tình hình trong yêu vương bọn họ. Không lẽ tiểu tử này lừa ta? Thiết thứ vương nổi lên nghi ngờ, nhưng rồi nó bác bỏ. Nếu đối phương biết luôn tin yêu vương cung có ba cung chủ, người không quen thuộc yêu vương cung thì không thể nào biết tin. Thiết thứ vương rung động, hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn. Thiết thứ vương vỗ cánh chớp mắt biến mất trên bầu trời. Bị Lâm Tiêu nói làm thiết thứ vương mất hết can đảm ra tay. Đối phương hiểu quá rõ, không chừng cao tầng yêu tộc, nhân tộc có hiệp nghị gì đó về thú triều. Thiết thứ vương tùy tiện phá hoại, nó chỉ là yêu vương vòng ngoài sẽ không chịu nổi. Đám người Lâm Hiên nhìn bóng lưng thiết thứ vương biến mất, thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đi. Nhóm người Lâm Hiên giật mình nhìn Lâm Tiêu, mới 2 năm không gặp hắn đã trở thành vương giả sinh tử cảnh. Bọn họ vô cùng giật mình, khó tin. Không biết 2 năm nay Lâm Tiêu đã trải qua những thứ gì. Yêu vương rút lui, quận hiên giật bình an. Mọi người lấy lại tinh thần từ nỗi hãi hùng, một đống võ giả dọn dẹp chiến cuộc, cứu trợ người bệnh, giải phẫu yêu thú theo chỉ huy. Tất cả làm theo thứ tự. Lâm Tiêu theo đại ca Lâm Hiên quay về gặp phụ mẫu. Nhìn Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan bình yên thì Lâm Tiêu nhẹ lòng, lại đến phủ thành chủ. Bận rộn xong vẻ mặt Lâm Hiên ủ rũ, ho ra máu, người mềm nhũn. Đông Phương Nguyệt Linh cũng lảo đảo. Lâm Tiêu căng thẳng nhìn hai người. Đại ca, Nguyệt Linh quận chúa, hai người có sao không? Lâm Hiên cố nặn nụ cười, mặt tái nhợt mệt mỏi. Ta không sao. Đông Phương Nguyệt mình lên tiếng. Lâm Tiêu, ngươi không biết đâu. Đại ca của ngươi và tỷ của ta lúc trước đi đón phụ mẫu ngươi đến quận Hiên Giật, giữa đường bị người ám sát suýt chết. Đến bây giờ vết thương chưa lành hẳn. Cái gì? Mắt Lâm Tiêu bắn ra sát khí. Đại ca bị ám sát. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên miễn cưỡng cười lắc đầu, nói. Cũng không có gì. Cho ta xem. Tay Lâm Tiêu vị người đại ca Lâm Hiên, lực lượng thần hồn nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể. Quả nhiên Lâm Tiêu cảm nhận vết thương ngầm cực kỳ nghiêm trọng, trong thân thể đại ca Lâm Hiên, lực lượng hắc ám cực kỳ tà ác động lại. Lực lượng này rất mỏng manh, không ngừng ăn mòn cơ thể, phá hoại máu thịt của Lâm Hiên. Lực lượng này rất đặc biệt, cách bình thường khó thể xóa nó, như giỏi trên xương. Nếu Lâm Hiên không nắm giữ áo nghĩa sinh tử, thì lực lượng này đã ăn mòn hết sức sống, chết lâu rồi. Không chỉ Lâm Hiên, trong người Đông Phương Nguyệt Linh cũng có lực lượng tà ác tương tự. So với Lâm Hiên mạnh mẽ, lực lượng tà ác trong cơ thể Đông Phương Nguyệt Linh không dữ dội bằng của gã, nhưng tạo thành tổn thương cho nàng nghiêm trọng hơn. Lâm Tiêu cẩn thận phân biệt xong, hắn trầm ngâm nói. Đừng nhúc nhích. Lâm Tiêu tách ra một luồng chân nguyên thẩm thấu vào cơ thể Lâm Hiên. Lâm Hiên lắc đầu, nói. Nhị đệ đừng tốn công, vô dụng. Lúc trước vì thanh trừ lực lượng tà ác này, Lâm Hiên tốn bao nhiêu công sức nhưng bất lực. Lâm Tiêu không trả lời, hắn thử dùng chân nguyên tinh thần thanh trừ lực lượng tà ác, nhưng nó đã hoàn toàn hòa hợp với máu thịt của Lâm Hiên, nếu cưỡng ép xóa bỏ sẽ tổn thương gã càng nặng hơn. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng. Lực lượng thật độc ác. Lực lượng này đã tổn thương cơ thể đại ca Lâm Hiên rất nghiêm trọng, nếu không chỉ kịp lúc e rằng, không lâu sau khí huyết sói mòn dẫn đến Lâm Hiên sẽ chết. Trong đại điện, mọi người hồi hộp nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Trong thời gian này bọn họ nghĩ rất nhiều cách chữa thương cho Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh nhưng đều thất bại, không thành công. Hiện tại Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh, tuy biết vết thương này nghiêm trọng nhưng trong lòng bọn họ có chút mong chờ, ảo tưởng. Lâm Tiêu nhíu mày nói. Phá hoại khí huyết sao? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lâm Tiêu, hắn thúc giục tử tuyền thiên thương viêm trong đầu. Một tia lực lượng căn nguyên tử tuyền thiên thương viêm thông qua chân nguyên bảo vệ thấm vào người Lâm Hiên. Thuộc tính mạnh nhất của tử tuyền thiên thương viêm là sinh mệnh, không chừng có công hiệu đặc biệt. Quả nhiên thần hồn của Lâm Tiêu cảm giác tử tuyền thiên thương viêm vừa vào người Lâm Hiên, liền cắn nuốt lực lượng tà ác bên trong. Ban đầu lực lượng tà ác định chống cự, nhưng trước thiên hỏa của tử tuyền thiên thương viêm thì nó chỉ chống chọi giây lát rồi bất lực, hóa thành khói đen tan biến. Năng lượng tử tuyền thiên thương viêm nhanh chóng chữa trị khí huyết suy kiệt trong cơ thể Lâm Hiên. Trong các cặp mắt giật mình, khuôn mặt tái xanh của Lâm Hiên nhanh chóng hồng hào, không còn vẻ ủ rũ, toát ra sức sống bừng bừng. Lâm Hiên siết chặt hai tay, cảm nhận lực lượng cường đại trong cơ thể. Vẻ mặt Lâm Hiên khó tin nói. Vết thương của ta lành thật. Lâm Hiên làm y như vậy chữa lành vết thương cho Đông Phương Nguyệt Linh. Làm xong tất cả Lâm Tiêu mới rảnh rỗi hỏi chuyện khác. Đại ca, rốt cuộc là ai làm? Đám người Đông Phương Hiên Viên nói ra suy đoán của mình cho Lâm Tiêu nghe. Không ngờ trong 2 năm ta vắng mặt xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng thất đế quốc Võ Linh truy tìm ta, La Sơn Tông đánh chết cái nết không chừa. Không biết tung tích của ta thì xuống tay với người thân của ta sao? Nghĩ lại mà run. Nếu đại ca Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh tẩu tử chết vì chuyện này, trong lòng Lâm Tiêu sẽ không tha thứ cho mình. La Sơn Tông sao? Khí thế vô hình bộc phát từ người Lâm Tiêu bắn thẳng lên mây, ánh mắt hắn sắc bén. Lâm Tiêu như sát thần đáng sợ khiến người không dám nhìn thẳng. Đám người trong đại điện bị khí thế chấn nhiếp, tâm hồn dao động. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Đừng lỗ mãng. Lâm Tiêu nghiến răng gằn từng chữ. Các vị yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Nhưng chờ thú triều kết thúc, Lâm Tiêu ta sẽ hoàn thành lời thề từng hứa. Dẫm lên La Sơn Tông, lấy lại tất cả lẽ công bằng. Mặt ngoài chuyện của đại ca Lâm Hiên là liên minh ngầm làm, không liên quan gì đến La Sơn Tông. Nhưng Lâm Tiêu rất thông minh, trong đế quốc Võ Linh truyền mấy tin tức này, trừ La Sơn Tông ra không có thế lực thứ hai biết. Chắc chắn là La Sơn Tông làm những điều này. Nghe Lâm Tiêu nói, thủ lĩnh các đại thế lực như Nguyên Võ Thánh Địa người run lên. Câu này quen thuộc biết bao, ngày xưa La Bá Thiên dẫn La Thiên Đô đến quận Thành Hiên giật định giết Lâm Tiêu, thì hắn từng tuyên bố câu này. Mới vài năm ngắn ngủi lời thề sắp thực hiện. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu ở yên trong quận Thành Hiên giật. Có hơn 100 nửa bước vương giả thuộc hạ của Lâm Tiêu tạo trấn, quận vương Đông Phương Hiên Viên hay dân chúng quận Hiên giật đều yên dạ. Lúc trước bọn họ không biết hiệp nghị giữa nhân tộc, yêu tộc là gì nhưng nghe Lâm Tiêu, Thiết Thứ Vương nói chuyện thì lờ mờ hiểu ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dường như cường giả nhân tộc, yêu tộc có ước định gì đó, trong đại chiến như thú triều không thể có cường giả yêu vương nhúng tay, vương giả sinh tử cảnh nhân loại cũng không được xen vào. Bọn họ không rõ tại sao nhân loại và yêu tộc có hiệp nghị này, nhưng điều này đại biểu quận Hiên Giật có hơn 100 nửa bước vương giả tạo trấn. Trước khi hiệp nghị hai tộc bị xé rách, thì nơi này là quận thành an toàn nhất đế quốc Võ Linh, thậm chí trong đại lục Thương Khung. Dù có cường giả yêu vương đến thì Lâm Tiêu tạo trấn, quận Hiên Giật không sợ ai. Vì phòng ngừa yêu tộc lại tấn công, Lâm Tiêu lặng lẽ tu luyện, kêu nhóm Lam Du Vân dạy cho vài cường giả quận Hiên Giật. Lâm Tiêu yêu cầu quận vương Đông Phương Hiên Viên tất cả máu thịt yêu thú cung cấp, cho võ giả ăn phải qua tay hắn tế luyện. Đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên thắc mắc, Lâm Tiêu giải thích là hắn có một phương thuốc kỳ diệu. Máu thịt yêu tộc qua tay Lâm Tiêu tế luyện sẽ hoàn toàn giải phóng năng lượng chứa, trong đó, bổ sung tố hơn cho các võ giả, thậm chí cực kỳ bổ giúp ích võ giả tu luyện. Gần 1 năm thú triều tập kích khiến nhiều đồng ruộng ngoài quận Hiên Giật bị phá hoại, lương thực trong thành bị ngừng cung cấp. Bởi vậy thịt yêu thú có nhiều năng lượng là món, ăn đa số võ giả quận Hiên Giật cần dùng mỗi ngày. Lâm Tiêu biết rõ đảo Mê Thất có nhiều nửa bước vương giả hoàn toàn, là nhờ vào lực lượng tử tuyền thiên thương viêm thẩm thấu trong cơ thể hải yêu, bị võ giả đảo Mê Thất bắt ăn. Nếu các võ giả quận Hiên Giật ăn thịt yêu thú có chứa lực lượng, tử tuyền thiên thương viêm chắc không lâu sau bọn họ sẽ như đảo Mê Thất, có nhiều cường giả đột phá nửa bước vương giả. Đây là điều Lâm Tiêu muốn. Mặc dù trong lòng quận vương Đông Phương Hiên Viên tràn ngập khó hiểu, tò mò nhưng gã tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt đối, đồng ý ngay yêu cầu của hắn. Thế là mỗi ngày Lâm Tiêu thêm nhiệm vụ rót một phần lực lượng tử tuyền thiên thương viêm vào đống thịt yêu thú. Mấy ngày liên tiếp Lâm Tiêu rót năng lượng tử tuyền thiên thương viêm vào thịt yêu thú, những thịt này trải qua nấu nướng trở thành thực vật bổ sung năng lượng cho võ giả quận Hiên Giật. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là tử tuyền thiên thương viêm là thiên hỏa, lực lượng căn nguyên trừ tự mình phục hồi ra còn có thể hấp thu năng lượng trong máu thịt. Mới mấy ngày lực lượng căn nguyên tử tuyền thiên thương viêm chẳng những không tiêu hao, ngược lại, trong quá trình Lâm Tiêu rót ra nhờ hấp thu nhiều năng lượng có trong máu thịt yêu thú, nên tử tuyền thiên thương viêm càng mạnh. Lâm Tiêu không ngờ đến kết quả này, hèn gì lúc trước tử tuyền thiên thương viêm khống chế nhiều nửa bước hải yêu vương, rót lực lượng của mình vào người hải yêu. Mặc dù đã đồng ý yêu cầu của Lâm Tiêu, nhưng có Đông Phương Hiên Viên không ôm nhiều hy vọng về cái gọi là tế luyện. Nhưng kết quả làm cả đám rớt dòng mắt. Chỉ mới mấy ngày hiệu quả tế luyện đã rõ ràng. Tất cả võ giả quận Hiên Giật ăn thịt yêu thú, mà Lâm Tiêu tế luyện qua đều kinh sợ phát hiện năng lực phục hồi của bọn họ tăng vùn vụt. Ban đầu bọn họ nhận định nhiều võ giả bị thương trong thú triều cần nửa tháng hay 1-2 tháng mới chữa lành. Nhưng hiện tại chỉ vài ngày là đa số võ giả đã khỏe. Một số võ giả bị thương nặng cũng tiến bước ra, một ngày đổi một hình dạng. Bởi vì dốc hết sức chống đỡ thú triều nên hầu hết võ giả dốc cạn tiềm lực. Sau khi lành vết thương đa số võ giả quận Hiên Giật lần lượt đột phá, khiến số lượng cường giả quận Hiên Giật chẳng những không giảm vì thú triều ập đến, mà còn tăng trưởng nhiều. Điều này chưa khoa trương nhất, đáng sợ hơn là các cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ thế hệ trước, như Đông Phương Hiên Viên, Thái Thúc Ngọc ăn thịt Lâm Tiêu tế luyện xong cả 5 người lĩnh ngộ ra áo nghĩa, sinh tử trước kia chăm chỉ khổ tu cỡ nào, cũng không được, một hơi trở thành nửa bước vương giả, chấn động nguyên quận thành. Đến đây thì quận Hiên Giật có được số lượng nửa bước vương giả, từ 8 người lên đến 13 người. Lâm Tiêu hoàn toàn không ngờ đến kết quả này, nhưng ngẫm lại cũng không bất ngờ gì. Thực lực của đám người quận vương Đông Phương Hiên Viên đã đủ, mấy chục năm qua cứ kẹt mãi ở tầng này, khiến bọn họ không thể lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Bọn họ bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì suốt đời không tiến bộ trở thành nửa bước vương giả được. Nhưng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm của Lâm Tiêu cho đám người Đông Phương Hiên Viên cơ hội đột phá. Trong luyện võ trường, Lâm Tiêu một đấm đánh bay Lâm Hiên. Lâm Nhu cười rộ lên. Đại ca không bằng nhị ca, quê quá. Lâm Nhu nhảy nhót như đứa trẻ. Chỉ ở trước mặt Lâm Tiêu, Lâm Hiên nàng mới bày ra dáng vẻ ngây thơ. Lâm Hiên lắc đầu, nói. Không đánh nữa. Lâm Hiên giả bộ buồn nói với Lâm Nhu. Có tam muội nào chê đại ca vậy không? Ta là ca ca của tam muội. Lâm Nhu nhe răng. Nhị ca cũng là ca ca ruột của muội. Hơn nữa tam muội nói thật. Nhị ca đồng ý không? Lâm Tiêu bật cười nói. Đại ca nắm giữ không gian đã rất tốt, nhưng vì không được chỉ đạo theo hệ thống nên lĩnh ngộ rất khó khăn. Dù sao áo nghĩa không gian hư vô mở mịt, muốn ngộ đạo trong một lúc thì vô cùng khó khăn. Hiện giờ đại ca Lâm Hiên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đã rất tốt, nếu tính theo đạo văn không gian thì ước chừng khoảng 2 đạo văn không gian. Nhưng vì Lâm Hiên không trực tiếp hấp thu đạo văn không gian, nên gã lĩnh ngộ áo nghĩa không gian hơi lộn xộn. Đương nhiên thiên phú của đại ca Lâm Hiên cực kỳ kinh khủng, nếu chỉ so đấu thực lực thì gã không kém gì Lam Du Vân nắm giữ 4 lực lượng đạo văn không gian. Lâm Tiêu thầm nghĩ khi nào có rảnh hắn, nên dẫn đại ca Lâm Hiên đi cấm địa đạo văn trên đảo Mê Thất. Thiên phú như đại ca Lâm Hiên tu luyện ở đó sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nhưng trước mắt chưa phải lúc đó. Sau khi so tài, Lâm Hiên trịnh trọng kêu Lâm Tiêu lại. Lâm Tiêu hỏi, đại ca có chuyện gì cứ nói đi. Mấy ngày nay Lâm Tiêu cảm giác lòng đại ca Lâm Hiên nặng trĩu ưu tư, dường như có tâm sự nặng nề. Nhưng đại ca Lâm Hiên không nói thì Lâm Tiêu không hỏi. Nhị đệ, ngươi không cảm thấy thú triều tập kích rất kỳ lạ sao? Ta nghe nói thú triều tập kích lan tràn cả đại lục, khá nhiều thú triều do yêu vương dẫn dắt. Nhưng kỳ lạ là cho đến nay không có yêu vương nào tấn công. Ta nghe nói hiện tại đế quốc Võ Linh mới bị công chiếm nhiều thành trì bình thường, trong 8 đại quân chúng ta chưa quận nào ngã. Thú triều quy mô như thế lại cho ra kết quả thế này, nhị đệ không cảm thấy có gì khác lạ sao? Lâm Tiêu nhìn đại ca Lâm Hiên, nếu gã lo lắng về điều này thì dễ giải quyết. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Ta hiểu ý đại ca nói. Thú triều lần này tập kích đúng là quái dị, nhưng theo tin tức ta hỏi thăm, thì yêu tộc không có ý muốn toàn diện khai chiến nhân tộc ta, mà vì đòi sinh mệnh chi tinh. Ta nghĩ đại ca, cũng nhìn thấy yêu tộc cuồng nhiệt sinh mệnh chi tinh như thế nào trong sinh tử Quỳnh Lâu. Ngoài ra yêu tộc đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Tiêu nói ra mục đích thật sự của yêu tộc. Hắn không nói nguồn gốc tin tức đến từ đâu. Phân thân toàn địa giáp là bí mật kín nhất của Lâm Tiêu, không chỉ đại ca Lâm Hiên, hắn không nói cho bất cứ ai nghe. Không phải Lâm Tiêu không tin tưởng người khác mà ít ai biết điều này càng tốt. Nghe Lâm Tiêu kể ra tin tức, biểu tình Lâm Hiên không bình tĩnh lại mà càng kích động hơn. Nhị đệ nói thật không? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Chắc không giả, sao vậy? Lời Lâm Hiên nói như tiếng sét nổ bên tai Lâm Tiêu. Nhị đệ, nếu ta không đoán sai thì yêu tộc đang tìm Thái Thần Tháp trong tay ta. Biểu tình Lâm Hiên nghiêm túc nói. Ta cảm ứng từ Thái Thần Tháp dường như sâu, trong sơn mạch Liên Vân có lực lượng cực kỳ đáng sợ luôn câu thông với nó. Lực lượng này lúc ngừng lúc nối nhưng chưa từng ngừng lại, nên ta không dám sử dụng Thái Thần Tháp. Ta biết khi vận dụng Thái Thần Tháp sẽ bị đối phương cảm ứng ra. Thái Thần Tháp. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, càng lúc càng thấy rất có thể. Lâm Tiêu nghe Long Gia nói Thái Thần Tháp thật ra là thánh khí vô cùng đáng sợ của một mạch yêu tộc. Nếu Lâm Tiêu không đoán sai thì mạch này chính là mạch sơn mạch Liên Vân. Dù sao đại ca Lâm Hiên đào được Thái Thần Tháp trong cổ địa Thái Thần, trái tim màu vàng của phân thân toàn địa giáp cũng lấy từ cổ địa Thái Thần. Giữa hai bên chắc chắn có mối liên quan nào đó. Lâm Hiên lấy ra không gian giới chỉ đặt vào tay Lâm Tiêu. Nhị đệ, ta quyết định giao Thái Thần Tháp cho ngươi. Đại ca làm gì? Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu, nghiêm túc nói. Nhị đệ, đại ca đã suy nghĩ kỹ. Thiên Mãn Vương từng nói Thái Thần Tháp là thánh khí của yêu tộc, khó phát huy tác dụng trong tay ta. Với thực lực hiện tại, của ta khó bảo đảm Thái Thần Tháp không bị lực lượng trong sơn mạch Liên Vân phát hiện, khi đó chẳng những bản thân bị nguy hiểm mà liên lụy cả nhị đệ, phụ mẫu, tam muội, quận Hiên Giật. Nhị đệ là vương giả sinh tử cảnh, chỉ cần linh hồn tế luyện sẽ giấu Thái Thần Tháp kín hơn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, khi nhị đệ trở về không hiểu sao ta cảm giác khí, tức trên người nhị đệ hấp dẫn Thái Thần Tháp rất nhiều. Ta có nghe nói thuyết báu vật chọn chủ nhân, không chừng Thái Thần Tháp thích hợp với nhị đệ hơn. Hiện nay đại lục náo động, yêu tộc hoành hành, thậm chí đế quốc Võ Linh cũng nghi ngờ chúng ta. Nhị đệ là vương giả sinh tử cảnh duy nhất trong nhà, chỉ khi nhị đệ càng mạnh mới bảo vệ phụ mẫu, tam muội tốt hơn. Nhị đệ hiểu ý ta không? Nên xin nhị đệ đừng từ chối. Ta đã xóa bỏ ý niệm tinh thần trong thái thần tháp, nhị đệ chỉ cần tế luyện là sẽ nắm giữ được nó. Nhị đệ phải sống sót, phải càng mạnh hơn nữa. Mắt Lâm Hiên sáng rực. Hứa với đại ca đi. Đối mặt ánh mắt trịnh trọng của đại ca Lâm Hiên, Lâm Tiêu hé môi nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Đại ca yên tâm. Sau khi biết Khôi Đấu lão tổ đang tìm thái thần tháp, Lâm Tiêu không muốn thái thần tháp ở trong tay đại ca Lâm Hiên. Thực lực của Khôi Đấu lão tổ siêu đáng sợ, nghe đại ca Lâm Hiên nói thì cũng sắp bị lộ. Bọn họ là huynh đệ, tâm ý tương thông, đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, lấy không gian giới chỉ ra. Đại ca giao thái thần tháp cho ta sẽ ảnh hưởng thực lực của đại ca. Chỗ ta có một món vũ khí, vốn định chờ khi đại ca đột phá sinh tử cảnh mới đưa, nhưng bây giờ ta đưa trước vậy. Có báu vật này nhất định sẽ giúp thực lực của đại ca tiến bộ. Chờ ta đột phá sinh tử cảnh mới đưa. Lâm Hiên nhận lấy không gian giới chỉ, tinh thần lực thẩm thấu vào. Lâm Hiên dùng mình. Đây là... Trong không gian giới chỉ có một thanh chiến phủ toát ra dao động hùng hồn, là binh khí vương giả toái thiên phủ, còn có một quyển bí tịch, là tu di phủ pháp thiên cấp cao giai. Lâm Tiêu là đao khách, có long văn đao thì hắn không cần dùng toái thiên phủ. Cùng một chiêu, cùng là binh khí vương giả, nhưng sử dụng long văn đao ra chiêu mạnh hơn toái thiên phủ gấp đôi. Toái thiên phủ nằm, trong tay Lâm Tiêu không phát huy ra tác dụng gì chẳng bằng tặng cho đại ca Lâm Hiên. Phong cách chiến đấu của Lâm Hiên bá đạo cuồng ngạo, toái thiên phủ là vũ khí vô cùng thích hợp. Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu. Vậy đại ca từ chối thì kỳ cục rồi. Lâm Hiên kích động nhận toái thiên phủ, lòng vô cùng hưng phấn. Đêm khuya, sâu trong núi hoang cách quận thành Hiên Giật vạn dặm. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, mắt lóe tia sáng. Ngọn lửa vô hình bùng cháy trong người Lâm Tiêu, tầng tầng bao vây hắn. Có tam muội chân hỏa, tin tưởng khí tức thái thần tháp sẽ bị che giấu nhiều. Thái thần tháp là thánh khí của yêu tộc, rất có thể Khôi Đấu lão tổ đang tìm kiếm nó khắp nơi. Đối diện đại năng yêu tộc đáng sợ đó, Lâm Tiêu không dám lơ là chút nào. Lâm Tiêu sử dụng tam muội chân hỏa tầng tầng bao vây bên trong núi hoang, sau đó thả thái thần tháp ra. Tháp nhỏ bằng đá cổ xưa lơ lửng trong không trung, thoạt trông không có gì đặc biệt, khí tức không quá mãnh liệt. Nếu thái thần tháp lưu lạc ở bên ngoài sẽ không ai đoán được đây là thánh khí siêu mạnh của yêu tộc. Lâm Tiêu ngưng tụ tinh thần lực lại thử tế luyện thái thần tháp. Tinh thần lực đỉnh cửu phẩm trong đầu Lâm Tiêu, như thủy triều tuôn ồ ạt vào thái thần tháp. Chỉ 5 phút Lâm Tiêu đã để lại ấn ký tinh thần của mình trong thái thần tháp. Nhưng chưa đủ, bảo vật từ đẳng cấp vương phẩm trở lên trừ ấn ký tinh thần, ra cần để lại dấu ấn linh hồn mới hoàn toàn khống chế nó. Lâm Tiêu thi triển lực lượng linh hồn. Linh hồn Lâm Tiêu nhanh chóng hòa vào thái thần tháp. Ong ong ong. Linh hồn Lâm Tiêu mới vào thái thần tháp thì cảm giác quen thuộc truyền ra, thái thần tháp bằng đá chợt tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng vô cùng đáng sợ. Lâm Tiêu hết hồn. Có chuyện gì? Thái thần tháp điên cuồng hấp thu lực lượng linh hồn của Lâm Tiêu, lực hút đáng sợ khiến hắn tu luyện cửu ngữ phân thần thuật cũng khó rút ra. Lâm Tiêu kinh khủng nhìn lực lượng linh hồn không ngừng rót vào thái thần tháp. Trong thái thần tháp toát ra lực lượng kỳ lạ xuyên qua linh hồn Lâm Tiêu nối, với toàn địa giáp phân thân đang lột xác trong hóa huyết trì. Trong hóa huyết trì, ánh sáng vàng chói lòa, sóng nước cuồn cuộn, các tầng lực lượng ồ ạt chui vào kén vàng chứa toàn địa giáp phân thân. Trên kén vàng mơ hồ hiện ra khí trong suốt không màu. Dao động không gian xẹt qua, Khôi Đấu lão tổ đến bên hóa huyết trì. Khôi Đấu lão tổ nhìn kén vàng bên dưới, biến sắc mặt nói. Chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm giác khí tức thánh khí tộc ta từ người tiểu tử này? Chẳng lẽ hóa huyết trì kích hoạt một phần lực lượng khác giấu trong cơ thể hắn? Thật lạ lùng. Khôi Đấu lão tổ có mạnh mấy cũng không thể đoán ra bản tôn Lâm Tiêu, đang luyện hóa thái thần tháp tạo thành kết quả này. Trong lòng núi hoang, linh hồn trong đầu Lâm Tiêu biến mất 1/3 mới để lại ấn ký linh hồn. Trong thái thần tháp này quá đáng sợ, tiêu hao 1/3 lực lượng linh hồn của ta, không uổng là thánh khí. Khắc ấn ký vào binh khí vương giả như, toái thiên phủ chỉ tiêu hao gần 1% so với thái thần tháp. Tháp nhỏ bằng đá cổ xưa xoay tròn, hóa thành tháp nhỏ xíu cao 3 tấc rơi vào tay Lâm Tiêu, cảm giác quen như cánh tay nối dài. Tuy tháp nhỏ xíu, nhưng Lâm Tiêu cảm giác sâu trong thái thần tháp chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Lực lượng này ngủ đông sâu bên trong. Khi nào nó bùng nổ hình thành uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa, hiện tại Lâm Tiêu không đủ sức nắm giữ nó. Lâm Tiêu cất thái thần tháp, tam muội chân hỏa, hắn bước vào hư không, biến mất. Trong sơn cốc sâu nhất sơn mạch Liên Vân, Thiết Thứ Vương phập phồng lo sợ quỳ rạp dưới đất. Bên trên Thiết Thứ Vương là ba cung chủ Yêu Vương cung lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt tức giận. Thiết Thứ Vương kinh hoàng giải thích, người run cầm cập,

tam muội chân hỏa luyện chế. Một đống linh dược nhanh chóng nổ tung, hình thành nguyên tố linh dược tinh túy nhất. Một đống nguyên tố linh dược trong đan lô nhanh chóng dung hợp lại, cuối cùng hình thành nước thuốc đặc biệt. Nước thuốc rất dịu dàng lắc lư dưới đáy bát quái lô, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Sau khi nước thuốc hình thành, Lâm Tiêu lấy ngay một đạo văn không gian ra khỏi Thương Long Tý, nhanh như tia chớp bỏ vào bát quái lô. Xẹt xẹt xẹt. Đạo văn không gian mới vào bát quái lô liền bị nước thuốc bao bọc. Đạo văn không gian vô cùng hoàn chỉnh chợt như tuyết trắng bị ánh nắng chiếu nhanh chóng hòa tan. Đạo văn không gian ẩn chứa trong đó hoàn toàn dung nhập vào nước thuốc. Một đạo văn không gian hoàn toàn hòa tan, chỉ tiêu hao 1/3 nước thuốc. Ngay sau đó từng đợt đạo văn không gian không ngừng bị Lâm Tiêu ném vào, bị nước thuốc phân giải. Cuối cùng có 3 đạo văn không gian bị luyện hóa trong nước thuốc, màu nước xanh biếc nhộn tầng ánh vàng mỏng manh. Trong bát quái lô tam muội chân hỏa rực cháy dữ dội hơn. Lâm Tiêu cẩn thận khống chế độ lửa, từng chút một luyện chế. Lâm Tiêu không ngừng loại bỏ tạp chất trong nước thuốc, hoàn mỹ dung nhập áo nghĩa không gian vào nước thuốc. Nửa canh giờ sau, nước thuốc trong bát quái lô dần đông lại hình thành một viên đan dược tròn xeo. Khi đan dược hình thành, khí thế ngút trời từ bát quái lô bắn vọt lên cao, ở trên không trung từng đợt nguyên khí thiên địa đậm đặc hình thành vòng xoáy to lớn. Thật nhiều nguyên khí thiên địa như nước lũ vỡ đê điên cuồng ùa vào bát quái lô, hình thành cảnh tượng khiến người rung động mà xinh đẹp. Lâm Tiêu lẩm bẩm, dị tượng ra, đan dược thành. Ngay khi dị tượng hình thành, mùi thơm ngát toát ra từ bát quái lô. Lâm Tiêu chỉ hít một hơi đã thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Lâm Tiêu mở đan lô, một viên đan dược tròn xoe vàng nhạt nằm ở đáy bát quái lô toát ra dao động không gian đậm đặc, tùy thời phá không rời đi. Một lần thành công. Lâm Tiêu không ngờ hắn chỉ luyện chế một lần, đã thành công luyện ra viên vương phẩm đan dược đầu tiên. Cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng, không chút sai sót. Lâm Tiêu làm y như vậy, luyện chế 22 đạo văn không gian. Trong 20 không gian thành không gian áo nghĩa đan vương phẩm, trong đó 3 viên không gian áo nghĩa đan chứa 3 đạo văn không gian hoàn chỉnh, 2 viên khác thì có 5 đạo văn không gian, 1 viên có 1 đạo văn không gian. 5 viên không gian áo nghĩa đan hao phí 15 đạo văn không gian của Lâm Tiêu. 5 viên không gian áo nghĩa đan luyện xong, Lâm Tiêu dùng hết sạch vương phẩm dung tuyết thảo. Tiếp theo Lâm Tiêu sử dụng 2 khối, trong mấy khối không gian chi tinh còn sót lại luyện chế ra 2 viên vương thể đan. Đây là Lâm Tiêu đưa cho tam muội Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt mình dùng để đột phá nửa bước vương giả. Lúc luyện chế vương thể đan nửa bước vương đan, Lâm Tiêu không còn cảm giác quen nay nữa, lần đầu tiên luyện chế suýt thất bại. Nếu không nhờ lực lượng linh hồn cường đại cứu kịp lúc e, rằng đã uổng phí một khối không gian chi tinh. Kỳ lạ, không gian áo nghĩa đan là vương phẩm đan dược, trước kia ta chưa từng luyện chế nhưng hành động quen tay. Vương thể đan chỉ là nửa bước vương đan, ta từng vượt xa bình thường luyện chế nó. Chẳng lẽ cái này liên quan đến bát quái lô chuyển không gian áo nghĩa đan vào đầu ta? Lâm Tiêu rất thông minh, hắn hiểu ngay ngọn nguồn vụ việc. Lâm Tiêu có thể nhẹ nhàng luyện chế không gian áo nghĩa đan rất có thể là vì bát quái lô chuyển phương thuốc cho hắn, cũng đưa cả kinh nghiệm luyện chế vào não hắn, nên Lâm Tiêu không cần thử vẫn quen thuộc cách luyện chế. Bát quái lô ơi là bát quái lô, không biết ngươi có lai lịch gì nữa. Dù đã đột phá sinh tử cảnh, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm thấy bát quái lô vô cùng thần kỳ. Hắn không cách nào nhìn thấu nó. Sau khi trở về quận Hiên Dật, Lâm Tiêu kêu Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào đến. 4 người là cường giả đảo mê thất thần phục Lâm Tiêu đầu tiên, cũng là 4 người mạnh nhất trong hơn 100 người nửa bước vương giả đảo mê thất. Lam Du Vân là phó đảo chủ, nắm giữ 4 đạo văn không gian. Giống tổng đảo chủ ngày xưa, Lam Du Vân chỉ kém một bước là có thể đột phá trở thành vương giả sinh tử cảnh. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào thì nắm giữ 2/3 đạo văn không gian, là 3 phân đảo chủ của đảo mê thất. Mới vào 4 người, Lam Du Vân liền cung kính hành lễ, thái độ vô cùng thành kính. Không biết đại nhân kêu 4 chúng ta đến có gì sai bảo. Lâm Tiêu lấy 4 viên đạo văn không gian ra. Ta có 4 viên vương phẩm đan dược có thể trợ giúp các ngươi đột phá sinh tử cảnh, nhưng với điều kiện là các ngươi phải hoàn toàn thần phục ta. Các ngươi có chấp nhận không? Dao động không gian đậm đặc tràn ngập trong phòng ốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người Lam Du Vân liếc nhau, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Vương phẩm đan dược giúp chúng ta đột phá sinh tử cảnh. Bọn họ giật mình vì công hiệu đan dược mà Lâm Tiêu nói, tiếp theo giật mình vì ý tưởng nổi lên trong lòng. Hay đan dược này là Lâm Tiêu đại nhân tự mình luyện chế ra? Muốn luyện chế vương phẩm đan dược thì chỉ luyện dược sư vương giai mới làm được. Nhóm Lam Du Vân ở lại quận thành Hiên Dật mấy ngày nay, biết trên đại lục Thương Khung có nhiều vương giả sinh tử cảnh, nhưng luyện dược sư vương giai thì chỉ có một, đó là cốc chủ Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc là thế lực vượt ngoài 4 đế quốc, cách đế quốc Võ Linh rất xa xôi. Vương phẩm đan dược trong tay Lâm Tiêu đại nhân không thể nào ra từ Dược Vương cốc, thế thì suy đoán của bọn họ là đúng. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào không chút do dự đồng ý yêu cầu của Lâm Tiêu ngay. Chúng ta nguyện hoàn toàn thần phục Lâm Tiêu đại nhân. Thật ra Lâm Tiêu hỏi câu đó là thừa thải, từ khi hắn giết Bạo Liệt Vương thì nhóm Lam Du Vân đã quyết định như vậy. Bốn lực lượng thần hồn thả ra, ấn ký linh hồn của Lâm Tiêu trong đầu Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào biến hóa càng mạnh hơn, dung nhập vào linh hồn của bọn họ. Lâm Tiêu cảm giác được một ý nghĩ của hắn có thể đánh tan linh hồn Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, dù bốn người đột phá sinh tử cảnh vẫn không thể thoát khỏi Lâm Tiêu khống chế. Lâm Tiêu phất tay, bốn viên không gian áo nghĩa đan chứa đạo văn không gian khác nhau nhanh chóng rơi vào tay Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Chốc lát sau, bốn khí thế đáng sợ từ phủ đệ của Lâm Tiêu phóng lên cao. Thiên địa hóa thành biển nguyên khí, các tầng nguyên khí thiên địa như thủy triều ùa vào cơ thể Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, nhanh chóng cải tạo thân thể bốn người. Lực lượng đáng sợ bộc phát từ bốn người. Lực lượng không gian đậm đặc bao quanh Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, bốn người mừng rỡ cảm giác hoàn toàn khống chế không gian. Hai tay nhẹ xé, hư không tan vỡ. Có chuyện gì xảy ra thế? Đám người Lâm Hiên, Lâm Nhu ở gần phủ đệ của Lâm Tiêu, chỉ một thoáng bọn họ đã chạy đến. Thấy Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào khí thế hùng hồn như núi cao, đám người Lâm Hiên lộ ánh mắt cực kỳ kinh sợ. Mới trước đó Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào còn là đẳng cấp nửa bước vương giả, sao chỉ mấy canh giờ không gặp bọn họ đã vọt lên sinh tử cảnh. Thay đổi quá lớn làm đầu óc mọi người chết máy. Đại ca, Tam Muội, Nguyệt Mình, ba người ở lại, những người khác ra ngoài. Lâm Tiêu đưa viên đạo văn không gian cuối cùng, hai viên vương thể đan cho Lâm Hiên, Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt Mình. Đúng như dự đoán, Lâm Hiên dùng đạo văn không gian chứa năm đạo văn không gian liền đột phá, đến sinh tử cảnh. Lâm Nhu, Đông Phương Nguyệt Mình cũng bước vào cảnh giới nửa bước vương giả. Từ đó quận Hiên giật trừ Lâm Tiêu, ra lại có thêm năm vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, hai nửa bước vương giả. Thế lực khổng lồ như vậy đặt ở bất cứ đế quốc nào cũng đủ kinh thiên động địa. Đến bây giờ trong 8 đại quận thành đế quốc Võ Linh trừ quận Hiên giật ra, không có quận thành nào có vương giả sinh tử cảnh của mình tạo trấn. Làm xong ổn thỏa, Lâm Tiêu chuẩn bị thực hành kế hoạch của mình. Trong phủ quận vương, biết Lâm Tiêu sắp hành động gì, đám người Đông Phương Hiên Viên hết hồn. Cái gì? Ngươi định đi La Sơn Tông? Lâm Tiêu, ta biết La Sơn Tông rất đáng giận, nhưng La Sơn Tông là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc, bên trong cường giả như mây, ngươi chỉ mới vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Đừng tùy tiện hành động. Đúng vậy. Với thiên phú của ngươi tương lai rất có thể đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, thậm chí tam trọng, đến lúc đó lại đi La Sơn Tông cũng không muộn. Hiện tại đế quốc Võ Linh đang tìm kiếm tung tích của ngươi khắp nơi. La Sơn Tông ngay gần đế đô, nếu bị hoàng thất đế quốc biết tung tích của ngươi chắc chắn sẽ bắt về. Mọi người lên tiếng khuyên nhủ Lâm Tiêu. Bọn họ cho rằng Lâm Tiêu chỉ vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, dù trở thành vương giả nhưng cũng thuộc hàng yếu nhất. La Sơn Tông có thể sừng sững trong đế quốc Võ Linh thời gian dài, vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng tuyệt đối không thể khiêu khích nó được. Các vị yên tâm, ta có tính toán của mình. Lâm Tiêu cũng biết La Sơn Tông nguy hiểm, nhưng nếu hắn cứ để mặc La Sơn Tông rất có thể ngày nào đó đại ca Lâm Hiên, Tam Muội Lâm Nhu, phụ mẫu sẽ chết vào tay La Sơn Tông, khi ấy Lâm Tiêu có hối hận cũng muộn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, mọi người đừng khuyên thêm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng chuyến đi La Sơn Tông, sẽ không ngốc nghếch chịu chết. Mắt Lâm Tiêu sôi trào sát khí, người khác không biết nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của hắn bây giờ, dù không thể tiêu diệt La Sơn Tông nhưng dư sức chạy trốn. Hôm sau Lâm Tiêu mang theo bốn vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng Lam Du Vân, 100 nửa bước vương giả xé gió bay nhanh hướng La Sơn Tông. Bên dưới, đám người Đông Phương Hiên Viên nhìn bóng lưng khuất xa, lặng lẽ cầu phúc. Bọn họ cũng muốn đi theo Lâm Tiêu nhưng bị hắn nghiêm khắc từ chối. Lâm Hiên thì phải tạo trấn quận Hiên Giật. Trên ngọn núi cao vút bên ngoài đế đô đế quốc Võ Linh, từng dãy cung điện nguy nga lộng lẫy đứng thẳng kéo dài, không dứt hình thành dãy cung điện xa hoa, nguy nga hùng vĩ, cực kỳ hoa lệ. Nơi đây là tông môn La Sơn Tông, một trong mấy đại thế lực của đế quốc Võ Linh. Giờ phút này, trong một mật thất của La Sơn Tông, La Bá Thiên cung kính đứng trước mặt La Kinh Thiên. Bá Thiên, ta kêu người sắp xếp mọi thứ đã làm xong chưa? La Bá Thiên cung kính nói, bẩm lão tổ, Bá Thiên đã làm ổn thỏa. Các đại quận đều có người của chúng ta ẩn núp. La Kinh Thiên vẫy tay. Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi. La Bá Thiên cung kính đi ra. La Bá Thiên đi một lúc sau có bóng đen đột nhiên xuất hiện trong mật thất. Bóng đen âm trầm nói. Không ngờ lần này yêu tộc lui binh nhanh như vậy, thật không ngờ. La Kinh Thiên liếc bóng đen, không hề giật mình. Tuy yêu tộc lui binh hơi sớm, nhưng thú triều tập kích đã đạt được mục tiêu ban đầu của chúng ta. 8 đại quận của đế quốc tổn thất nặng nề. Quận Võ Uy hoàn toàn bị công chiếm, điều bất ngờ duy nhất là quận Hiên Giật gần sơn mạch Liên Vân nhất lại sống sót, thật là không có thiên lý. Bóng đen cười khùng khục. La Kinh Thiên, quận Hiên Giật có gì đặc biệt mà ngươi nhớ thương nói nhiều thế? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ phái người nhổ tận gốc quận Hiên Giật, bảo đảm không chừa một người sống. Không cần, làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ, khiến đế quốc cảnh giác. Hiện tại yêu thú hoành hành đại lục, là thời cơ tốt nhất hoàn thành đại nghiệp phục hồi đế quốc La Sơn. Ta đã hỏi thăm được đế quốc Võ Linh trả, cho yêu tộc 100 khối sinh mệnh chi tinh đổi lấy yêu tộc lui binh. Tin này truyền ra chắc chắn sẽ khiến hình tượng đế quốc trong lòng dân chúng rớt, đến đáy vực. Chúng ta tạm thời khiêm tốn chút. Các ngươi tốt nhất tạm dừng mọi hành động trong các đại quận, tránh cho phút cuối phá hủy kế hoạch của chúng ta. Yên tâm. Bóng đen cười quái dị. Ta làm việc chẳng lẽ ngươi không yên tâm? Tốt nhất là như thế. La Kinh Thiên thản nhiên nói. 2 ngày này ta sẽ bế quan kín, không có việc gì quan trọng tốt nhất đứng quấy rầy ta. La Kinh Thiên đứng dậy, chớp mắt biến mất. Biên cảnh ngoài đế đô, các đội cường giả đế quốc Võ Linh tuần tra. Các cường giả mặc áo giáp bạc trắng, cao to vạm vỡ, toát ra khí thế hùng hồn đáng sợ. Mỗi người thực lực là đẳng cấp quy nguyên cảnh, rất kinh người. Hiện giờ thú triều đã rút đi nhưng đế quốc Võ Linh không thả lỏng cảnh giác, luôn phái cường giả tuần tra ngoài đế đô, hễ có dục dịch phải báo cáo về ngay. 2 năm nay thú triều càng lúc càng đáng sợ, không biết khi nào mới chấm dứt. Lần này các đại quận đế quốc bị tổn thất nặng nề. Đáng thương nhất là quận Võ Uy, vì các cường giả quận Võ Uy đã chết trước thú triều, cộng thêm mới gặp phải trận thú triều quy mô lớn, nên thực lực không thể trượt dốc không phanh, không vượt qua nổi thú triều xâm nhập, hoàn toàn bị công chiếm. Thật ra quận Võ Uy bị công chiếm cũng tại xung đột với quận Hiên Giật. Nếu không phải ngày xưa quận Võ Uy và quận Hiên Giật đánh nhau chết nhiều cường giả, thì bây giờ không ra nông nỗi này. Đừng nhắc đến nữa. Đế quốc Võ Linh chúng ta vậy đã tốt. Ta nghe nói thú triều 3 đế quốc khác bây giờ còn chưa chấm dứt, vẫn đang chiến loạn. Hơn 10 cường giả tuần tra trò chuyện với nhau, rất là cảm thán. Đột nhiên các tiếng xé gió từ xa đến gần, tiếng gió rít như sấm đánh. Mọi người giật mình ngước nhìn chân trời. Phía cuối trời có mấy đốm đen đột nhiên hiện ra. Những đốm đen mới đầu rất nhỏ nhưng dần rõ ràng hơn. Đó là các cường giả toát ra khí thế khủng khiếp, bọn họ bay nhanh hướng đế đô. Đâu ra nhiều cường giả vậy? Cường giả tuần tra của đế quốc Võ Linh hết hồn. Bay vọt lên cao, hai bên rút ngắn khoảng cách, khí thế khủng bố ập đến làm hơn 10 cường giả tuần tra biến sắc mặt. Gần 100 cường giả xuất hiện, toàn là nửa bước vương giả, khuôn mặt đều xa lạ, các cường giả tuần tra chưa từng thấy bọn họ bao giờ. Thủ lĩnh đội tuần tra là cường giả đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ, dù lòng sợ hãi nhưng vẫn hét to chặn lại đường đi của đám người. Người đến dừng bước, cường giả thủ lĩnh phồng lên can đảm nói. Các vị, nơi đây là khu vực đế đô của đế quốc Võ Linh ta, hiện đang trong thời kỳ giới nghiêm. Không biết các vị đến từ đâu, vào khu vực đế quốc có chuyện gì? Thủ lĩnh là võ giả đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ, gã dám chặn đường trăm nửa bước vương giả cần rất nhiều can đảm. Những đội viên sau lưng thủ lĩnh đỉnh quy nguyên cảnh hậu kỳ thì tim đập nhanh, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ thầm suy đoán đám người nửa bước vương giả này đến từ đâu. Dù qua sự kiện sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra, trong hơn 2 năm nay khu vực đế đô sinh ra nửa bước vương giả chỉ chừng 20-30 người. Giờ đột nhiên gần trăm nửa bước vương giả xuất hiện trước mặt bọn họ. Ai nấy hùng hổ phát ra khí thế đáng sợ, chấn hơn 10 đội tuần tra đế quốc sợ hết hồn hết vía. Lam Du Vân dẫn đầu cả đội lạnh nhạt nói. Chúng ta đến từ quận Hiên Giật, chỉ đi ngang qua đây, xin tránh ra. Lam Du Vân phát ra uy hiếp khiến hư không dao động. Quận Hiên Giật, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Từ khi nào quận Hiên Giật có nhiều nửa bước vương giả như thế? Trong đội làm gì có người của Hiên Viên quận Vương? Nhóm người này đến từ đâu? Chẳng lẽ có mục đích gì? Nghĩ tới đây đội tuần tra tim rớt cái bịch. Bọn họ tuần tra chỗ này, trừ nhiệm vụ giám thị hướng đi của yêu tộc ra cũng để giám sát võ giả xa lạ. Nghe nói lúc thú triều ập đến thế lực liên minh ngầm, trong lãnh đại đế quốc Võ Linh dục dịch phá rối khắp nơi, còn giết đệ tử thiên tài các đại quận đế quốc Võ Linh. Nếu nhóm người này là liên minh ngầm thì đội tuần tra gặp nguy hiểm rồi. Gần trăm nửa bước vương giả đi đâu cũng là lực lượng không thể khinh thường, đội tuần tra đế quốc không dám lơ là, phải ổn định bọn họ đã. Cường giả thủ lĩnh nuốt nước miếng nói. Các vị, thứ lỗi cho tại hạ xúc phạm. Đội các vị quá rung động, tại hạ không dám tùy tiện quyết định. Nếu các vị cứ muốn vào trong đế đô, thì xin hãy theo chúng ta đi quân doanh đăng ký. Chỉ cần chứng thực các vị đến từ quận Hiên Giật, mặc kệ các vị đến đế đô vì chuyện gì thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Lam Du Vân sụ mặt, định nói gì thì phía sau vang thanh âm lạnh lùng nói. Không cần đăng ký, Mục tiêu của chúng ta là đi La Sơn Tông, không có ác ý với đế đô. Chứng thực thân phận thì có ta ở đây chắc đã đủ. Trong ánh mắt giật mình của đội viên tuần tra, đám người Lam Du Vân nghe thanh âm đó đột nhiên tách sang hai bên. Một thanh niên mặc võ phục màu lam, mái tóc đen dài từ đằng trước bước tới. Thanh niên khuôn mặt đẹp trai, rắn giỏi, mắt sáng như sao, toát ra sức hấp dẫn kỳ lạ. Lâm Tiêu. Các thành viên đội tuần tra rung động, há to mồm. Lâm Tiêu là quán quân đại tái bảng phong vân mùa mạnh nhất trong mấy năm gần đây, của đế quốc Võ Linh, được danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc, trong đế đô không ai không biết hắn. Bọn họ là cường giả quy nguyên cảnh đương nhiên đều nhận ra mặt mũi Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Tiếng xe gió vang lên, thành viên đội tuần tra chưa lấy lại tinh thần, thì Lâm Tiêu đã dẫn đám người Lam Du Vân xe gió biến mất phía cuối trời. Lúc này đội tuần tra đế quốc lấy lại tinh thần. Là Lâm Tiêu, mau thông báo cho các đại nhân. Nghe nói Lâm Tiêu giết tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc trong sinh tử Quỳnh Lâu, hiện tại hoàng thất đang tìm hắn khắp nơi. Nhanh lên, mang theo cả trăm nửa bước vương giả, Lâm Tiêu tính làm phản sao. Cường giả thủ lĩnh liên tục ra lệnh, mấy người bay ra khỏi đội hướng tới quân doanh. Lâm Tiêu mang theo nhiều cường giả đi La Sơn Tông làm gì? Cường giả thủ lĩnh dẫn theo mấy người còn lại theo đuôi đoàn người Lâm Tiêu. Bọn họ không biết rằng, trong nửa bước vương giả thật ra có 5 vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, nếu biết tin này bọn họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Mọi người bay nhanh, giây lát sau một dãy sơn mạch liên miên đập vào mắt đám người Lâm Tiêu. Chính giữa sơn mạch có một ngọn núi hùng vĩ đâm thẳng lên mây, trên ngọn núi đầy dãy lâu vũ đứng thẳng, nguy nga bảng bạc. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, nơi đây là La Sơn Tông sao? Hôm nay là ngày ngươi bị hủy diệt. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn ngọn núi hùng vĩ đằng trước, nhẹ vung tay với mọi người. Vù vù vù. Cả trăm nửa bước vương giả thoáng chốc như châu chấu lao hướng La Sơn Tông. Đám người Lam Du Vân xông tới kinh động một đám võ giả trú đóng bên ngoài sơn môn, La Sơn Tông. Các cường giả phóng lên cao, hùng hồ mà kiêu ngạo đe dọa. Ai đó? Dám xông vào La Sơn Tông của ta? La Sơn Tông là một trong những tông môn đỉnh cao nhất đế quốc Võ Linh. 2000 năm nay chưa từng gặp chuyện bị kẻ thù xông vào núi. Hiện tại thấy nhiều cường giả không thông báo tiếng nào đã lao đến, các đệ tử gác núi cực kỳ tức giận. Đáp lại tiếng quát nạt là trưởng lão La Lương, Lý Mục Đảo mê thất công kích. Tự tiện xông vào La Sơn Tông của ngươi. Chúng ta chẳng những xông vào mà còn tiêu diệt La Sơn Tông. Chúng ta đi. Chân nguyên đáng sợ như nước lũ sông lớn xẹt qua không trung, ập vào mười mấy cường giả. Phập phụt. Giữa tiếng gào thét thê lương là mười mấy đệ tử nhanh chân lao ra trước, trong không trung nổ tung thành mưa máu. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Đám người La Lương dọc theo ngọn núi cao nhất điên cuồng lao lên trên giết chóc. Đám trưởng lão đến từ đảo Mê Thất đã biết sự tích của Lam Du Vân, Hoàng Tĩnh, Trần Bân, Ngô Đào, bọn họ rất ghen tị. Bọn họ hy vọng có thể biểu hiện thật tốt trước mặt Lâm Tiêu để sau này cũng được hắn ban cho không gian áo nghĩa đan, đột phá sinh tử cảnh. Trong phút chốc La Sơn Tông máu chảy thành sông, các đệ tử không kịp phản ứng hét thảm chết đi. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên. Ai đó? Sao dám dương oai trong La Sơn Tông ta? Khí thế cường đại lan tỏa, các cường giả bay ra từ chủ phong của La Sơn Tông, chặn lại trước mặt đám người La Lương. La Bá Thiên thấy cảnh tượng thê thảm bên dưới thì nổi khùng lên, tức giận quát. Đáng ghét, chết đi. La Bá Thiên đánh một quyền vào La Lương. Mấy năm qua đi, không biết La Bá Thiên được kỳ ngộ gì mà đã đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Cú đấm này tuôn ra sông chân nguyên, ồ ạt như tận thế đến. La Lương hừ lạnh một tiếng. La Lương nhếch mép cười nhạt, vỗ một chưởng. Trời sụp đất nứt, nền đá dưới chân La Lương và La Bá Thiên tan nát, đá vụn bay đầy, cảnh tượng đáng sợ. La Lương, La Bá Thiên lùi một bước, ngang sức ngang tài. La Bá Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lúc này La Bá Thiên mới nhìn kỹ đối phương, xem xong đám người La Bá Thiên run rẩy. Trên đất trống trước mặt nhóm La Bá Thiên đứng đầy trăm cường giả, kinh khủng nhất là mỗi người toát ra sức sống bừng bừng, lực lượng không gian chuyển động, đều là cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Đây không phải cường giả mới vào nửa bước vương giả, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ một phần áo nghĩa không gian. Trời ạ, ở đâu ra nhiều nửa bước vương giả quá vậy? Đám người La Bá Thiên hết hồn, hút ngụm khí lạnh, toát mồ hôi ròng ròng. Đùa sao? Từ khi nào nửa bước vương giả trở nên rẻ tiền đi đâu cũng thấy nửa bước vương giả? La Bá Thiên là tông chủ La Sơn Tông, khí độ siêu phàm, giây lát sau gã tỉnh táo lại. La Bá Thiên lạnh lùng nhìn đằng trước, quát to. Các vị rốt cuộc có lai lịch gì? Có thù hận gì với La Sơn Tông ta mà tàn sát dâm dộ như thế? Không sợ chết sao? La Bá Thiên có can đảm, như vậy là vì La Sơn Tông sừng sững ở đế quốc Võ Linh hơn 2000 năm, mấy nửa bước vương giả bình thường không đủ tư trắc kiêu ngạo. La Lương lạnh lùng cười. Lai lịch của chúng ta, có nói thì ngươi cũng không biết. về ân oán, nói thật ra lần đầu tiên chúng ta nghe nói La Sơn Tông gì đó. Nhưng ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi La Sơn Tông các ngươi bị hủy diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ánh mắt La Bá Thiên lạnh lùng nói. Các hạ thật lớn lối, chỉ bằng vào câu nói này các ngươi không ai sống sót. La Bá Thiên thầm khó hiểu, gã không quen biết đám cường giả này, nghe giọng điệu thì lần đầu tiên bọn họ nghe nói về La Sơn Tông, vậy tại sao rầm rộ tấn công La Sơn Tông? Hay là đế quốc võ linh phát hiện điều gì nên phái người đến thăm dò? Trong lòng La Bá Thiên cho rằng chỉ có hoàng thất đế quốc võ linh mới đủ năng lực tổ chức nhiều nửa bước vương giả như thế. Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ sau đội nửa bước vương giả. Người không sống nổi là các ngươi mới đúng. Gần trăm nửa bước vương giả cùng tách ra nhường con đường rộng rãi. Trong ánh mắt giật mình của La Bá Thiên, hai nam hai nữ cường giả khí thế siêu phàm đi theo thanh niên tóc đen dài chậm rãi bước đến. Thanh niên mắt lóe tia sáng, đôi mắt sáng ngời hờ hững nhìn La Bá Thiên, khóe môi cong lên khinh thường. La Bá Thiên sửng sốt. Lâm Tiêu, là ngươi? La Bá Thiên chợt hiểu ra, gã lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. La Bá Thiên hung hăng nói. Không ngờ tiểu tử ngươi chưa chết, còn dám đến La Sơn Tông. Sao, hay nghĩ rằng mang nhiều nửa bước vương giả đến là có thể san bằng La Sơn Tông? La Bá Thiên cứ nghĩ là đế quốc võ linh giở trò quỷ nên hơi e ngại, giờ thì gã hoàn toàn nhẹ lòng. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. La Bá Thiên, đã lâu không gặp, hôm nay La Sơn Tông các ngươi phải trả giá đúng với những gì các ngươi đã làm. Tiểu tử thối, dám láo liễu vậy. Ra là ngươi giở trò, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. To gan xông vào La Sơn Tông ta, ngươi chết chắc rồi. Các cường giả tụ tập lại sau lưng La Bá Thiên, chỉ 5 phút sau đã có hàng ngàn cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh tụ tập đông đủ, có mấy nửa bước vương giả. Bọn họ đứng sau lưng La Bá Thiên, toát ra khí thế khủng bố. Ánh mắt không hề sợ hãi gần trăm nửa bước vương giả sau lưng Lâm Tiêu. La Sơn Tông là một trong các tông môn đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. Về cường giả thì nội tình rất dồi dào, mạnh hơn một quận như quận Hiên giật nhiều. Lâm Tiêu không nói nhiều, đối diện đám người La Bá Thiên thì hắn nhẹ vung tay. Tiếng gầm giống vang lên. Đám người La Lương cười tàn nhẫn, lao lên tấn công. Thoáng chốc các chân nguyên hùng hồ đủ kinh thiên động địa, như nước lũ ập hướng người La Sơn Tông. La Bá Thiên giống to. Bày trận. Mấy trăm cường giả đứng sau lưng La Bá Thiên cùng hành động. Trong phút chốc khí hỗn độn mông lung bắn lên cao hóa thành luồng sáng trắng bao vây La Sơn Tông lại. Vang tiếng nổ điếc tai, trận văn màu trắng lung lay chặn lại đòn tấn công của đám người La Lương. Trên ngọn núi to lớn trừ La Bá Thiên, mấy trăm cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ sau lưng gã ra, các đệ tử La Sơn Tông ngồi xếp bằng. Ngàn vạn người rầm ộ rót chân nguyên vào trận pháp dưới lòng núi, đại trận hộ sơn đáng sợ được khởi động đến cực độ. Đây là đại trận hộ sơn cửu phẩm viên mãn. Không đúng, hình như mạnh hơn cửu phẩm viên mãn một bậc. Lâm Tiêu liếc sơ liền nhìn thấu chỗ đáng sợ của đại trận hộ sơn, mà nhóm La Bá Thiên vận dụng chỉ yếu hơn trận pháp vương phẩm một chút. Trận pháp như thế có hàng vạn đệ tử La Sơn Tông ra cố hèn gì chặn được công kích của đám người La Lương. Tiếc rằng trận pháp mạnh mấy ở trước mặt Lâm Tiêu đều vô dụng. Lâm Tiêu vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết. Hừ, chỉ là đại trận hộ sơn mạnh hơn cửu phẩm bình thường mà thôi. Thoáng chốc mọi thứ trong trận pháp hiện ra trước mắt Lâm Tiêu, bao gồm trận văn, điểm tựa của trận pháp. Lâm Tiêu chỉ điểm, đám người La Lương lại công kích. Gần trăm nửa bước vương giả cùng oanh kích vào chỗ yếu của trận pháp. Nhóm La Lương không tấn công cùng lúc mà rất có tiết tấu, vị trí công kích cũng không cùng một điểm mà rải rác mỗi điểm trên đại trận hộ sơn. Thoáng chốc trận pháp tỏa sáng chói lòa, màn sáng mông lung vặn vẹo. Trận văn bao phủ nguyên ngọn núi to tan vỡ. Đám người La Bá Thiên mặt trắng bệch hộc bãi máu. Thụt lùi hơn 10 bước mới ổn định lại. Dưới nền đất đá cứng rắn để lại một đống dấu chân sâu hoắm. Các đệ tử bình thường thì gần ngàn người không chịu nổi phun máu, ngất xỉu trên nền đá lạnh lẽo. Đại trận hộ sơn bị phá, La Sơn Tông như nữ nhân trần trụi, các đệ tử, cường giả La Sơn Tông lộ ra trước mắt nhóm Lâm Tiêu. La Bá Thiên giống to. Đáng chết, hỏa long trận. Một la bàn xuất hiện trong tay La Bá Thiên, gã thúc giục la bàn tỏa sáng rực rỡ hóa thành cả đốm sao rậm rạp bắn tung. Lần nữa bao phủ đám cường giả La Sơn Tông. Khí thế vương giả khoách tán từ la bàn. Trên la bàn tỏa sáng, các ảo ảnh rồng bay lượn, có 9 con rồng. Gia cố rồng ảo tỏa uy hiếp khủng bố. Trong hỏa long trận, La Bá Thiên truyền âm cổ vũ đám cường giả La Sơn Tông sau lưng mình, mắt long lên sòng sọc. Mọi người hãy cố kiên trì chút nữa, Thái Thượng trưởng lão và lão tổ đang bế quan, khi nào biết tin sẽ xuất quan ngay. Khi đó mặc cho đối phương có nhiều cường giả hơn nữa cũng khó thoát chết. Đám người Lâm Tiêu đến không đúng lúc, nhóm La Kinh Thiên lão tổ đang bế quan, phe Lâm Tiêu thì có gần trăm nửa bước vương giả. La Sơn Tông có nhiều cường giả hơn cũng không đánh lại phe Lâm Tiêu, giờ bọn họ chỉ có thể phòng thủ chặt chẽ. Đám người La Lương lao lên tấn công. Công kích cường đại đánh vào màn sáng, 9 con rồng ảo bay lượn xóa tan mọi đòn công kích. Là chí bảo có ấn ký vương giả. La Sơn Tông này là thứ gì, con rùa sao? Cả đám chỉ biết núp trong mai rùa. Bà nội nó, ta cứ tưởng tông môn đỉnh cao đế quốc võ linh thì mạnh lắm, hóa ra là chỉ rùa đen rút đầu, trừ dúi mặt xuống đũng quần ra không dám làm chuyện gì khác. Không có can đảm địa chiến với chúng ta, nghe đồn xưa kia là hoàng tộc đế quốc La Sơn gì đó. Hoàng tộc mà hèn thế đế quốc không bị diệt mới lạ. Đám người La Lương chửi sùm, bọn họ rất muốn biểu hiện năng lực trước mặt Lâm Tiêu để lại ấn tượng tốt, trong lòng đại nhân. Ai ngờ ban đầu giết mấy con chó mèo ra các cường giả La Sơn Tông co do, trong đại trận như rùa, đám người La Lương tức học máu. Nhưng buồn bực nhất là đám người La Bá Thiên. Bọn họ là cường giả đỉnh cao nhất đế quốc Võ Linh, đã bao giờ chịu nhục nhã thế này. Ai nấy mặt tím bầm, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt râu tóc dựng đứng, rất muốn liều mạng lao ra. Nhưng nhìn một đống cường giả trực chờ bên ngoài, bọn họ rụt vòi, giả bộ bị điếc, không dám hó hé tiếng nào. Nói bọn họ là rùa đúng thật, chúng ta nói đến thế mà không một người phản bác. Đám người La Lương điên cuồng công kích, đánh vào hỏa long trận kêu ầm ầm, trận pháp lắc lư. Nhóm La Lương vừa công kích vừa cười giễu cợt. Cường giả La Sơn Tông làm sao chịu đựng được nhục mạ. Mấy lão già tức hộc máu, miệng gào la. Phụt, tức chết lão phu. Đám người La Bá Thiên nghiến răng, bực tức thầm rít gào. Các ngươi chờ đó. Đợi khi nhóm Thái Thượng trưởng lão xuất quan thì cả đám các ngươi sẽ không sống nổi. Đòn công kích của đám người La Lương như mưa sao băng không ngừng rơi xuống. Hỏa long trận của La Bá Thiên mạnh mấy thì chỉ là chí bảo, bị đám người La Lương dốc sức công kích bắt đầu không chịu nổi. Màn sáng 9 con rồng bay lượn gợn sóng trên không trung. Màn sáng tan vỡ thành đốm sáng đầy trời bay tứ tán. Chết đi. Nhóm La Lương, Lý Mục đi đầu cả đội đã nghẹn cục tức trong bụng, đánh thủng màn sáng rồi tung cú đấm vào đám người La Bá Thiên. Ánh sáng rực rỡ như cầu vồng chớp mắt đến gần đám người La Bá Thiên. Từ ngọn núi La Sơn Tông bắn ra luồng sáng, một cường giả toát ra khí thế hùng hồn bay đến che trước đòn công kích của nhóm La Lương. Sóng xung kích đáng sợ làm lòng núi rạn nứt, từng khối đá to từ trên trời đập xuống. La Bá Thiên mừng như điên kêu lên. Thiên Đô, ngươi đến rồi. Người đến là La Thiên Đô. La Thiên Đô chặn lại công kích của đám người La Lương cho La Bá Thiên, gã nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đứng trong đội. Ánh mắt La Thiên Đô cao cao tại thượng, lạnh băng, tràn ngập tự tin chưa từng có. Tiếng quát hờ hững vang vọng thiên địa. Lâm Tiêu, ngươi dám đánh với ta không? La Thiên Đô tiến lên một bước nhìn Lâm Tiêu, khóe môi cong lên lạnh lùng. Nhiều năm không gặp, La Thiên Đô đẹp trai phong độ, không còn bộ dáng sa sút như hồi bị Lâm Tiêu đánh bại. Mắt La Thiên Đô sáng rực, quanh người toát ra dao động không gian đậm đặc. La Thiên Đô nắm giữ 4 lực lượng đạo văn không gian, cách vương giả sinh tử cảnh chỉ có một bước. Các lực lượng không gian cường đại tràn ngập quanh thân La Thiên Đô, gã không nhìn mọi người. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, mắt toát ra chiến ý vô tận. Ngày xưa La Thiên Đô bị Lâm Tiêu đánh bại trong quận Hiên Giật, gã nản lòng một mình rời khỏi đế quốc Võ Linh. Mấy năm nay La Thiên Đô đi du lịch khắp nơi trên đại lục Thương Khung, đi qua đế quốc Thần Võ, đế quốc Thiên Huyền, thấy nhiều thiên tài và cao thủ trẻ, phiêu bạt nhiều bí cảnh hiểm ác, ra sống vào chết. Tiềm lực của La Thiên Đô được khai quật hoàn toàn, gã nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Tình cờ La Thiên Đô đi qua một bí cảnh không gian. Lĩnh ngộ 4 đạo văn không gian, trở thành đệ nhất nhân dưới sinh tử cảnh, sau đó gã quay về La Sơn Tông. Mục đích La Thiên Đô trở về chỉ có một, đó là đường đường chính chính đánh bại Lâm Tiêu. Nhiều năm rèn luyện ra sống vào chết khiến La Thiên Đô không còn hứng thú, với danh hiệu đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh. Nhưng sỉ nhục 2 lần thua Lâm Tiêu vẫn còn đọng, trong lòng La Thiên Đô suốt đời khó quên, trở thành tâm ma của gã. La Thiên Đô quay về đế quốc Võ Linh chỉ có một ý nghĩ, là đánh bại Lâm Tiêu. Chỉ tiếc khi La Thiên Đô về La Sơn Tông thì Lâm Tiêu bặt vô âm tín, nên trong khoảng thời gian này gã bế quan thử trùng kích sinh tử cảnh. Mới rồi La Thiên Đô bị tiếng chấn động ầm ĩ đánh thức, kịp lúc chạy ra. 4 lực lượng đạo văn không gian, không ngờ vài năm không gặp La Thiên Đô đã tiến bộ đến mức này. Lâm Tiêu gặp La Thiên Đô thì khá là ngạc nhiên, đối diện khiêu chiến hắn chỉ phẩy tay. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói với nhóm La Lương, diệt hết mọi người ở đây, nhanh chút đi. Ngày xưa La Thiên Đô xứng là kình địch của Lâm Tiêu. Nhưng bao nhiêu năm qua gã đã bị hắn bỏ xa tít tắp. Đừng nói La Thiên Đô là nửa bước vương giả chỉ nắm giữ 4 đạo văn không gian, dù gã bước vào sinh tử cảnh cũng không gợi hứng thú khiến Lâm Tiêu ra tay. Đám người La Lương đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Đám người tấn công dồn dập, bọn họ nghe ra Lâm Tiêu đại nhân hơi bất mãn tốc độ bọn họ chậm. Gần trăm nửa bước vương giả cùng ra tay đáng sợ biết bao, chỉ va chạm một cái đã có 10 mấy thành viên trụ cột của La Sơn Tông chết đi. Máu tụ thành con sông dưới đất. 2, 30 nửa bước vương giả lao, tới các hướng khác điên cuồng đồ sát đệ tử La Sơn Tông. Một mình La Thiên Đô chặn lại gần 10 nửa bước vương giả, lực lượng không gian cường đại quét ngang làm đám nửa bước vương giả, mới nắm giữ một đạo văn không gian không cách nào đến gần gã được. Tuy nhiên La Thiên Đô không thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ. La Thiên Đô quát to. Lâm Tiêu, nhiều năm không gặp mà ngươi không còn can đảm chiến đấu với ta sao? La Thiên Đô định lao ra vòng vây công kích Lâm Tiêu. Hừ, đối phó với ngươi không cần đại nhân ra tay. Trong tiếng quát, lại có gần 10 nửa bước vương giả bay tới. Trong phút chốc La Thiên Đô bị đánh hội đồng, đỡ trái hở phải. La Thiên Đô mạnh mấy thì chỉ là nửa bước vương giả, đối diện gần 20 nửa bước vương giả bao vây tấn công, phòng ngự đã là cực hạn của La Thiên Đô. Thoáng chốc La Sơn Tông thành chỗ đổ sát, trăm ngàn đệ tử chết đi, máu chảy thành sông. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng. Cái gọi là thiên có thiện báo, ác có ác báo. La Sơn Tông 5 lần 7 lượt kiếm chuyện với Lâm Tiêu, hắn đều nhịn, hiện tại là lúc nợ máu trả bằng máu. La Bá Thiên cắn răng thầm rít gào. Đáng ghét, chờ thái thượng trưởng lão xuất quan ta phải bầm thay đám người này ra. Bởi vì các cường giả La Sơn Tông không thể ra tay, nếu không làm gì đến lượt bọn họ kiêu ngạo. Tiếng gào thét vang lên không dứt, chỉ chốc lát có gần 100 cường giả, ngàn đệ tử chết đi. La Sơn Tông biến thành địa ngục tu la. Trong lúc đám người La Lương giết chóc điên cuồng thì một tiếng giống phát ra từ đỉnh núi. Kẻ nào dương oai trong La Sơn Tông của ta? Dao động không gian kinh khủng đè xuống. Uy hiếp cường đại cuốn sạch thiên địa, hư không như miếng pha lê trong suốt bị đè xuống. Thoáng chốc đám người La Lương giết chóc khắp góc La Sơn Tông vì không đỡ nổi sức mạnh, nên văng ngược ra, khóe môi tràn máu. Uy hiếp thật khủng khiếp, hư không bị giam cầm. Đây là vương giả sinh tử cảnh. Đám người La Lương dừng hành động, lùi lại bên cạnh Lâm Tiêu. Lạnh lùng nhìn bầu trời. Trên bầu trời một lão nhân mặc áo trắng chậm rãi đáp xuống. Tóc ngắn muối tiêu, dao động hư không bao quanh người. Đôi mắt sâu thẳm lạnh băng nhìn chằm chằm đám người Lâm Tiêu đứng bên dưới. Ban đầu vẻ mặt lão nhân bình tĩnh, nhưng khi thấy cảnh tượng máu chảy thành sông thì cơn giận bùng cháy trong lòng lão. La Bá Thiên lau máu bên khóe môi, gã đến trước mặt lão nhân, uất ức. La Hồn Thiên Thái Thượng Trưởng Lão hãy làm chủ cho chúng ta. La Bá Thiên kể lại ân oán giữa La Sơn Tông và Lâm Tiêu cho La Hồn Thiên nghe. Lâm Tiêu nhướng mày nói. Rốt cuộc có cường giả ra hồn đến, nhưng không phải La Kinh Thiên. La Sơn Tông cũng có nhiều vương giả sinh tử cảnh thật. La Hồn Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Hắn chính là Lâm Tiêu, tiểu tử luôn đối đầu với La Sơn Tông chúng ta. La Hồn Thiên tức giận quát. Ngươi quá to gan, dám xuống tay với đệ tử La Sơn Tông. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi. Thần phục La Sơn Tông thì ta sẽ suy nghĩ lại tha mạng chó của các ngươi. Nếu không hôm nay đừng hòng ai sống rời đi nửa bước. La Hồn Thiên nhìn đám người La Lương đứng phía trước. Gần 100 nửa bước vương giả, dù là La Hồn Thiên cũng sợ hết hồn. La Sơn Tông muốn làm thành việc lớn cần lực lượng cực lớn lao, chỉ dựa vào một ít đệ tử La Sơn Tông thì không được. Nếu có thể khống chế nhóm nửa bước vương giả này, trong tay thì không lâu sau sẽ có lực lượng vô cùng khủng khiếp, xác suất thành công của La Sơn Tông tăng nhiều. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Muốn chúng ta thần phục ngươi. Lão già quá bị bệnh lú lẫn sao? Hay hôm nay phân chui vào não? Đúng rồi, lão già này thoạt trông khá mạnh ai ngờ đầu óc thì hồ đồ. Đệ tử La Sơn Tông hoặc là rùa đen rút đầu hoặc già lú lẫn, không biết bọn họ ăn cái gì lớn lên. Đám người La Lương mỉa mai trào phúng. La Hồn Thiên trợn to mắt nói. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Dâu La Hồn Thiên run run, lão không dám tin vào lỗ tia mình. Lão đường đường là vương giả sinh tử cảnh thế nhưng bị một đám tiểu bối nhục mạ, có thùng thuốc nổ đốt cháy trong lòng lão, nổ tung. La Hồn Thiên mất lý trí. Tiểu tử thối, ta tốt bụng cho các ngươi con đường sống không ngờ các ngươi không biết tốt xấu. Tốt, La Hồn Thiên ta không cần biết ngươi có căn nguyên gì, dám can đảm xông vào La Sơn Tông ta, ông trời có xuống cũng không thể cứu ngươi. La Hồn Thiên nói xong ra tay tấn công. La Hồn Thiên giơ tay lên, uy hiếp vô biên hình thành trên bầu trời ngưng tụ thành bàn tay to. Lực lượng không gian chuyển động dưới bàn tay ta, giam cầm hư không trong phạm vi mấy chục dặm, bàn tay đáng sợ toát ra khí tức mông lung chụp mạnh xuống đám người Lâm Tiêu. La Thiên Đô cầu xin, La Hồn Thiên Thái Thượng Trưởng Lão chờ đã, hãy chữa lại Lâm Tiêu cho ta. Ta muốn đơn độc chiến đấu với Lâm Tiêu, tự tay giết hắn. Lâm Tiêu là tâm ma trong lòng La Thiên Đô, nếu bị La Hồn Thiên giết thì đời này gã không thể quên đối phương. Lão nhân nhìn La Thiên Đô, ra là Thiên Đô, vẻ mặt La Hồn Thiên hiền hòa nói. Được rồi, ngươi đã nói vậy sẽ chữa lại tiểu tử tóc đen cho ngươi giết. La Thiên Đô nắm giữ 4 đạo văn không gian, hiện là thiên tài có hy vọng bước vào sinh tử cảnh nhất La Sơn Tông. La Hồn Thiên đồng ý lời xin đơn giản của gã. Đối diện bàn tay to đè xuống, Đám người Lâm Tiêu bị hư không giam cầm mặt không biểu tình. Giọng Lâm Tiêu lạnh lùng quanh quẩn trong không trung. Lão già kia, ngươi nghĩ đã nắm giữ toàn cục rồi sao? Đám người La Bá Thiên ánh mắt lạnh băng cười nhạt. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn to mồm. Nhưng bọn họ chưa kịp cười toe toét thì cơ mặt cứng ngắc. Bốn người Lam Du Vân luôn yên lặng đứng sau lưng Lâm Tiêu giờ hành động. Cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, Lam Du Vân giơ tay phá hư không giam cầm của La Hồn Thiên. Dòng lũ chân nguyên xanh thẳm bắn lên cao, đánh nát bàn tay đen La Hồn Thiên vỗ ra. Vù vù vù. Khi Lam Du Vân ra tay thì Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cũng nhúc nhích. Bọn họ hòa vào hư không, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh La Hồn Thiên. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào ánh mắt lạnh băng giống to. Chết đi. Ba người cùng tấn công, lực lượng vương giả cường đại như núi lửa phun trào. Lực lượng đáng sợ khiến mọi người biến sắc mặt. Cái gì? Người giật mình nhất là La Hồn Thiên, lão không ngờ đối phương che giấu bốn vương giả sinh tử cảnh. Ong ong ong. Ngoài người La Hồn Thiên dựng lên màn sáng chân nguyên mông lung, lão dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục chân nguyên hộ thể đến mức tận cùng, vỗ vài trường vào Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Phải công nhận La Hồn Thiên mạnh hơn ba người Trần Bân một bậc. La Hồn Thiên là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm của La Sơn Tông, tuy cùng cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng như nhóm Trần Bân, nhưng về mặt kinh nghiệm chiến đấu thì La Hồn Thiên già dặn hơn nhiều. Nhưng La Hồn Thiên kinh nghiệm già dặn cách mấy, thì lão đang đối diện ba cường giả cùng đẳng cấp, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, Trần Bân hợp sức công kích nổ nát chân nguyên hộ thể của lão. Lực lượng cường đại nhập vào người La Hồn Thiên, thoáng chốc cơ thể lão nứt dạn. La Hồn Thiên há mồm hộc máu. La Hồn Thiên giống to. Lão đại, lão nhị, các ngươi mau đến giúp ta. La Hồn Thiên bay ngược ra vội vã muốn trốn vào hư không. Lam Du Vân chờ sẵn từ lâu. Chạy đi đâu? So với Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào thì Lam Du Vân tuy cũng vừa đột phá sinh tử cảnh, nhưng thực lực đáng sợ hơn. Đôi tay Lam Du Vân tỏa ánh sáng lam nổ nát hư không quanh thân La Hồn Thiên, đôi tay như thanh chiến đao đâm vào ngực lão. La Hồn Thiên không chịu nổi đòn công kích, gào hét thê lương, phun ra mảnh nhỏ nội tạng. Ngực La Hồn Thiên thủng hai cái lỗ sâu. Vào phút sinh tử, trong người La Hồn Thiên bộc phát lực lượng kinh khủng đánh bay Lam Du Vân. Ngay sau đó Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào lại tấn công. Ba người nhanh chóng bao vây La Hồn Thiên vào giữa, hư không tan vỡ thành các lỗ đen. Bão không gian đáng sợ nổi lên, đám người La Bá Thiên vội vàng thụt lùi. Không thể nào. Sao bên cạnh Lâm Tiêu có nhiều cường giả như thế? Bốn vương giả sinh tử cảnh, tận bốn vương giả sinh tử cảnh. Chết tiệt, ở đâu chui ra nhiều cường giả như vậy? Đám người La Bá Thiên không còn ung dung bình tĩnh như ban đầu nữa, bọn họ không ngờ Lâm Tiêu dẫn theo đội võ giả có tận bốn vương giả sinh tử cảnh. Cường giả như vậy dù trong đế quốc nào cũng là lực lượng không thể khinh thường. Các đệ tử bình thường của La Sơn Tông hóa đá. Thân phận như bọn họ không biết thực lực thật sự của La Sơn Tông mạnh cỡ nào, ban đầu thấy La Hồn Thiên xuất hiện, bộ dạng cuồng ngạo thì đám đệ tử hưng phấn máu sôi sục, chỉ mong La Hồn Thiên một giây giết hết đám người Lâm Tiêu. Chẳng ngờ mới chớp mắt vương giả La Sơn Tông bọn họ bị đánh thành đầu heo, người đẫm máu liên tục tránh né. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào bao vây La Hồn Thiên, chỉ giây lát người lão đầy vết thương, chỉ còn chút sức lực chật vật phòng ngự. Lúc này tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên. Dừng tay. Càn rỡ. Ngọn núi lại bắn ra hai bóng người, thân hình chưa đến đã quát tháo đánh từ xa. Hai luồng sáng rạch phá không gian chớp mắt đến trước mặt đám người Lam Du Vân. Có cường giả trung tâm La Sơn Tông kinh kêu. Là đại thái thượng trưởng lão và nhị thái thượng trưởng lão. Trong La Sơn Tông trừ lão tổ La Kinh Thiên, ra có ba thái thượng trưởng lão gồm La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Hồn Thiên. Ba người là vương giả sinh tử cảnh sinh ra từ mấy trăm năm qua của La Sơn Tông, thường hay ẩn cư trong tông môn, ngẫu nhiên đi một số cấm địa trên đại lục thương khung rèn luyện. Có ba người tạo trấn La Sơn Tông mới mãi mãi đứng sừng sững ở đế quốc Võ Linh, thành một trong các thế lực đỉnh cao nhất. Chỉ có cường giả trung tâm như La Bá Thiên mới biết tin này. Lam Du Vân quát to. Trần Bân, Ngô Đào, hai người mau giết tên này đi, hai người kia để ta và Hoàng Tĩnh đối phó. Ánh mắt Lam Du Vân lạnh băng cùng Hoàng Tĩnh nghênh đón La Đạo Thiên, La Huyền Thiên. Thấy lão tam người đẫm máu, La Đạo Thiên nổi khùng lên. Muốn chết. Tay La Đạo Thiên đột nhiên cầm cái chùy to, đập xuống. Trong tiếng nổ hư, không tựa pha lê vỡ nát hóa thành con đường màu đen lan tràn hướng Lam Du Vân. Lam Du Vân biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Lam Du Vân vội vàng giơ hai tay che ngực. Lam Du Vân bay ngược ra ngoài đập mạnh vào lòng núi sau lưng. Vang tiếng nổ điếc tai, mảng lớn đá lăn từ khe núi xuống. Bên kia Hoàng Tĩnh cũng đánh không lại, thụt lùi trăm thước. Thấy La Đạo Thiên, La Huyền Thiên uy thế ngút trời, Trần Bân, Ngô Đào tặc lưỡi. Tiếc thật, suýt chút nữa. Hai người bỏ qua đối thủ đi cứu viện Lam Du Vân, Hoàng Tĩnh. Có Trần Bân, Ngô Đào giúp đỡ, bên Lam Du Vân và Hoàng Tĩnh lấy 4-2 rốt cuộc ổn định lại. Bốn người ngăn chặn đòn công kích của La Đạo Thiên, La Huyền Thiên. Lão Tam, ngươi có sao không? La Hồn Thiên vòng ngược về. Đáng ghét. Lão Đại, Lão Nhị, giết bọn họ cho ta, nhất định phải giết chúng. Người La Hồn Thiên đầy vết thương, máu chảy đầm đìa không có chỗ lành lặn. Lửa giận sôi trào trong lòng La Hồn Thiên, lão đường đường là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, đã bao giờ chịu thiệt như thế? Nếu La Đạo Thiên, La Huyền Thiên không chạy tới kịp, muộn thêm một lúc nữa thì La Hồn Thiên đã chết tại đây, thành cái xác lạnh lẽo. La Hồn Thiên miễn cưỡng nhặt về cái mạng, nhưng lão mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, cần ít nhất nửa năm trở lên mới chữa lành vết thương. La Đạo Thiên nheo mắt nói, yên tâm, từ xưa đến nay người nào đắc tội huyết mạch La Thị Đế Quốc La Sơn chúng ta đều không sống nổi. La Đạo Thiên nhìn chằm chằm Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, mắt lão tràn ngập đáng sợ, âm trầm đáng sợ. Hai phe chia ra đứng trên bầu trời. Một bên là cường giả La Sơn Tông, hai vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm, La Đạo Thiên và La Huyền Thiên, cùng với La Hồn Thiên bị thương nặng không còn sức chiến đấu. Phe kia là Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào mới đột phá sinh tử cảnh. Đằng sau hai phe là cường giả người mình. Trong không trung cách La Sơn Tông không xa, cường giả đội tuần tra đế quốc Võ Linh lúc trước có, chặn đường Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn, lòng vô cùng rung động. Mới 2 năm không gặp, từ khi nào Lâm Tiêu kiếm đâu được thế lực như vậy? Bên cạnh đội tuần tra có nhiều cường giả đế quốc Võ Linh ở gần đây nhận được tin, một số cường giả cảm nhận La Sơn Tông biến dị. Đám người đông nghìn nghịt đứng trong không trung phía xa ngoài La Sơn Tông, mỗi người rung động nhìn cảnh tượng. Trong đại lục thương khung, vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhất, mỗi hành động sẽ gây ra hậu quả kinh khủng. Vương giả sinh tử cảnh thường bế quan tiềm tu, ít khi lộ mặt trước thế nhân, nên cơ bản ít người chính mắt thấy đại chiến giữa vương giả. Cho nên Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đào, Hoàng Tĩnh, La Hồn Thiên, La Đạo Thiên, La Huyền Thiên đánh nhau làm mọi người rung động. 2 năm qua đế quốc luôn tìm tung tích của Lâm Tiêu. Nghe nói là vì lúc, trong sinh tử Quỳnh Lâu hắn giết tứ hoàng tử Bách Lý Huyền Điện Hạ của đế quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngờ trong 2 năm nay Lâm Tiêu bất giác ôm đùi thế lực như vậy. 4 vương giả sinh tử cảnh, hoàng thất đế quốc sẽ phải suy nghĩ kỹ, vì một tứ hoàng tử đắc tội 4 vương giả sinh tử cảnh có đáng giá không? Đúng vậy. Bất cứ vương giả sinh tử cảnh nào đều dư sức thành lập thế lực đỉnh cao, trong đế quốc Võ Linh chúng ta, tiếc rằng 4 người này cường đại không có vương giả nào đặc biệt mạnh, không thì 4 vương giả sinh tử cảnh thậm chí thành lập siêu thế lực, không thua gì La Sơn Tông. La Sơn Tông là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc chúng ta. Quả nhiên nội tình thâm sâu, một hơi 3 vương giả sinh tử cảnh. Xem thực lực thì 3 người này mạnh hơn vương giả phe Lâm Tiêu một bậc, không biết trừ 3 người ra La Sơn Tông còn ẩn giấu thực lực nào khác không? Người của chúng ta đã trở về thông báo, không lâu sau đế quốc sẽ nhận được tin tức, phái cường giả đến. Mọi người đứng trên bầu trời bàn tán xôn xao, vẻ mặt kích động. La Đạo Thiên lạnh lùng nhìn Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào, nhếch mép cười nhạt. Hừ! Chỉ là 4 vương giả đệ nhất trọng mới nắm giữ lực lượng 5 đạo văn cơ bản nhất, cũng dám đến La Sơn Tông ta dương oai. Đám người Lam Du Vân chỉ mới đột phá sinh tử cảnh có 1 tháng, lực lượng không gian thoạt trông không ổn định. So với bên La Đạo Thiên vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng kinh nghiệm lâu năm, thì chênh lệch rất lớn. Lam Du Vân lạnh lùng cười. Đủ đấu với 2 người. Đấu đơn có lẽ bọn họ không đánh lại nhóm La Đạo Thiên, nhưng tình huống bây giờ là 4-2, đủ sức đánh ngang tay với La Đạo Thiên, La Huyền Thiên. Ánh mắt La Đạo Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi cứ thử xem. Sát khí trên người La Đạo Thiên như cơn bão thổi quét, sát khí lạnh lẽo làm mọi người như ở trong tháng 12 đông lạnh, người run cầm cập. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào mặt không đổi sắc lạnh lùng đối diện La Đạo Thiên. Sát khí hai bên điên cuồng va chạm, không khí càng lúc càng nặng nề, lực lượng không gian đụng độ hình thành các lốc xoáy vô hình. Đại chiến tùy thời bùng nổ. Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng 4 người Lam Du Vân. Đến lúc này La Kinh Thiên vẫn chưa ra, muốn làm rùa rút đầu sao? Một bóng người bay lên trong các cặp mắt giật mình, chậm rãi bước tới trước mặt Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Tất cả tầm mắt trong phạm vi La Sơn Tông cùng nhìn vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Là Lâm Tiêu, hắn định làm gì? Đây là chiến đấu giữa vương giả với nhau, Lâm Tiêu không sợ chết sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Danh tiếng của Lâm Tiêu trong đế quốc Võ Linh phải nói là không ai không biết, không hiểu. Lâm Tiêu được gọi là đệ nhất thiên tài đế quốc, hầu như cường giả mỗi đế quốc đều nghe nói sự tích của hắn. Nhưng dù Lâm Tiêu nổi tiếng mấy, thiên tài cỡ nào thì hắn chỉ là vãn bối. Hơn 2 năm trước Lâm Tiêu đột phá nửa bước vương giả trong sinh tử Quỳnh Lâu, hắn không thể đánh đồng với cường giả đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, như đám La Đạo Thiên được. Hành động kiêu ngạo của Lâm Tiêu khiến nhiều người trợn mắt há hốc mồm, nhíu mày. La Đạo Thiên nhướng mày, lạnh lùng cười. Lâm Tiêu, ngươi là tiểu tử ngày xưa từng đánh bại La Thiên Đô. Ta cứ tưởng là nhân vật gì, hiện tại xem ra chỉ có thế. Chỉ là một vãn bối bình thường cũng dám lên tiếng trước mặt ta, cút về đi. La Đạo Thiên hét to, uy hiếp vô hình phát ra từ người lão đè người Lâm Tiêu. Uy hiếp vương giả cường đại tràn ngập khiến các võ giả biểu tình kinh hoàng. Cảnh tượng khiến mọi người giật mình xảy ra. Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung chẳng hề nhúc nhích, như thể uy hiếp là luồng gió lướt qua người hắn. La Đạo Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Đám người La Thiên Đô sửng sốt, ngây người, ánh mắt khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Lâm Tiêu liếc La Đạo Thiên. Có bấy nhiêu thực lực mà cũng khoe khoang. La Sơn Tông chỉ có thế là cùng. Lâm Tiêu lười nhìn đối phương lâu, hắn bỗng vọt lên trên bầu trời cao. Tiếng gầm như sấm sét phát ra từ miệng Lâm Tiêu, thoáng chốc lan khắp La Sơn Tông. La Kinh Thiên, lăn ra đây cho ta. Thanh âm như sấm ầm ầm quanh quẩn phía chân trời. Chân nguyên của Lâm Tiêu truyền ra, mọi người ngơ ngác nhìn hắn đứng trên bầu trời. Đặc biệt đám cường giả biết thân phận của La Kinh Thiên thì trợn mắt há hốc mồm, biểu tình rung động. Một số võ giả không rành La Sơn Tông, cũng biết thân phận của La Kinh Thiên từ đồng bạn hoảng hốt. Bọn họ ngơ ngác nhìn, ánh mắt rung động. Hiện giờ Lâm Tiêu đang nhục mạ lão tổ của La Sơn Tông, nhân vật mạnh nhất tông môn. Ai cho Lâm Tiêu lá gan đó? Hắn ăn gan hùm mật gấu sao? La Đạo Thiên tức giận quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lâm Tiêu ngông cuồng chọc giận vị thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông. La Kinh Thiên là ai? Đó là lão tổ của La Sơn Tông, người có địa vị cao nhất của La Thị Đế Quốc La Sơn. Lâm Tiêu kêu gào đối với người bình thường thì không có gì, nhưng chuyển vào tay mấy đại thế lực, thì La Sơn Tông sẽ trở thành trò cười cho đế quốc. La Đạo Thiên hét hướng La Huyền Thiên. Lão nhị, ngăn bọn họ lại, ta muốn giết tiểu tử này. La Đạo Thiên phóng lên cao, cự trùy lấp lánh lực lượng không gian vô hình đập hướng Lâm Tiêu đứng trên trời. Cự trùy khủng bố như sao chổi từ trên trời giáng xuống hung hăng đến trước mặt Lâm Tiêu. Thấy hành động của La Đạo Thiên, Lam Du Vân, Trần Bân, Ngô Đào, Hoàng Tĩnh liếc nhau. Hành động. Bốn người cùng hành động. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào hóa thành bốn luồng sáng nhanh như chớp bay hướng La Huyền Thiên. La Huyền Thiên thầm cười lạnh, lão biết rõ ý đồ của nhóm Lam Du Vân. Bọn họ muốn thừa dịp La Đạo Thiên vắng mặt thì giết lão. Mặc dù La Huyền Thiên mạnh nhưng rất khó một mình đánh với bốn người Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. Nhưng bây giờ điều La Huyền Thiên cần làm không phải giết bốn người, chỉ cần ngăn cản giây lát là đủ. La Huyền Thiên là vương giả sinh tử cảnh thế hệ trước, trải qua vô số nguy hiểm, lão tràn đầy tự tin. Khiến La Huyền Thiên không ngờ là Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào khựng lại giữa đường, đột nhiên đổi hướng. Ba người không bay đi cứu Lâm Tiêu mà xông hướng La Hồn Thiên biểu tình kinh hoàng. Nụ cười bên môi La Huyền Thiên đông lại. Nguy rồi. Lòng La Huyền Thiên dâng lên cảm giác sốt ruột. Bốn người không cứu viện tiểu tử Lâm Tiêu, chẳng lẽ buông tha hắn? Dùng mạng của Lâm Tiêu đổi mạng La Hồn Thiên, bọn họ ác quá. La Huyền Thiên cảm thấy lão đã đánh giá cao địa vị của Lâm Tiêu. Trong lòng Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. La Huyền Thiên cao giọng quát. Lão đại, mau về. La Huyền Thiên nhanh như tia chớp lao đi cứu La Hồn Thiên. Nhưng Lam Du Vân không cho lão cơ hội đó. Lam Du Vân cười gian hết sức chặn trước mặt La Huyền Thiên. Lão chỉ ngừng một giây, kết cục của La Hồn Thiên đã định sẵn. Phập phụt. Máu nở rộ trong không trung, La Hồn Thiên vốn bị thương nặng, thực lực không còn 10% làm sao chịu nổi Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào hợp sức công kích. Giữa tiếng kêu gào thê thảm thân thể La Hồn Thiên nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời. Góc bên kia, La Đạo Thiên chém ra chùy quang vô tận như dòng lũ nuốt sống Lâm Tiêu. La Đạo Thiên không rảnh nhìn Lâm Tiêu bị chùy quang giết, lão giống to. Lão Tam. Mắt La Đạo Thiên đỏ ngầu hùng hổ xông hướng Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào. La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Hồn Thiên tuy không phải võ giả cùng thời đại, nhưng tạo chấn La Sơn Tông mấy trăm năm khiến bọn họ thân như huynh đệ. Nhớ lại quá khứ ba người từng phiêu bạt qua nhiều bí cảnh, vào bao nhiêu cấm địa, sóng gió lớn mấy cũng vượt qua. Không ngờ cuối cùng Lão Tam chết tại đây. Nỗi uất hận khiến La Đạo Thiên ngửa đầu gầm giống, hận không thể bầm thay Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào ra. Một thanh âm hờ hững vang lên phía chân trời. Tấn công ta, ngươi nghĩ đi được sao? La Đạo Thiên kinh khủng ngoái đầu nhìn, thấy Lâm Tiêu lạnh lùng hạ tay xuống. Bàn tay đen to lớn toát ra khí tức hỗn độn, như núi cao đập mạnh vào người La Đạo Thiên. Lực lượng đáng sợ nhập vào cơ thể La Đạo Thiên, lão hộc máu, quần áo rách nát, da thịt nứt nẻ. La Đạo Thiên bị đập lún vào nền đá bên dưới. cơ thể La Đạo Thiên như đạn pháp đâm thủng lòng núi cái hố sâu to lớn xuyên suốt nguyên ngọn núi. Vết rạn nứt nẻ trên ngọn núi cao nhất La Sơn Tông, nhìn thấy ghê người. Yên tĩnh, bốn phía tĩnh lặng. Mọi người hóa đá nhìn Lâm Tiêu bình yên lành lặn trước đòn công kích của La Đạo Thiên. Lâm Tiêu lơ lửng giữa không trung, tóc đen dài bay trong gió. Lòng mọi người dậy sóng vì hắn. Không biết qua bao lâu, có người một võ giả thì thào. La Đạo Thiên bị Lâm Tiêu một chưởng đập lún xuống đất. Trời trời! Thanh âm không lớn nhưng như sấm dậy đất bằng. La Đạo Thiên là ai? Thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông, cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, tạo trấn La Sơn Tông mấy trăm năm, nổi tiếng như cồn trong lòng cường giả thế hệ trước trước. Cường giả như thế bị Lâm Tiêu một chưởng đập lún xuống đất, cảnh tượng như trẻ sơ sinh một đấm đánh né người lớn, làm người nhìn không dám tin vào đôi mắt mình. Vương giả, chắc chắn Lâm Tiêu đột phá trở thành vương giả sinh tử cảnh. Vừa rồi là lực lượng không gian, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới thi triển ra được. Đáng sợ quá, nếu ta đoán đúng thì Lâm Tiêu cùng lắm gần 30 tuổi, vậy mà hắn đã đột phá thành vương giả sinh tử cảnh. Đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là đệ nhất thiên tài. Tiếng xì sầm bàn tán khuếch tán, như tiếng sấm liên tục dâng lên phía chân trời. Đáng chết, tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết. Đất đá vỡ nát, La Đạo Thiên lao ra khỏi lòng núi. Mặt La Đạo Thiên vặn vẹo, người chật vật không chịu nổi. Đôi mắt La Đạo Thiên đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm như dã thú ăn thịt người, khí tức khát máu. La Đạo Thiên đường đường là vương giả sinh tử cảnh kinh nghiệm lâu năm, vậy mà bị một người trẻ tuổi một bàn tay đập lún xuống đất, nếu chuyện này đồn ra ngoài sau này, lão không còn mặt mũi nào sống sót trong đế quốc võ linh. Áo nghĩa sinh tử chuyển động, da thịt rách toạc của La Đạo Thiên nhanh chóng khép lại. La Đạo Thiên hét to, siết chặt cự truy hùng hổ vọt hướng Lâm Tiêu. Sau đó La Đạo Thiên bay ngược trở ra nhanh hơn, phun bãi máu. Mắt La Đạo Thiên đỏ ngầu lại hôi chiến chùy xông lên. Không thể nào. Trong khoảnh khắc đó đánh nhau rầm rộ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng ung dung, La Đạo Thiên gồng người dốc hết sức. Kết quả làm người ta giật mình, đường đường là thái thượng trưởng lão La Sơn Tông nhưng bị Lâm Tiêu chà đạp tơi bời. La Đạo Thiên cực kỳ chật vật, máu chảy ròng ròng, mặt mày vặn vẹo. Lâm Tiêu thì nhẹ nhàng phong độ, hắn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích chút nào, ánh mắt không vui không buồn. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả không dám tin vào mắt mình. Đám người La Thiên Đô, La Bá Thiên thì thộn mặt ra, lòng bị đả kích nặng. Hai người sớm biết thiên phú của Lâm Tiêu mạnh, nhưng La Thiên Đô và La Bá Thiên không bao giờ ngờ rằng hắn mạnh đến mức này. Sinh tử Quỳnh Lâu mới đóng lại hơn 2 năm, đại lục thương khung sinh ra nhiều nửa bước vương giả, nhưng chưa nghe nói có ai đột phá đến sinh tử cảnh. Lâm Tiêu đi đầu mọi người, dẫn đầu một bước, cứ luôn đi tới. Mãi lúc này La Thiên Đô mới hiểu tại sao Lâm Tiêu không nhận khiêu chiến của gã. Trong lòng La Thiên Đô cho rằng Lâm Tiêu là kình địch phải đánh bại, còn trong lòng Lâm Tiêu thì La Thiên Đô mới chỉ là nửa bước vương giả, một con tốt không đáng lọt vào mắt. Lâm Tiêu nhìn ngọn núi trước mặt, thản nhiên nói, La Kinh Thiên, đến lúc này ngươi vẫn không ra sao? Nếu không ra thì đệ tử La Sơn Tông của ngươi sẽ chết sạch. Giọng điệu Lâm Tiêu bình thản nhưng bên trong chứa sát khí khiến mọi người rợn tóc gáy. La Đạo Thiên tức xì khói. Khốn kiếp! Nếu chỉ bị Lâm Tiêu đánh bại có lẽ La Đạo Thiên không giận dữ thế này. Điều khiến La Đạo Thiên tức giận là vẻ mặt thản nhiên của Lâm Tiêu, như thể lão là tên hề trong mắt hắn, không đáng hắn nhúc nhích ngón tay. Đại uy chấn thiên truy, bạo quyển cuồng lan. Lực lượng kinh khủng bùng nổ từ người La Đạo Thiên, uy hiếp cường đại càn quét tất cả. Chân nguyên toàn thân La Đạo Thiên sôi trào, nhìn từ xa như đốt cháy thành ngọn lửa. Khí thế mạnh hơn trước gấp đôi bộc phát từ người La Đạo Thiên, cự truy hùng hồn đập vào Lâm Tiêu đứng giữa không trung. Truy quang lấp lánh, vòi rồng lửa to lớn hiện ra trong thiên địa hình thành vòng xoáy không gian sâu thẳm. Ánh lửa xoay tít tầng tầng trong vòng xoáy toát ra lực lượng kinh thiên động địa. La Đạo Thiên là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng lĩnh ngộ chính đạo văn không gian, đòn công kích này lão thể hiện đầy đủ lực lượng. Lâm Tiêu cúi đầu, ánh mắt lóe tia mất kiên nhẫn. Ồn quá! Thanh chiến đao màu bạc hiện ra trong tay Lâm Tiêu. Chiến đao dài 4 thước 3 tấc, sống đao hơi dày. Trên thân đao chạm khắc con thần long bay lượn cửu thiên, tư thế phóng đãng bá đạo, sống động như thật. Lâm Tiêu cầm chiến đao lạnh lùng chém xuống La Đạo Thiên. Đao quang màu bạc như nước nhập vào vòng xoáy lửa to lớn. Đao quang cuốn đi, vòng xoáy lửa vỡ ra từ giữa như quả cầu thủy tinh, thoáng chốc vỡ tan nát hóa thành các đốm lửa vô tận bay tứ tán. Đao quang màu bạc thế như trẻ che chém vào cự truy trong tay La Đạo Thiên. La Đạo Thiên vọt lên cao chợt khựng lại, lão phun búng máu. Lực lượng đáng sợ dọc theo chiến truy nhập vào cơ thể lão. Đôi tay La Đạo Thiên cầm chặt chiến truy nổ tung tóe, máu thịt rách toạc. La Đạo Thiên bị thương nặng hơn những lần trước kia rất nhiều, lực lượng khủng bố tấn công nội tạng của lão, mang đến vết thương không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Lâm Tiêu đánh bay La Đạo Thiên, ánh mắt hờ hững nhìn ngọn núi đằng trước. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói, xem ra ngươi không chịu đi ra, hay ngươi không có trong La Sơn Tông. Nếu vậy ta sẽ hoàn toàn hủy La Sơn Tông. Lâm Tiêu dứt lời, hai tay giơ cao Long Văn Đao chém xuống. Luồng đao quang màu bạc bay ra từ Long Văn Đao, dễ dàng cắt hư không một khe nứt dài ngàn trượng. Khe nứt không gian đen thui lan tràn ầm ầm nghiền ngọn núi đằng trước, uy hiếp cường đại như cột chống trời ngã đổ. Đám người bên dưới hoảng sợ biến sắc mặt. Nhát đao kia mà chém xuống thì nguyên ngọn núi tan nát hết. Lâm Tiêu muốn một đao hoàn toàn phá hủy La Sơn Tông. Đám người La Bá Thiên vừa kinh vừa giận rồi lại bất lực. Công kích khủng bố như thế đừng nói bọn họ, dù là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám đỡ. Đao quang khủng bố giáng xuống, La Sơn Tông sắp hóa thành tro tàn. Ai dám cản rỡ trong La Sơn Tông ta? Một luồng khí tức khủng bố bắn ra từ lòng núi, bóng người xuất hiện trong thiên địa. Một quyền như bá chủ đánh ra, thiên địa tan vỡ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc người đó đập nát đòn công kích của Lâm Tiêu. Xung lực mạnh mẽ khuếch tán, đất đá lăn lông lốc, ngọn núi lung lay. Lâm Tiêu đứng trên bầu trời, hắn nhìn người trước mặt, nhếch môi lạnh lùng cười. Lão già, rốt cuộc cũng chịu ra, ta còn tưởng ngươi quyết tâm rụt cổ vào mai rùa đến cùng. Người ra tay là lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên. La Kinh Thiên giật mình nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, là ngươi. La Kinh Thiên nhìn xuống đám người La Bá Thiên bên dưới, lão vừa kinh vừa giận. La Kinh Thiên cực khổ gầy dựng La Sơn Tông giờ là đống hỗn độn, máu chảy khắp nơi. La Sơn Tông có hàng vạn người bây giờ chết hết một nửa, vô cùng thê thảm. La Huyền Thiên là người duy nhất không bị thương quá nặng, lão nhanh chóng chạy tới trước mặt La Kinh Thiên, nghiến răng đau đớn nói. Lão tổ nhất định phải báo thù cho lão tam. La Hồn Thiên bị gì? Vẻ mặt La Huyền Thiên bi thương nói. Lão tam bị đám người kia giết. La Kinh Thiên tức giận quát. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước La Kinh Thiên bế quan đang trong phút quan trọng, tuy có cảm nhận bên ngoài chấn động, chân nguyên dao động nhưng không thể dứt ra được. Mãi khi Lâm Tiêu chém một nhát đao La Kinh Thiên mới thoát khỏi trạng thái bế quan, kịp thời đánh nát công kích của hắn. Cảnh tượng La Sơn Tông tan hoang làm La Kinh Thiên vừa kinh vừa giận. Không lẽ đế quốc võ linh biết kế hoạch của lão, hành động trước tiên? Đây là ý nghĩ đầu tiên của La Kinh Thiên. Nhưng đối phương có nhiều cường giả, toàn là khuôn mặt lạ La Kinh Thiên chưa từng thấy trong đế quốc võ linh, từ khi nào đế quốc có nhiều vương giả sinh tử cảnh lạ mặt như thế? Chẳng lẽ là Bách Lý Tỷ bệ hạ thăm dò? Và Lâm Tiêu về đế quốc võ linh từ bao giờ? Hắn còn đột phá sinh tử cảnh. La Kinh Thiên đang bực tức và ngạc nhiên, La Huyền Thiên thì thủ thỉ kể hết sự việc từ đầu đến cuối cho lão nghe. La Kinh Thiên lộ vẻ mặt khó tin hỏi, là do tiểu tử này giở trò. Lúc trước trong đầu La Kinh Thiên xẹt qua nhiều suy nghĩ, nhưng lão không bao giờ tưởng tượng là Lâm Tiêu đến báo thù. La Kinh Thiên nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, ánh mắt hung ác. Tiểu tử, ngươi nghĩ đột phá sinh tử cảnh, có nhiều cường giả trợ giúp thì có thể diệt La Sơn Tông của ta sao? Nực cười, hôm nay ta, cho ngươi kiến thức La Sơn Tông ta sừng sững trong đế quốc võ linh 2000 năm là, dựa vào cái gì? Lực lượng vô tận phát ra từ cơ thể La Kinh Thiên, uy hiếp càn quét tất cả khoách tán. Lực lượng cường đại khiến mọi người biến sắc mặt, thụt lùi lại. Lực lượng mạnh quá, chắc chắn là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Khủng khiếp quá, thì ra La Sơn Tông có một vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, hèn gì trở thành một trong mấy thế lực đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. Lần này đám người Lâm Tiêu gặp rắc rối to rồi. Chân trời phương xa, nhiều cường giả đế quốc võ linh lộ vẻ kinh sợ, bàn tán xôn xao. Một số cường giả trụ cột La Sơn Tông như La Bá Thiên thì cười khẩy nói. Hừ. Từ 200 năm trước lão tổ đã đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng, thực lực mạnh mẽ, ba vị thái thượng trưởng lão không thể sánh bằng. Lâm Tiêu mạnh cỡ nào cũng khó thoát chết. Lâm Tiêu nhìn La Kinh Thiên. Lão tổ của La Sơn Tông, La Kinh Thiên quả nhiên thực lực đáng sợ. Lâm Tiêu cảm giác lực lượng không gì sánh bằng. Lực lượng này mạnh mẽ còn hơn Bạo Liệt Vương của Thiên Thủy Liên Minh, Thiết Kiếm Vương Danh Kiếm Sơn Trang cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nói cách khác cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Nhưng La Kinh Thiên đáng sợ hơn Bạo Liệt Vương nhiều. Tuy nhiên Lâm Tiêu không sợ lão. Lúc Lâm Tiêu mới đột phá sinh tử cảnh đã giết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng Bạo Liệt Vương, hiện tại hắn nắm giữ 8 đạo văn không gian, thực lực tăng vùn vụt. Miễn không phải là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, Lâm Tiêu không sợ đánh nhau, dư sức chiến đấu. Lâm Tiêu nheo mắt lại, tia mắt lạnh lùng nói. Lam Du Vân, 4 người hãy giết 2 người này cho ta, những người còn lại diệt La Sơn Tông. Còn lão già kia thì để ta đối phó. Chỉ cần giết La Kinh Thiên là La Sơn Tông hoàn toàn bị phế, không gây sóng gió được nữa. Những còn lại chỉ là chó mèo, đây là nguyên nhân vì sao Lâm Tiêu luôn chỉ nhằm vào La Kinh Thiên. La Kinh Thiên cười khẩy nói. Chỉ bằng vào ngươi. La Kinh Thiên phát tán lực lượng hùng hồn,

Lâm Tiêu nặng nề bay ngược ra ngoài, xuyên suốt một con đường tan vỡ. Bên kia La Kinh Thiên đạp nát mảng lớn hư không, mặt đỏ gay. Lâm Tiêu ổn định thân hình, hắn lau máu dính khóe môi, lực lượng sinh tử chuyển động, vết thương nhanh chóng khép kín. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào La Bá Thiên, rất là giật mình. Mạnh quá, cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng La Kinh Thiên mạnh hơn Bạo Liệt Vương rất nhiều, hai người không cùng đẳng cấp. Nếu Lâm Tiêu không có Long Văn Đao quyết giải phóng toàn bộ lực lượng bản thân hắn, cộng thêm cửu tinh ngạo thế quyết hình thành chân nguyên tinh thần khiến độ đậm chân nguyên của hắn không thua gì vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường, vậy Lâm Tiêu không cách nào đón đỡ La Kinh Thiên tấn công. Hiện giờ Lâm Tiêu ngăn cản rất vất vả. Đặc biệt tạo nghệ đạo văn không gian của La Kinh Thiên, mặc cho thực lực của Lâm Tiêu biến thái cỡ nào, nhưng tất cả điều này là điểm yếu của hắn. Lâm Tiêu thầm giật mình, La Kinh Thiên cũng không khác gì hắn. Tuy La Kinh Thiên không nổi tiếng trong giới võ giả bình thường đế quốc võ linh, nhưng một số chiến trường vương giả thì La Kinh Thiên khét tiếng vô cùng. Vương giả chịu thiệt trong tay La Kinh Thiên đếm hoài không hết, trong đó có nhiều cường giả nổi tiếng lừng lẫy trên đại lục Thương Khung. Nhưng hôm nay đối phó Lâm Tiêu, một vương giả mới lên vừa đột phá sinh tử cảnh, không hơn 2 năm lại làm La Kinh Thiên thấy bất lực, lão thật khó tin vào điều này. Người ta không biết chứ La Kinh Thiên hiểu rõ lão là cường giả lĩnh ngộ 27 đạo văn không gian. 27 đạo văn không gian là khái niệm gì? Cách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng chỉ thêm 3 đạo văn không gian. Bạo Liệt Vương có 19 đạo văn không gian yếu hơn La Kinh Thiên rất nhiều. Dù sao Bạo Liệt Vương thu hoạch đạo văn không gian đa phần là cướp từ vương giả khác, nắm giữ không bằng La Kinh Thiên tự mình tu luyện cường đại hơn. Cường giả như thế mà không đánh gục được tiểu tử nhỏ bé, mới trở thành vương giả sinh tử cảnh gần 2 năm nay, thật khiến người giật mình. Lòng La Kinh Thiên tràn ngập sát khí. Thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không sẽ là ác mộng cho La Sơn Tông ta. Trên bầu trời cao, bất giác có mấy cường giả toát ra khí thế, khủng bố lặng lẽ quan sát chiến trường bên dưới. Hư không dao động quanh người bọn họ, mỗi người tự khống chế một phương không gian. Tất cả là cường giả đẳng cấp sinh tử cảnh. Bọn họ là vương giả các đại thế lực gần đế đô đế quốc võ linh, La Sơn Tông gây tiếng động lớn như thế làm sao giấu được cảm giác của bọn họ. Đám người xé hư không đến đây quan sát đã lâu. Tiểu tử này bất phàm. Một nam nhân trung niên với búi tóc, mặc áo trắng đứng trên trời, phong độ phiên phiên. Cuồng Chiến Vương, Lâm Tiêu là đệ tử của võ điện ngươi. Sao, ngươi không định đi lên giúp đỡ hả? Nếu ngươi không muốn đệ tử này thì Nguyên Võ Thánh Địa ta rất muốn hắn. Người này là vương giả chi nhánh Nguyên Võ Thánh Địa, trong đế quốc võ linh trên đại lục Thương Khung. Cuồng Chiến Vương là một nam nhân cơ bắp cục cục, tóc nâu ngắn dựng đứng như nhím, khuôn mặt thô kệch. Tuyết Lạc Vương. Thực lực của Lâm Tiêu trên ngươi và ta, nếu ngươi dám ra tay thì cứ lên đi. Cuồng Chiến Vương là vương giả phân điện võ điện đế quốc võ linh. Tuyết Lạc Vương cười tủm tỉm nói. Lâm Tiêu là đệ tử võ điện các ngươi, quân tử không cướp của người yêu thích, ta bỏ cuộc. Còn Cuồng Chiến Vương nhà ngươi, hắn là đệ tử võ điện, vào lúc này ngươi không tiến lên hỗ trợ sao? Ta thất vọng thay cho những đệ tử võ điện các ngươi. Đúng rồi, Cuồng Chiến Vương, bây giờ điện chủ võ điện biến mất, ngươi là một trong những người mạnh nhất của võ điện chúng ta ở đế quốc võ linh. Chẳng lẽ thấy đệ tử mình gặp nạn mà không dám ra tay giúp sao? Chật chật, cái gọi là võ điện đến thế là cùng. Cường giả các thế lực Cửu Long Bảo, đan đằng các châm biếm, nhưng trong thanh âm ẩn giấu sự ghen tị. Thiên phú của Lâm Tiêu làm bọn họ giật mình, thiên phú như thế ngàn năm khó gặp, làm bọn họ ghen tị với võ điện muốn chết. Cuồng Chiến Vương hừ lạnh một tiếng. Cuồng Chiến Vương nhìn chằm chằm bên dưới, không trả lời. Không phải Cuồng Chiến Vương không chịu ra tay mà là không thể. Cuồng Chiến Vương chỉ là một điện chủ phá phân điện của võ điện trong đế quốc võ linh, thực lực vương giả sinh tử cảnh ngang ngửa La Đạo Thiên. Lâm Tiêu và La Kinh Thiên không có chỗ cho Cuồng Chiến Vương chen chân, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, dựa theo ước định của các thế lực đỉnh cao trên đại lục Thương Khung và 4 đế quốc, võ điện có thể thành lập chi nhánh trong 4 đế quốc nhưng chỉ được tuyển nhận, bồi dưỡng đệ tử, không được tham gia tranh đấu giữa các thế lực trong đế quốc đó. Hiện giờ Lâm Tiêu định tiêu diệt La Sơn Tông, một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc võ linh. Chuyện lớn như vậy không có phân điện chủ ở đây, Cuồng Chiến Vương không dám nhúng tay vào, nếu không chẳng những ảnh hưởng gã, không chỉ kéo theo phân điện võ điện đế quốc võ linh vào, còn liên lụy ước định của võ điện và 4 đế quốc. Trong nhiều vương giả có một lão nhân tiên phong đạo cốt đứng riêng một bên, khí chất siêu phàm, mạnh hơn mấy vương giả khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.